Chương 821 Huyền lão cũng không tiếp tục để ý Độc Bất Tử, hướng Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, "Vũ Hạo, có cân nhắc qua cách thành lập tổ chức này như thế nào chưa? Tên gọi là gì?" Các vị cường giả nhân loại vốn đang nghị luận ầm ĩ một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên thân mình Hoắc Vũ Hạo. Trải qua Nhật Thăng Thành cứu vớt con tin, lại thêm sáng tạo hồn linh, trong mắt chư vị phong hào đấu la, Hoắc Vũ Hạo đã trở thành một thành viên có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Bọn hắn đương nhiên hiểu được, vị thiên chi kiêu tử tràn đầy sức sáng tạo của học viện Sử Lai Khắc, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục. Thành lập một tổ chức do Tam Đại Đế Quốc cùng nhau giám thị, đồng thời do nhóm hồn sư tạo thành nghị sự đứng quyết định sự vụ, đây đã là biểu hiện đại độ nhất của Sử Lai Khắc. Đối với phương thức thành lập tổ chức này, đặt ra danh tự các loại, chư vị cường giả đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Với tư cách người sáng tạo hồn linh, Hoắc Vũ Hạo không thể nghi ngờ là người có quyền nói chuyện nhất. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút, lên tiếng, "Tôn chỉ thành lập cái tổ chức này của chúng ta chủ yếu là vì giảm bớt nhân loại đối với hồn thú giết chóc, dần dần thay đổi quan hệ của nhân loại chúng ta cùng hồn thú, thúc đẩy thành lập khế ước bình đẳng, đồng thời cũng là nơi để truyền lại linh hồn của hồn thú. Không bằng lập tức dùng hai chữ truyền linh làm mệnh danh đi. Vị lão sư truyền thụ cho ta phương pháp khế ước này còn để lại một cái mật pháp, sử dụng cơ sở hình tháp kiến tạo thành ma pháp trận, có thể khiến quá trình truyền linh trở nên càng thêm dễ dàng, khiến tinh thần lực của hồn sư càng thêm ngưng tụ. Cho nên, cái tổ chức này lập tức gọi là truyền linh tháp, như thế nào? Ta đề nghị, đầu tiên có thể thành lập tòa truyền linh tháp thứ nhất tại thành Sử Lai Khắc, đồng thời, cũng với tư cách là tổng bộ. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta chính là địa phương trung lập do Tam Đại Đế Quốc công nhận, lấy tư cách tổng bộ tự nhiên thích hợp nhất. Sau khi thành công thí nghiệm tòa truyền linh tháp thứ nhất, nhóm thứ hai sẽ thành lập ngay tại thủ đô của Tam Đại Đế Quốc với tư cách tượng trưng cho tổ chức, đồng thời cũng tiến hành truyền linh. Sau đó, ta đề nghị đem nhóm truyền linh tháp thứ ba xây dựng ở thành thị gần với khu quần cư của hồn thú. Như thế, dùng để truyền linh cũng sẽ thuận tiện một chút. Còn thành lập tổ chức như thế nào, quy tắc như thế nào, xin mời người và học viện bên này cùng các cao tầng quốc gia thống nhất chế định đi. Truyền linh tháp, lấy tháp làm tên. Trên thực tế, đa phần là do Hoắc Vũ Hạo vì kỷ niệm lão sư, tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư. Y lão đã từng nói, một trong những kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời của lão, chính là đã từng thành lập qua một tòa vĩnh hằng chi tháp. Hoắc Vũ Hạo mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng tòa tháp không thể nghi ngờ là đồ vật lão sư thích nhất, vậy thì lập tức dùng tòa tháp đến kỷ niệm người là được. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói, Huyền lão khẽ gật đầu, đối với đề nghị của hắn hết sức hài lòng, danh tự đối với cái tổ chức này mà nói thật ra là cũng không tính là sự tình quá lớn, chỉ một cái danh hiệu hiệu mà thôi. Càng quan trọng hơn là, Hoắc Vũ Hạo đề nghị đem tổng bộ của truyền linh tháp đặt ở thành Sử Lai Khắc. Nghĩa là, thế lực các phương đều phải điều động cường giả trú đóng ở Sử Lai Khắc bên này. Đồng thời, sau khi tòa truyền linh tháp thứ nhất thành lập, thời gian thành lập nhóm thứ hai nhất định phải cách nhau thật lâu. Bởi vì phải đào tạo đủ lượng hồn sư vũ hồn hệ tinh thần trong tòa truyền linh tháp thứ nhất, sau đó mới có thể khuếch trương tổ chức. Trong khoảng thời gian này, thành Sử Lai Khắc không thể nghi ngờ liền có thể xác lập quyền uy tuyệt đối trên phương diện truyền linh. Lại thêm nếu có tinh đấu đại xâm lâm phối hợp, không bao lâu, địa vị của thành Sử Lai Khắc cùng học viện Sử Lai Khắc trên đại lục chắc chắn lại tăng thêm một bậc. Không độc chiếm bí mật hồn linh vẫn có thể trợ giúp học viện phát sinh bay vọt về chất, chuyện này đã đủ khiến học viện thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Tâm tình có chút lo lắng bởi vì Hoắc Vũ Hạo có được năng lực vong linh ma pháp sư cũng giảm bớt mấy phần, ít nhất từ trước mắt nhìn lại, Hoắc Vũ Hạo hết thảy đều rất bình thường. Chư vị, đối với đề nghị của Vũ Hạo có ý kiến gì không? Huyền lão cũng không trực tiếp tỏ thái độ, mà chuyển hướng những người khác, phát ra thăm hỏi. Bao gồm bản thể đấu la Độc Bất Tử ở bên trong, tất cả cường giả nhân loại nhao nhao lắc đầu, ngỏ lời không có ý kiến, tán thành đề nghị của Hoắc Vũ Hạo. Học viện Sử Lai Khắc đều đưa bí mật trọng yếu như hồn linh công khai ra, còn muốn thành lập tổ chức do mọi người cùng nhau tham gia, vấn đề trọng yếu nhất đều được giải quyết, nếu như còn không cho người ta thu hoạch trong đó, cũng có chút quá không nói được. Huống chi Hoắc Vũ Hạo nói cũng không sai, học viện Sử Lai Khắc luôn luôn xưng hô độc lập, từ trước tới giờ không thiên vị bất kỳ bên nào. Quản lý xây dựng ở nơi này cũng đúng là không có gì thích hợp bằng, tuy nói thành Sử Lai Khắc tọa lạc ở đế quốc thiên hồn, nhưng trên thực tế, khoảng cách đến thủ đô của Tam Đại Đế Quốc đều không khác mấy. Hoắc Vũ Hạo chuyển hướng thú thần đế thiên hướng hắn khẽ gật đầu, cũng công nhận đề nghị của hắn. Thí nghiệm tiếp tục, tiếp xuống là các loại thí nghiệm phức tạp mà nghiêm cẩn, nhất định phải đem năng lực hồn linh xác định rõ ràng. Còn có sự vụ thành lập tổ chức truyền linh tháp. Cường giả các đế quốc nhào nhào mang theo những hồn sư đầu tiên có được hồn linh nhanh chóng trở về quốc gia của bản thân, đi thuyết phục hoàng thất của mỗi phương. Các phương diện liên quan tới việc thành lập truyền linh tháp cũng đều bắt đầu bận rộn. Một tháng thời gian sau, Hoắc Vũ Hạo cơ hồ hoàn toàn đều sống trong thí nghiệm. Hơn nữa, hắn không chỉ muốn thử nghiệm, còn muốn kiến tạo bản vẽ chuyển linh tháp, đem chú ngữ khế ước bình đẳng cùng phương pháp thi triển ghi chép lại. Những tình báo cực kỳ quý giá này đều đưa trực tiếp tiến vào hải thần các tiến hành phong tồn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong thời gian đó, không có người hỏi qua sự tình liên quan tới đại quân vong linh của Hoắc Vũ Hạo, mà hắn cũng không thể trở về học viện Sử Lai Khắc. Hắn bị thú thần đế thiên yêu cầu lưu lại bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm tiến hành những thí nghiệm này. Nói đúng hơn là, có thể khiến học viện Sử Lai Khắc các ngươi nhìn thấy người, nhưng mà không thể mang người trở về. Đối với chuyện này, Hoắc Vũ Hạo đều không có bất luận cái gì dị nghị, một tháng qua, hắn hoàn toàn đều chìm đắm trong các loại bận rộn. Mà bản thân thành Sử Lai Khắc cũng cực kỳ bận rộn, trải qua thú triều tẩy dừa, tổn thất thật sự quá mức thảm trọng. Kiến thiết lại cũng cần thời gian không ngắn, còn cần lượng lớn tài liệu và tài nguyên. Thương nhân thành Sử Lai Khắc toàn diện triển khai hành động, hơn nữa, không lâu sau đó, Tam Đại Đế Quốc lập tức phân biệt điều động sứ đoàn đi tới thành Sử Lai Khắc, cùng nhau thảo luận công việc liên quan tới việc thành lập truyền linh tháp. Đúng như Hoắc Vũ Hạo dự đoán, hồn linh xuất hiện khiến cho không một quốc gia có khả năng kháng cự. Tam Đại Đế Quốc phái tới sứ đoàn với mục đích bàn bạc phương thức thành lập tổ chức truyền linh tháp cụ thể, cùng với như thế nào khống chế cái tổ chức này. Song phương tiến hành đàm phán dài dằng dặc, mà quá trình đàm phán cụ thể như thế nào, Hoắc Vũ Hạo căn bản không có đi nghe ngóng. Với hắn mà nói, chuyện này đã không còn trọng yếu, hắn tin tưởng, dưới sự chủ đạo của Học viện Sử Lai Khắc cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Trong tương lai, những hồn sư hệ tinh thần do truyền linh tháp bồi dưỡng ra, sẽ được mệnh danh là truyền linh sư, hoàn toàn phân ra một chức nghiệp mới. Tam Đại Đế Quốc riêng phần mình điều động tông môn bất đồng, đại diện học viện, với tư cách là một phần tử của truyền linh tháp nghị sự đường. Mỗi quốc gia có 9 cái danh ngạch, hơn nữa yêu cầu tu vi ít nhất phải cấp bậc hồn đấu la trở lên. Mỗi quốc gia phải cam đoan ít nhất có 3 người đóng quân tại thành Sử Lai Khắc, làm nghị viên của nghị sự đường. Ngoại trừ 27 vị nghị viên này ra, bên phía học viện Sử Lai Khắc cũng phái ra 9 người trở thành nghị viên. Tương đương với thân phận của một quốc gia, đến tham dự vào sự phát triển của truyền linh tháp. Toàn bộ 36 vị nghị viên khống chế toàn bộ truyền linh tháp vận hành và phát triển, tổng bộ xác lập ở thành Sử Lai Khắc không thay đổi. Mà người sáng lập hồn linh, Hoắc Vũ Hạo được đề danh là vị nghị viên thứ 37. Hơn nữa, chỉ có hắn là nghị viên vĩnh viễn. Truyền linh tháp còn từ trong các vị nghị viên tài ba lựa chọn tháp chủ cùng 3 vị phó tháp chủ đến xử lý sự vụ ngày thường. Mỗi người năm, nghị viên và tháp chủ đều sẽ bầu lại một lần. Nhiệm kỳ của tất cả nghị viên đều không được hơn 2 lần. Hơn nữa, phải có tư cách nghị viên mới có thể tham dự tuyển cử tháp chủ. Truyền linh tháp lần thứ nhất toàn thể hội nghị nghị sự đường, Hoắc Vũ Hạo thí nghiệm thành công đều được tiến hành trong tháng thứ 2. Cùng với đó là đề cử các chủ của Hải Thần Các, Huyền Lão, đảm nhiệm tháp chủ truyền linh tháp đời thứ nhất. Tam Đại Đế Quốc phân biệt có một vị phong hào đấu la đức cao vọng trọng đảm nhiệm phó tháp chủ. Hoắc Vũ Hạo vị trung thân nghị viên này, thì được bổ nhiệm làm vinh dự tháp chủ. Không trực tiếp tham dự quản lý truyền linh tháp, nhưng ở trong truyền linh tháp lại có địa vị cực kỳ siêu nhiên. Dù sao, nếu không có hắn, căn bản liền sẽ không có hồn linh và truyền linh tháp xuất hiện. Đồng thời, nhờ có học viện Sử Lai Khắc cực lực tranh thủ, Hoắc Vũ Hạo chính là một vị nghị viên duy nhất có tư cách độc lập tham gia tranh cử tư cách tháp chủ truyền linh tháp trong tương lai. Nói cách khác, hắn có thể áp đảo tứ phương thế lực, tự thân tham dự tuyển cử. Các hạn chế độ điều lệ truyền linh tháp cũng bắt đầu hoàn thiện. Sau khi thương lượng cùng bên phía tinh đấu đại xâm lâm, truyền linh tháp cũng không xây dựng ở bên trong thành Sử Lai Khắc, mà đặt ở 10 dặm ngoài thành nam của Sử Lai Khắc. Ý muốn đem truyền linh tháp đồng thời mở ra đối với nhân loại và hồn thú. Trong nghị sự đường, ngoại trừ 37 vị nghị viên nhân loại, bên phía tinh đấu đại xâm lâm, đế thiên tự mình ký tên đầu tiên trong văn kiện, dẫn đầu phỉ thúy thiên Nga Bích Cơ, yêu nhãn ma thụ vạn yêu vương, ám kim khủng trào hùng chi vương hùng quân, xích ma ngao ba đầu xích vương, ngũ đại hung thú cũng đồng thời có tư cách thành viên của nghị sự đường, đại diện một phương hồn thú. Bọn hắn cũng đem một vị hung thú thường trú trong nghị sự đường, tham dự các loại sự vụ thảo luận. Hơn nữa, đại diện một phương hồn thú còn có địa vị siêu phàm đặc thù. Đối với quyết định của nghị sự đường, có được một phiếu quyền phủ quyết hoàn toàn. Đương nhiên, quyền phủ quyết này không phải bất luận một vị hung thú nào có thể vận dụng, nhất định phải là 5 vị hung thú tập thể thông qua, sau đó do đế thiên đưa ra, mới có khả năng. Nhìn qua, truyền linh tháp tổ chức quyền lực tựa hồ phân tán, nhưng trên thực tế, lại tương đương với có Tam Đại Đế Quốc, thành Sử Lai Khắc cùng tinh đấu đại xâm lâm ngũ phương ủng hộ. Có thể nói, toàn đại lục đều không còn bất kỳ một cái tổ chức nào có thể cùng thế lực sau lưng truyền linh tháp so sánh. Nhân loại đang bận rộn, bên phía tinh đấu đại xâm lâm cũng không có nhàn rỗi, thần thú tự mình ra mặt liên lạc mấy cái hồn thú khu lớn, đem tình huống hồn linh lan truyền. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đối với đế thiên có thể làm được một bước kia hay không, Hoắc Vũ Hạo không sốt ruột chút nào, với địa vị tuyệt đối của tinh đấu đại xâm lâm trong giới hồn thú trên đấu la đại lục, muốn thuyết phục những hồn thú khu còn lại cũng không khó. Chỉ sợ cũng chỉ có vùng cực bắc lạnh lẽo mới gặp khó khăn một chút. Nhưng vốn cũng đã có rất ít hồn sư sẽ đi bên đó thu hoạch hồn hoàn. Cứ như vậy, từ ngày thí nghiệm đầu tiên thành công bắt đầu tính lên, rất nhanh đã trôi qua 3 tháng. Truyền linh tháp toàn diện khởi công, nhóm hồn sư đầu tiên có được vũ hồn tinh thần sau khi được Tam Đại Đế Quốc tuyển bạt, cũng được đưa đến thành Sử Lai Khắc. Được Hoắc Vũ Hạo bắt đầu truyền thụ phương pháp thi triển khế ước bình đẳng cho bọn hắn. Các hồn sư của học viện Sử Lai Khắc không thể nghi ngờ là nhóm đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ truyền linh. Có Hoắc Vũ Hạo tự mình chủ trì, càng ngày càng nhiều học viên đạt tới bình cảnh có được hồn linh thuộc về mình. Ngắn ngủi trong 10 năm, học viện Sử Lai Khắc lần lượt trải qua hồn đạo khí và hồn linh 2 lần đại phát triển, toàn bộ thành Sử Lai Khắc đang trở nên càng ngày càng cường đại. Hơn nữa, bởi vì phương diện hồn linh mà tu sửa liên hệ cùng tinh đấu đại xâm lâm, thành Sử Lai Khắc cũng mượn thời cơ trùng kiến lần này, khoách đại diện tích thành thị, tiến hành quy hoạch viễn cảnh tương lai. Thành Sử Lai Khắc vốn là nội thành, sau đó lại khoách trương ra ngoài 5 cây số. 5 cây số nhìn qua không lớn, thế nhưng là bán kính 5 cây số từ tường thành Sử Lai Khắc hướng ra ngoài. Một khi khoách trương xong, tổng diện tích của thành Sử Lai Khắc cũng đủ so sánh với bất kỳ một tòa thành thị cỡ lớn nào của Tam Đại Đế Quốc. Trong 3 tháng này, Đế Quốc Nhật Nguyệt biểu hiện tương đối bình tĩnh, bởi vì thành lập truyền linh tháp, Tam Quốc đấu la đại lục cũng không đối với bọn hắn triển khai bất luận hành động gì, chuyện này khiến Từ Thiên Nhiên sau khi kinh ngạc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này đối với Đế Quốc Nhật Nguyệt mà nói cũng rất trọng yếu, đã vạch mặt thì đại chiến lúc nào cũng có thể phát sinh, thời gian trì hoãn càng dài, bọn hắn cũng liền có càng nhiều thời gian để chuẩn bị. Đế Thiên tiền bối, tinh đấu đại xâm lâm, khu vực hạch tâm đại hung chi địa, ven hồ sinh mệnh chi thủy, Hoắc Vũ Hạo mặt hướng hồ nước trong vắt, lên tiếng kêu gọi. 3 tháng qua, dưới sự cố gắng của hắn, truyền linh tháp đã có quy mô đơn giản, hơn nữa, hắn hiện tại đã trở thành nhân loại được hoan nghênh nhất trong tinh đấu đại xâm lâm. Có đãi ngộ giống như Vương Thu Nhi lúc trước, được Xích Vương tạm thời trở thành người bảo tiêu của hắn. Bên trong tinh đấu đại xâm lâm, bất luận là địa phương gì, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo muốn đi, tuyệt đối thông hành không trở ngại. Cấm địa của nhân loại này với hắn mà nói, đơn giản giống như hậu hoa viên nhà mình. Ngươi đã đến. Âm thanh của Đế Thiên vang lên, thân ảnh màu đen lặng yên xuất hiện ở trung tâm hồ, mấy lần lấp lóe liền đi tới ven bờ. Liên quan tới sự tình hồn linh, Đế Thiên đã toàn bộ giao cho Bích Cơ đến xử lý. 3 tháng qua, Hoắc Vũ Hạo vừa dạy bảo nhóm truyền linh sư đầu tiên, vừa cũng trợ giúp không ít hồn thú sắp gặp tử vong thành công truyền linh. Cho tới bây giờ, đã có hơn 300 con hồn thú được kéo dài sinh mệnh, mà nhóm hồn sư được bọn hắn dung hợp, cũng tương đương với giết chóc ít hơn 300 hồn thú. Nếu như trong tương lai bọn hắn vẫn như cố lựa chọn hoàn toàn do hồn linh mang đến, giết chóc sẽ còn được giảm bớt thêm một bước. Đối với Hoắc Vũ Hạo sở tác hết thảy, trong ngũ đại hung thú, ngoại trừ hùng quân hiện tại rất ít lộ diện ra, 4 vị khác, bao gồm cả thần thú đều rất hài lòng. Hoắc Vũ Hạo hướng Đế Thiên khom mình hành lễ, Đế Thiên tiền bối, nền móng cho truyền linh tháp đã thành công. Bởi vì là tòa truyền linh tháp thứ nhất nên quy mô sẽ rất lớn, cho nên, tương lai đoán chừng còn cần 1 đến 2 năm mới có thể hoàn thành. Nhóm truyền linh sư đầu tiên có cấp bậc không giống nhau, từ hồn tông đến hồn đấu la, hết thảy có 42 người, bọn hắn dưới sự chỉ đạo của ta, cũng đều có thể riêng phần mình đơn độc thi triển khế ước. Đế Thiên gật đầu nói, lực chấp hành của nhân loại các ngươi cũng không tệ, ta đều đã nghe Bích Cơ nói qua. Bích Cơ hiện tại có tư cách là vị hung thú thứ nhất đại biểu cho một phương hồn thú thường trú trong nghị sự đường. Sau khi trải qua lần toàn thể hội nghị đầu tiên, trước mắt, thường trú ở thành Sử Lai Khắc bên này có hơn 10 mấy vị nghị viên. Trong đó bao gồm tháp chủ và 3 vị phó tháp chủ, còn có 9 vị nghị viên Tam Đại Đế Quốc, 9 vị nghị viên của Học viện Sử Lai Khắc, mỗi người tự nhiên đều là thành viên Hải Thần Các, chẳng qua đều ở trong thành Sử Lai Khắc. Chỉ có Hoắc Vũ Hạo một mực sống ở tinh đấu đại xâm lâm bên này. 3 tháng này, mặc dù hắn vô cùng bận rộn, nhưng thần thú cũng không có bạc đãi hắn, các loại trái cây của tinh đấu đại xâm lâm có linh khí 10 phần làm đồ ăn của hắn, lại thêm mỗi ngày đều ở trong quá trình chuyển đổi hồn linh, tu vi tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo trở nên càng thêm vững chắc, hồn lực cũng tăng lên một cấp. Trải qua dụng cụ chuyên môn khảo thí hồn lực của Học viện Sử Lai Khắc, tu vi hồn lực hiện tại của hắn đã đạt đến cấp 73 đỉnh phong, so với dự đoán trước đó thấp hơn một chút. Nhưng cũng tương đương với nói cho Hoắc Vũ Hạo biết, đến cấp 70 về sau, biên độ tiến bộ mỗi một cấp hồn lực vẫn sẽ rất lớn. Hoắc Vũ Hạo dự tính, dựa theo tốc độ tu luyện trước mắt, cho dù không có gặp gỡ và lĩnh ngộ đặc thù, bản thân ước chừng cũng có thể trở thành phong hào đấu la trước 30 tuổi. Chuyện này trong nhân loại tuyệt đối đã là tồn tại tài năng xuất chúng. Người hôm nay tìm ta còn có chuyện gì sao? Đế Thiên hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một chút, lên tiếng, tiền bối, có chuyện liên quan tới hồn linh, ta cũng coi như hướng người có một phần bàn giao. ta muốn rời đi. A, Đế Thiên nghe hắn vừa nói như vậy, khí tức lập tức biến đổi, ánh mắt cũng bỗng nhiên trở nên lăng lệ, như thế nào? Tinh đấu đại xâm lâm chúng ta không tốt sao? Nơi này linh khí dư giả, sinh mệnh lực nồng hậu, thích hợp nhất cho hồn sư các ngươi tu luyện. Chỉ cần ngươi nguyện ý, thậm chí có thể một mực lưu lại bên cạnh sinh mệnh chi thủy tu luyện. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Đế Thiên, lên tiếng, vậy, tiền bối chuẩn bị đem ta lưu tới khi nào đây? Đế Thiên ngẩn người. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, tiền bối hẳn phải biết, tốc độ tu luyện của nhân loại chúng ta còn nhanh hơn hồn thú rất nhiều. Nếu không, chúng ta cũng không có khả năng trong mấy vạn năm ngắn ngủi liền thống trị toàn bộ đại lục. Không sai, bằng vào năng lực hiện tại của ta, người có thể dễ dàng đem ta lưu lại trong tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng mà, ta tin tưởng ngài cũng sẽ không hạn chế ta tu luyện. Dù sao, đó cũng là điều kiện căn bản của ta. Với ta mà nói, lựa chọn tử vong cũng không khó khăn. Mà nếu như ngài để cho ta tiếp tục tu luyện, không sai biệt lắm chừng 10 năm thời gian, ta liền có khả năng trở thành phong hào đấu la. Nhiều nhất 30 năm ta liền có thể trở thành cường giả cấp bậc siêu cấp đấu la. Bằng vào năng lực vốn có của ta, nếu như ta trở thành siêu cấp đấu la, ta muốn rời khỏi nơi này, cho dù là ngài cũng chưa chắc có thể ngăn được. Bởi vì nguyên nhân ta liên hệ đến vận mệnh của toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, ngài không có khả năng giết chết ta, nhiều nhất chỉ có thể giam giữ ta, hoặc là phong ấn ta. Nhưng mà, ngài cũng cần phải hiểu được, lấy địa vị trước mắt của ta trong thế giới loài người, nếu như ngài làm như vậy, chỉ sợ bên phía học viện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cục diện hòa bình vừa mới tạo dựng giữa nhân loại chúng ta cùng tinh đấu đại xâm lâm các ngươi lập tức lại phải phát sinh biến hóa. Ngươi đang uy hiếp ta. Đế Thiên lạnh lùng nói, phần áp lực thật lớn như núi cao mà Hoắc Vũ Hạo đã từng cảm thụ qua lại xuất hiện lần nữa, đè nặng trên người hắn. Hoắc Vũ Hạo cắn chặt răng, gượng chống lấy, lên tiếng, không, không phải uy hiếp, ta chỉ hướng ngài nói qua một sự thật. Ta nguyện ý vĩnh viễn là bằng hữu của tinh đấu đại xâm lâm. Ta thậm chí có thể hướng ngài cam đoan, từ nay về sau không còn săn giết bất luận một con hồn thú nào của tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng mà, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ta không có khả năng lâu dài lưu lại nơi này. Nếu như ngài nhất định phải đem ta lưu lại, ta sẽ chọn tử vong. Thu Nhi đem vận mệnh lực truyền thụ cho ta, ngài có thể giam cầm ta, có thể để cho ta không cách nào rời khỏi nơi này. Nhưng mà, cho dù là ngài, cũng không ngăn cản được ta chặt đứt vận mệnh của mình. Nói cách khác, ta đã muốn chết, trên thế gian này không ai có thể ngăn được. Áp lực đột nhiên thu lại, Đế Thiên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn hắn, lên tiếng, ngươi muốn đi nơi nào? Đi làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ta có một việc muốn đi làm trước, sau đó, ta muốn đi gặp một người. Sau đó nữa, ta còn có một tâm nguyện cho tới nay đều muốn làm. Đế Thiên lên tiếng, làm xong những sự tình này thì sao? Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, lắc đầu, lên tiếng, sau khi làm những sự tình này, ta còn chưa có suy nghĩ nhiều. Đế Thiên lạnh nhạt nói, đã như vậy, ta chỉ có một cái yêu cầu, chờ sau khi ngươi giải quyết xong mọi việc phải trở về đây. Ngươi có thể lựa chọn ở tại thành Sử Lai Khắc, Truyền Linh Tháp, hoặc là tinh đấu đại xâm lâm chúng ta. Được. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng đáp ứng, ngay sau đó, trong đôi mắt hắn lập tức tràn đầy vẻ vui mừng, ngài đang nói, ngài đồng ý để ta rời đi. Đế Thiên bình thản lên tiếng, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta lúc đầu cũng biết lưu không được ngươi. Giống như lúc trước lưu không được Thụy Thú. Với năng lực hiện nay của ngươi, cho dù có người muốn giết ngươi cũng rất khó khăn. Thứ này cho ngươi. Dứt lời, Đế Thiên run tay một cái, ném ra ngoài một vật, bay về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng tiếp lấy, cúi đầu nhìn lại, phát hiện Đế Thiên ném cho bản thân lại là một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền này nhìn qua có điểm giống như một phiến lá cây, lớn chừng bàn tay trẻ con, toàn thân đen kịt, mặt trên còn có từng đạo đường vân, trên đó mơ hồ tản ra mấy phần ánh sáng màu tím. Mặt trên dây chuyền còn có một đầu hắc tuyến, nhìn qua cũng không phải rất thô, nhưng lại rất bền dẻo. Đem nó đeo trên cổ ngươi, không cho phép lấy xuống. Ngươi có thể đi rồi. Nói xong câu đó, Đế Thiên xoay người, lướt về phía trung tâm hồ nước. Nắm lấy mặt dây chuyền mang theo từng tia mắt lạnh, nhìn vào Đế Thiên đi xa, Hoắc Vũ Hạo lập tức có loại cảm giác thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Mà thể xác và tinh thần vừa buông lỏng, từng cơn mệt mỏi lập tức cuốn tới. Ba tháng này, hắn thật sự quá cực khổ. Đem mặt dây chuyền treo trên cổ mình, Hoắc Vũ Hạo cũng không vội vã rời đi, mà lập tức khoanh chân ngồi xuống bên cạnh sinh mệnh chi thủy, tiến nhập trạng thái minh tưởng. Thể xác tinh thần buông lỏng làm hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Hồn lực trong cơ thể chảy xuôi như thủy triều, trong tinh thần hải, tinh thần lực khổng lồ tự nhiên nổi lên từng gợn sóng cao lớn. Vũ Hạo, Vũ Hạo, từng tiếng kêu gọi đem ý thức của Hoắc Vũ Hạo kéo vào trong thế giới tinh thần của bản thân. Thiên Mộng Ca, Băng Đế tỷ. Hoắc Vũ Hạo vừa tiến vào tinh thần hải, liền thấy hóa thân hình người của Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế sóng vai lơ lửng trên bầu trời tinh thần hải. Thiên Mộng Băng tằm hừ một tiếng, nói, đệ biết thứ vừa rồi Đế Thiên cho đệ là cái gì không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng, không biết. Bất quá, có thể tưởng tượng ra được, hẳn là dùng để hộ thân. Dù sao, an nguy của đệ liên hệ đến khí vận của tinh đấu đại xâm lâm. Thiên Mộng Băng tằm thở dài một tiếng, nói, tiểu tử ngốc, đồ vật này đối với đệ mà nói, là tốt, cũng là xấu. Hoắc Vũ Hạo thoáng ngẩn người, là tốt, cũng là xấu. Có ý tứ gì? Băng Đế tiếp lời nói, mặt dây chuyền Đế Thiên đưa cho đệ, chính là nghịch lân của hắn. Nghịch lân? Trong mắt Hoắc Vũ Hạo toát ra thần sắc suy tư, rồng có nghịch lân, chạm vào tất khiến chúng giận dữ, thậm chí điên cuồng. Băng Đế vuốt cằm nói, không tệ, đúng là như thế. Đáng tiếc, chúng ta phát hiện đã chậm một bước, đệ đã đem nó đeo lên rồi. Ôi! Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, đệ đeo lên miếng nghịch lân này có cái gì không ổn sao? Thiên Mộng Băng tằm cả giận nói, đương nhiên không ổn, phần lớn không tốt. Rồng có nghịch lân, chạm vào tất chết, cái này là thực tế. Đệ đoán cũng đúng, Đế Thiên đưa cho đệ khối nghịch lân này, nhất định có một chút năng lực bảo vệ. Mảnh nghịch lân này là hắn mỗi 10 vạn năm tiếp nhận một lần thiên khiển, thông qua thuế biến mới rơi xuống. Ẩn chứa trong đó là lực lượng bản chất nhất của hắn, đến tột cùng có thể mang cho đệ phòng hộ như thế nào thì ca không biết, nhưng chắc chắn sẽ không kém. Nhưng trong khối nghịch lân này cũng đồng dạng mang theo một tia thiên khiển chi lực. Có thiên khiển chi lực, đệ liền không có khả năng thu hoạch được thần vị. Thần vị? Thần vị là cái gì? Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nói. Băng Đế lên tiếng, chúng ta đi theo đệ, là hy vọng có một ngày, đệ có thể bước ra cảnh giới đó, trở thành chân thần. Chỉ có thời điểm đó, đệ mới có thể giúp chúng ta một lần nữa độc lập tách ra. Hơn nữa, chúng ta đi theo đệ cùng nhau tiến vào thần giới, cũng liền tương đương với dựa vào sự giúp đỡ của đệ đột phá rào cản của thế giới này. Sẽ không còn bị hạn chế niên hạn sinh mệnh. Mặc dù chuyện này rất xa vời, nhưng với tình huống phát triển và tu luyện trước mắt của đệ đến xem, cũng không phải là không có khả năng. Về phần thần vị, là cánh cửa trọng yếu nhất để tiến vào thần giới. Trong thế giới của chúng ta, không ai có thể biết được tình huống cụ thể của thần giới, nhưng vẫn có một ít truyền thuyết, trong đó truyền thuyết liên quan đến thần vị là chân thực nhất. Trên thế giới này, sau khi cường giả nhân loại của đệ đột phá cấp bậc phong hào đấu la về sau, cũng đã trên đường tiến quân hướng về thần giới đại đạo. Hồn thú chúng ta thì thảm hơn nhiều, cho dù là tu luyện tới tu vi trăm vạn năm cũng rất khó thành thần. Mấu chốt trong đó nằm ở thần vị. Thần vị là cái gì? Chuyện này có rất nhiều thuyết pháp chúng ta tương đối công nhận, một loại trong đó chính là thần giới, trên thực tế có thể dung nạp thần linh là có hạn, mỗi một vị thần đều có một vị trí thuộc về mình. Trước tiên phải có vị trí, mới có thể có thần. Cho nên, bất luận là sinh vật nào muốn thành thần, đầu tiên phải có một vị trí thuộc về mình tại thần giới. Sau đó, mới có thể thông qua liên hệ giữa bản thân và vị trí này đột phá hạn chế của đấu la đại lục, đạt tới một cái tầng thứ khác, rồi thông qua thực lực của tầng thứ này đăng lâm thần giới. Đế Thiên đưa cho đệ vật này, tương đương với dùng sức mạnh của hắn cách trở đệ cùng bất luận thần vị nào phát sinh liên hệ. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nói, gỡ xuống không được sao. Thiên Mộng Băng tằm cười lạnh nói, chút nữa đệ có thể thử một chút, trừ phi là đệ chết, nếu không, muốn gỡ xuống căn bản là không có khả năng. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền bình tĩnh lại, có biện pháp khác để đệ thu hoạch được thần vị không? Băng Đế lên tiếng, có. Thứ nhất, đệ giết Đế Thiên, nhưng đệ làm được không? Thứ hai, tu vi của đệ siêu việt hắn. Hắn đã đạt đến cực hạn của thế giới này, ngự trị ở trên hắn, chính là thần, đệ như thế nào siêu việt. Thứ ba, có chân thần hàng lâm, bài trừ phong ấn của khối nghịch lân này. Ba loại khả năng này nếu như xuất hiện, đệ xem như có cơ hội thu hoạch được thần vị, nhưng đệ cho rằng bản thân có thể hoàn thành cái nào. Coi như thiên phú của đệ cho dù tốt, muốn đạt tới tầng thứ như Đế Thiên cũng cần trăm năm. Nhưng cũng không thể chiến thắng được Long Vương chảo của hắn. Đế Thiên mặc dù cách lần thứ 9 thiên khiển thuế biến đã không xa, nhưng không xa là đối với hồn thú. Đế Thiên bây giờ đang áp chế tu vi của bản thân tăng lên, với khí tức trước mắt của hắn mà nói, ít nhất lại áp chế một vạn năm cũng không phải là vấn đề lớn. Đệ có thể sống đến một vạn năm sao? Mà sau khi đệ tự nhiên tử vong, vận mệnh lực trên người liền sẽ tự hành tiêu tán, mà không phải đoạn tuyệt. Còn hắn có biện pháp nào tiếp nhận vận mệnh lực hay không thì chúng ta không rõ ràng, nhưng hẳn là có biện pháp. Cho nên, hắn mới yêu cầu đệ sau khi làm xong sự tình phải ở lại phụ cận tinh đấu đại xâm lâm. Nghe Thiên Mộng Băng tằm và Băng Đế nói qua, Hoắc Vũ Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù hắn vẫn luôn biết mâu thuẫn giữa hồn thú và nhân loại rất khó điều hòa, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà hiểm ác như thế. Bản thân vì để cho nhân loại cùng hồn thú hoàn thành truyền linh, mấy tháng nay có thể nói là mất ăn mất ngủ, hoàn toàn vô tư. Nhưng cuối cùng lại nhận được hồi báo như vậy. Thiên Mộng Băng tằm lên tiếng, trên đấu la đại lục một mực có truyền thuyết tồn tại thần vị, đệ quên rằng trong điển tịch của học viện Sử Lai khắc ghi lại như thế nào sao? Vị tổ tiên đường tam của đường môn chính là phát hiện thần vị hải thần, đồng thời thông qua được khảo hạch, thu hoạch được thần vị tán thành, mới thành thần, nhưng loại tình huống này của đệ, cho dù là dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện truyền thừa thần vị, cũng không cách nào tiến hành. Đế Thiên dùng loại phương pháp này bóp chết khả năng thành thần của đệ. Có câu nhân tâm hiểm ác, còn thú tâm, ha ha. Băng Đế thở dài một tiếng, nói theo một ý nghĩa nào đó, Đế Thiên cũng không sai. Hắn là vương giả trong hồn thú, hắn đây cũng là vì truyền thừa của tinh đấu đại xâm lâm. Thiên Mộng Băng Tầm nổi giận mắng, cái gì mà không có sai. Tất cả mọi người là hồn thú, chính hắn bên đó đốt lên khí thế ngất trời, xoay người lại ném một chậu nước lạnh, đem hy vọng của chúng ta dập tắt. Hỗn đản, hỗn đản. Thiên Mộng ca, Băng Đế. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kêu lên. Nghe trong âm thanh của hắn tựa hồ có chút khác thường, hai đại hồn thú không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh lơ lửng trên tinh thần hải, nhưng không biết nguyên nhân vì sao, giờ khắc này Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tầm lại đều cảm giác được hắn tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Hắn đứng lặng lặng ở đó, nhưng lại cho người ta cảm giác nguy nga sừng sững. Trong con ngươi của hắn hiện lên hào quang lóa mắt, ánh mắt của hắn kiên định, chấp nhất. Hai người tin tưởng đệ không? Hoắc Vũ Hạo mang theo vài phần thanh âm kỳ dị quanh quẩn trong toàn bộ tinh thần hải. Lập tức, tinh thần hải vốn sôi trào mãnh liệt vậy mà lập tức bình tĩnh lại, không có nửa phần gợn sóng, tĩnh lặng giống như mặt đất kiên cố. Hai đại hồn thú ngẩn ngơ, nhưng lại đều theo bản năng nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, Thiên Mộng ca, nếu như lúc trước không có ca, hiện tại cũng không có đệ. Vũ hồn của đệ sẽ vẫn như cũ là phế vũ hồn, coi như đi theo đại sư huynh và tiểu nhã lão sư tiến vào học viện sử lai khắc, cũng rất khó luyện thêm thành tựu gì. Về sau càng không có khả năng cùng Băng Đế dung hợp. Ca mang cho đệ bốn cái hồn hoàn cường đại và vũ hồn thứ hai. Hết thảy thành tựu hôm nay của đệ, có thể nói, đều từ thời điểm ca cùng đệ dung hợp mới có. Băng Đế, tỷ cũng giống vậy. Lúc trước tỷ tán thành, để cho đệ có được cực hạn băng, mới khiến cho đệ có thể trở thành hệ cường công, có mục tiêu và hình thức phát triển ban đầu. Tỷ đem đến cho đệ hồn hoàn, hồn cốt, mấy lần cứu đệ trong cơn nguy khốn. Hai người đều là ân nhân của đệ, nếu không có hai người, sẽ không có Hoắc Vũ Hạo ngày nay. Hai người đã tin tưởng đệ, vậy thì hôm nay, ở chỗ này, đệ hướng hai người cam đoan. Cho đệ 30 năm thời gian, trong vòng 30 năm, đệ nhất định toàn lực tu luyện, có được thực lực đủ để địch nổi thần thú, hướng hắn khiêu chiến. Dùng thực lực của chính bản thân đệ lấy xuống nghịch lân hắc long. Sau đó, trong tuế nguyệt, có lẽ, đệ chưa hẳn có thể tìm đến thần vị, nhưng mà, đệ sẽ tận hết khả năng đi tìm, cho dù có một tia cơ hội cũng sẽ không từ bỏ. Đệ nhất định sẽ toàn lực ứng phó hoàn thành tâm nguyện của hai người. Được không? Âm thanh của Hoắc Vũ Hạo cũng không lớn, nhưng mỗi một câu nói lại đều như chém đinh chặt sắt. Nghe lời của hắn, sắc mặt của Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tầm dần dần hòa hoãn lại, liếc nhìn nhau. Băng Đế nhẹ gật đầu. Thiên Mộng Băng Tầm hít sâu một hơi, lên tiếng, Vũ Hạo, thời gian không là vấn đề. Với tình huống hiện tại của đệ, cộng thêm đế hoàng thụy thú hiến tế, ít nhất có thể sống qua 300 tuổi. Trong vòng 30 năm chiến thắng thần thú quá khó khăn, chúng ta cũng sẽ không đặt mục tiêu này cho đệ, đệ chỉ cần có quyết tâm này liền tốt. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, nam tử hán đại trượng phu, lời nói như đinh đóng cột, đệ đã nói ra, lập tức nhất định cố gắng làm được. Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế nhẹ gật đầu, chúng ta cũng sẽ dốc hết thảy năng lực giúp đệ. Ý niệm trở về bản thể, Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh tâm tình của mình, sau đó mới thông qua tinh thần lực dò xét nghịch lân hắc long trên cổ. Tinh thần lực nhẹ nhàng dò xét, nghịch lân hắc long giống như một vực sâu không đáy, dễ như trở bàn tay hấp thu hết tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo, lại không có bất cứ phản hồi nào xuất hiện. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo cũng rõ ràng phát hiện, khối nghịch lân này đã hoàn toàn cùng da thịt trước ngực dán vào, phảng phất trở thành một phần thân thể của bản thân. May mắn có Thiên Mộng ca và Băng Đế nhắc nhở, nếu không mình còn tưởng rằng Đế Thiên có hảo ý thuần túy đây. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo cũng có ý tứ không trách Đế Thiên, Đế Thiên là vì khí vận cùng tương lai của tinh đấu đại xâm lâm. Làm như thế, từ trên lợi ích mà nói cũng không có cái gì sai. Nhưng mà, trong lòng hắn, vị trí của Đế Thiên lại xuất hiện một chút biến hóa. Vốn sau khi tâm tình cùng Đế Thiên, làm hắn đối với vị vạn thú chi vương này có mấy phần kính nể, nhưng bây giờ, cũng chỉ có quan hệ hợp tác. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một mực tu luyện tới sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Vũ Hạo mới lặng yên rời đi Đại Hung chi địa. Xích Vương hộ tống hắn một mực rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, thẳng đến học viện sử lai khắc. Tu vi tăng lên làm hắn đã hoàn toàn có thể bằng vào hồn lực ngự không phi hành, nhưng sử dụng hồn đạo khí hiển nhiên càng thêm tiết kiệm hồn lực. Một khắc đồng hồ sau, hắn đã tiến vào phạm vi thành sử lai khắc. Từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy toàn bộ thành sử lai khắc đều đang bận rộn trùng kiến, đem nội thành và ngoại thành khuếch trương ra ngoài. Nền móng của truyền linh tháp đã kiến tạo tiến nhập khâu cuối cùng, quả thực là một tòa cự tháp. Với tư cách tổng bộ của tổ chức truyền linh tháp, học viện sử lai khắc quả thật đã bỏ vốn gốc. Nền móng hình lục giác, chiếm diện tích hơn 1000 m2, dựa theo quy hoạch sẽ kiến tạo 13 tầng, độ cao hơn 200 mét, bên trong đủ để đồng thời dung nạp vạn người. Hoàn toàn là vì tương lai phát triển của truyền linh tháp. Mà trên thực tế, tính cả các nghị viên thì nhân số hiện nay của truyền linh tháp cũng còn không đến 100. Số lượng này sẽ còn bảo toàn thời gian rất lâu không thay đổi. Bay qua truyền linh tháp, tiếp tục hướng phía trước không xa là khu vực mới quy hoạch của thành Sử Lai Khắc. Hiện tại bên ngoài đã bắt đầu thành lập hình thức ban đầu của tường thành. Bởi vì quy mô quá lớn, tường thành tạm thời sẽ không hoàn toàn xây dựng, chỉ vẽ phác thảo thêm một đoạn phạm vi, nhưng chỉ một phạm vi này cũng có thể nhìn ra quy mô hùng vĩ. Hy vọng trong tương lai, thành Sử Lai Khắc có thể càng ngày càng phát triển. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra vẻ mỉm cười, 3 tháng này, cố gắng của bản thân cuối cùng cũng không uổng phí. Nếu như không phải đã cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tạm thời hòa giải, thành Sử Lai Khắc sao lại dám tiến hành khuếch trương quy mô như thế? Trong lần thú triều trước, biểu hiện chói mắt nhất là hồn đạo khí của Đường Môn, nhất là hơn 2000 khỏa định trang hồn đạo pháo đạn. Giá trị của chúng căn bản không có khả năng cân nhắc bằng tiền tài. Sau khi thú triều kết thúc, trải qua hội nghị hải thần các quyết định, học viện Sử Lai Khắc lập tức thăng lên quan hệ hợp tác chiến lược cùng Đường Môn, mà lại là dạng đoàn kết chặt chẽ, không như quan hệ tông môn phụ thuộc lúc trước. Địa vị của Đường Môn lần thứ nhất được toàn bộ học viện Sử Lai Khắc thừa nhận. Vì cảm tạ Đường Môn cống hiến trong lần thú triều này, hải thần các làm ra quyết định xưa nay chưa từng có, cho Đường Môn một ghế. Chỗ ngồi này đương nhiên sẽ không rơi vào Hoắc Vũ Hạo vốn đã là thành viên hải thần các, mà do môn chủ Đường Môn, cũng đại sư huynh bối bối đảm nhiệm. Đến lúc này, Đường Môn đã có được 2 thành viên hải thần các. Chỗ tốt cũng không chỉ là tên tuổi. Học viện Sử Lai Khắc đã thông chi Đường Môn, sau khi tân thành Sử Lai Khắc xây dựng lên, Đường Môn sẽ được tự do chọn lựa một địa phương làm trụ sở, từ đó khuếch trương thực lực của Đường Môn tại thành Sử Lai Khắc. Chờ sau khi truyền linh tháp xây lên, quy mô cùng phồn vinh của tân thành Sử Lai Khắc có thể nghĩ, tại địa phương tấc đất tấc vàng như thế này, tùy tiện để Đường Môn tiến hành chọn lựa, học viện Sử Lai Khắc cũng tuyệt đối xuất ra đại thủ bút. Hơn nữa, học viện đã toàn ngạch thanh toán xong tất cả khoản tiền còn thiếu Đường Môn. Hơn 2000 khỏa định trang hồn đạo pháo đạn mặc dù không đưa tiền, nhưng học viện lại cho Đường Môn một bản kê khai. Dù sao, đường chủ hồn đạo Đường Hiên Tử Văn cầm tới bản kê khai này lập tức cười tươi một trận. Trên bảng kê khai này là một danh sách, trong danh sách này đều là các loại kim loại hiếm. Là 5 thành viện trợ do Tam Đại Đế Quốc đáp ứng đối với học viện Sử Lai Khắc. Chỗ tốt của hồn linh đối với hồn sư sau khi trải qua thí nghiệm đã hiện ra đầy đủ. Học viện Sử Lai Khắc mặc dù lớn như vậy, nhưng cũng sẽ không hào phóng như thế. Thành Sử Lai Khắc phát triển cần đại lượng tiền tài và tài nguyên. Kết quả là, thời điểm hải thần các cùng sứ đoàn Tam Đại Đế Quốc lập tức đưa ra một vài điều kiện. Khi đó Hoắc Vũ Hạo còn chưa bắt đầu truyền thụ khế ước bình đẳng, những điều kiện này rất tự nhiên liền bị nhận định là cánh cửa để hồn sư hệ tinh thần của mỗi quốc gia tiến vào truyền linh tháp. Thời điểm chống cự thú triều, học viện Sử Lai Khắc đúng là tổn thất nặng nề. Hơn nữa, cũng bởi vì học viện Sử Lai Khắc ngăn chặn thú triều, mới không khiến cho Tam Đại Đế Quốc có cảnh sinh linh đồ thán. Từ dấu vết thảm liệt của chiến trường liền có thể nhìn ra học viện Sử Lai Khắc điều động bao nhiêu tài nguyên. Tam Đại Đế Quốc cho một chút trợ giúp vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bởi như vậy, song phương đều vui vẻ. Mà Đường Môn bởi vì có cống hiến đặc biệt, cũng liền được một nửa kim loại hiếm trong những tư nguyên này. Cuối cùng cũng khiến trên mặt Hiên Lão Sư sau khi mất đi hơn 2000 khỏa định trang hồn đạo pháo đạn, đau lòng không thể thở nổi lại có nụ cười. Đương nhiên, học viện cũng đối Đường Môn đưa ra yêu cầu mới, ưu tiên cung ứng và trang bị hồn đạo khí cho thành Sử Lai Khắc. Mượn cơ hội lần này, quân vệ thành Sử Lai Khắc cũng tiến hành tăng cường quân bị lần thứ nhất trong lịch sử, vốn 1 vạn người, một lần mở rộng đến 5 vạn. Trong đó, kế hoạch tuyển nhận chiến sĩ thông thường lên đến 35.000 người, còn lại toàn bộ tuyển nhận hồn sư và hồn đạo sư. Lần này đại chiến khiến quân vệ thành tổn thất nặng nề, người bị thương vô số kể, người tử trận cũng vượt qua 2.500. May mắn là tỷ lệ bỏ mình của hồn sư và hồn đạo sư bỏ mình cực kỳ thấp. Lần này, quân vệ thành Sử Lai Khắc tăng cường quân bị nhằm vào toàn đại lục tiến hành tuyển nhận. Tin tức cũng đã truyền ra ngoài, trong vòng nửa năm sau, tiến hành khảo hạch và chiêu mộ từng nhóm. Sau khi quân vệ thành Sử Lai Khắc chống đỡ được thú triều Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, danh tiếng nhất thời có 102, khiến cho ngưỡng cửa gia nhập tự nhiên tăng lên phạm vi lớn. Hơn nữa, thành Sử Lai Khắc đưa ra đãi ngộ cũng cực kỳ phong phú. Người đến tổng quân đã bắt đầu từ 4 phương 8 hướng tiến về. Trong 3 tháng qua, tin tức hồn linh đã sớm lan truyền nhanh chóng, tự nhiên là tin tức nóng nhất của Tam Quốc. Trong đó, thành Sử Lai Khắc cùng học viện Sử Lai Khắc liền bị biến thành bộ dáng vô cùng kỳ diệu. Thậm chí có một tin đồn khiến người tâm động nhất, chính là gia nhập quân vệ thành Sử Lai Khắc sẽ được truyền linh tháp ưu tiên phục vụ. Vẻn vẹn như thế cũng đã có lực hấp dẫn hồn sư lớn hơn so với bất kỳ vật gì khác. Học viện Sử Lai Khắc mượn lấy sự kiện hồn linh, có thể nói là hoàn toàn đem lợi ích tối đa hóa, khiến Tam Đại Đế Quốc nói không nên lời. Tổ chức truyền linh tháp không lâu trước đó vừa mới công bố ra một tin tức, bởi vì tổ chức vừa mới thành lập, mỗi tháng chỉ có thể để 200 hồn sư tiến hành dung hợp hồn linh. Con số này sẽ được gia tăng trong tương lai, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể có bấy nhiêu. Trong đó, một nguyên nhân bởi vì tinh đấu đại xâm lâm bên này cung cấp số lượng hồn thú lâm nguy có hạn, một nguyên nhân khác cũng bởi vì nhóm truyền linh sư đều vừa mới học được khế ước, phát huy vẫn chưa ổn định, cần thời gian tích lũy kinh nghiệm, không dám quá mức mở ra. Hơn nữa, truyền linh tháp có thể tăng lên xác suất truyền linh sư truyền linh thành công còn đang tu kiến. Bởi vậy, dựa theo Hoắc Vũ Hạo yêu cầu, nghị sự đừng quyết định mỗi tháng chỉ có bấy nhiêu danh ngạch, ít nhất trước khi truyền linh tháp hoàn tất kiến tạo, sẽ không gia tăng số người được truyền linh. Đồng thời, vì để cho bên phía tinh đấu đại xâm lâm an tâm, truyền linh tháp còn ban bố một tin tức khác. Tin tức này do chính tháp chủ danh dự Hoắc Vũ Hạo trực tiếp phát ra. Tin tức rất đơn giản, đem suy đoán trước đó của Hoắc Vũ Hạo công bố ra ngoài, nói cho hồn sư biết, hồn linh không chỉ có thể mang cho bọn hắn một hồn hoàn, bởi vậy, áp chế hồn lực tăng lên, liền có thể đồng thời thu hoạch được nhiều hồn hoàn. Mục đích tin tức này nằm ở chỗ khiến phần lớn hồn sư không vội thu hoạch hồn hoàn, tích góp thực lực, từ đó thuyên giảm bọn hắn gây sát thương cho hồn thú. Hai đầu tin tức vừa xuất, tổ chức chuyển linh tháp trong thời gian rất ngắn đã chuyển khắp Tam Quốc Đấu La Đại Lục. Nhóm hồn sư chen chúc mà tới, suýt chút nữa chèn phá cửa thành Sử Lai Khắc. Chiêu sinh năm học mới của học viện Sử Lai Khắc còn chưa bắt đầu, đã có rất nhiều tông môn đem hậu bối đệ tử đưa tới chuẩn bị tham dự khảo hạch. Mà nhóm hồn sư niên kỷ quá tuổi, thì không chút do dự báo danh quân vệ thành Sử Lai Khắc. Bọn hắn đến, đối với phồn vinh của tân thành Sử Lai Khắc có tác dụng cực lớn. Mặc dù kiến thiết và phát triển tân thành còn cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng có những người này đến đã có thể suy ra được tương lai của tân thành. Những tin tức này Hoắc Vũ Hạo đều thông qua tổ chức truyền linh tháp biết được rõ ràng, trong lòng hắn hơi tính toán liền có kết luận, nhiều nhất trong thời gian 3 năm, tân thành Sử Lai Khắc liền có thể phát triển tốt. Dù là nhóm hồn sư hiện tại gia nhập quân vệ thành chỉ có thể lưu lại một bộ phận. Cho đường môn hồn đạo đường và học viện Sử Lai Khắc hệ hồn đạo thời gian 3 năm, toàn bộ thành Sử Lai Khắc sẽ có biến hóa long trời lở đất. Đến khi đó, coi như thú thần đế thiên tái phát động thú triều, chỉ sợ cũng không cách nào uy hiếp được học viện Sử Lai Khắc. Trước thời điểm sắp tiến vào không phận thành Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo từ không trung rơi xuống. Mặc dù thành Sử Lai Khắc không hề giống đại thành thị Tam Đại Đế Quốc có lệnh cấm bay rõ ràng, nhưng từ tôn kính đối với Sử Lai Khắc, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không, cũng sẽ không có hồn sư và hồn đạo sư nào phi hành trên bầu trời. Hoắc Vũ Hạo từ cửa thành đông mà vào, trực tiếp tiến đến học viện Sử Lai Khắc. Gần đây hắn thật sự quá có tiếng, mới vừa vào học viện, liền bị các học viên nhận ra được. Hoắc Vũ Hạo không đợi đám nhân đệ, học muội vây quanh, đã lập tức ra tốc, vừa hướng bọn hắn phất tay thăm hỏi, vừa nhanh chóng xông vào hồ Hải Thần, đạp sóng mà đi, thẳng đến trong nội viện. Thân là thành viên Hải Thần Các, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp tiến vào Hải Thần Các đương nhiên không có vấn đề gì. Đi đến trước Hải Thần Các, hắn dừng bước, nhìn vào Hoàng Kim Thụ rõ ràng có chút ảm đạm, hắn lại một lần nữa quỳ xuống, rất cung kính dập đầu 3 cái, sau đó mới đi vào trong Hải Thần Các. Vũ Hạo, Đế Thiên Gia Hỏa chịu thả con ra rồi hả? Âm thanh vui mừng của Huyền Lão vang lên, rất nhanh, mấy vị trưởng lão lưu lại Hải Thần Các trước sau từ trên lầu đi xuống đại sảnh. Gặp qua các vị trưởng lão, Hoắc Vũ Hạo cung kính hướng bọn hắn hành lễ. Huyền Lão cười ha ha, lên tiếng, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Còn cùng chúng ta khách khí làm gì? Huống chi, con vốn chính là một phần tử của Hải Thần Các chúng ta. Tình huống Đế Thiên bên đó như thế nào? Hắn như thế nào lại chịu đem con phóng xuất? Không phải nói trên người con có khí vận của bọn hắn sao? Ta còn đang thương lượng với mọi người như thế nào đi cứu con đây. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, thần thú có thể giam giữ con, nhưng lại không thể hạn chế được con tự sát. Hắn không nỡ con chết, tự nhiên là không thể không để cho con rời đi. Hắn cũng không đem chuyện Đế Thiên đưa cho hắn nghịch lân Hắc Long nói ra. Mâu thuẫn giữa Sử Lai Khắc và tinh đấu vừa mới có chỗ hòa hoãn, hắn không muốn sau khi bản thân rời đi lại trở nên phức tạp. Ta liền biết tiểu tử ngươi có biện pháp. Trở về liền tốt. Con đã tăng lên tới tu vi hồn thánh, lần này trở về, liền lưu lại Hải Thần Các tu luyện cho tốt đi. Sự tình truyền linh tháp cũng xử lý không sai biệt lắm, nếu không có tình huống gì đặc biệt, ta sẽ không cho bọn hắn đến phiền con. Huyền lão, con có thể cùng người đơn độc nói vài câu không? Thật có lỗi, các vị trưởng lão. Hoắc Vũ Hạo lần nữa hướng các trưởng lão còn lại hành lễ. Chư vị trưởng lão trên mặt đều hiện lên vẻ mỉm cười thân thiện, nhao nhao hướng hắn gật đầu, quay người rời đi. Ánh mắt Huyền lão khẽ nhúc nhích, đi đến trước bàn hội nghị ngồi xuống, sau đó chỉ về cái ghế bên cạnh, ra hiệu Hoắc Vũ Hạo cũng ngồi. Huyền lão. Hoắc Vũ Hạo sau khi ngồi xuống, kêu một tiếng trầm thấp. Huyền lão mỉm cười, lên tiếng, nếu như con muốn hướng ta nhận lỗi, lập tức không cần. Sự tình thú triều cũng không thể hoàn toàn trách con là hài tử thông minh, cũng không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Thụy thú chết đi chỉ là một cái mồi lửa mà thôi. Coi như nếu không có cái mồi lửa này, trong vòng mấy năm, chỉ sợ tinh đấu đại xâm lâm cũng sẽ có hành động. Cho nên, con không cần phải tự trách cái gì. Huống chi, bởi vì có thí nghiệm hồn linh của con, mang cho học viện và thành Sử Lai Khắc thời cơ phát triển trước nay chưa từng có. Ta tin tưởng, không bao lâu nữa, thành Sử Lai Khắc chúng ta liền có thể trở thành một thành thị nổi danh nhất trên toàn đại lục, công lao của con không thể bỏ qua. Đến khi đó, lực ảnh hưởng của chúng ta đối với đại lục liền sẽ tăng cường hơn nhiều, cũng liền có thể làm được phần lớn sự tình trước đây không thể. Chúng ta lần này ngoại trừ gia tăng số lượng quân vệ thành ra, chủ yếu là khuếch trương học viện và đường môn bên đó. Hai phương diện này kiến thiết sẽ được đầu nhập rất nhiều nhân lực, tài lực, vật lực. Đối với sự phát triển của đường môn cũng sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Cảm ơn người. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu, lên tiếng, nhưng bất kể nói thế nào, nếu như không phải do con và Thu Nhi, Thú Triều cũng sẽ không tới sớm như vậy. Nếu như tiếp qua mấy năm, hồn đạo khí phát triển càng tốt hơn, Thú Triều coi như có đến, tổn thất cũng sẽ không lớn như vậy. Chuyện này, con không thể đổ cho người khác. Hơn nữa, người hẳn là biết được, vì cứu viện Sử Lai Khắc, con đã từng triệu hoán ra quân đội vong linh, phát động công kích về hướng Thú Triều. Thời điểm nói ra lời này, một tầng sóng tinh thần nhu hòa từ trên người Hoắc Vũ Hạo xuất ra, đem hắn vào Huyền Lão bao phủ bên trong, ngăn cách âm thanh truyền ra ngoài. Sắc mặt Huyền Lão hơi đổi một chút, lão hiển nhiên không nghĩ tới, Hoắc Vũ Hạo sẽ chủ động đưa ra chuyện này. Vũ Hạo, ta chỉ hy vọng con hiểu được một chuyện. Vô luận như thế nào, học viện đối với con cũng sẽ tín nhiệm vô điều kiện. Con cũng không cần có gánh nặng tâm lý. Tình huống lúc đó đặc thù, con cũng là vì cứu viện học viện mới làm như vậy. Hơn nữa nhằm vào chính là hồn thú. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, nhưng cái này cũng không thể thay đổi được thực tế con có được năng lực của tà hồn sư. Nhưng mà, Huyền Lão, con có thể hướng người cam đoan, năng lực này cùng tà hồn sư không giống nhau. Con cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi nó. Huyền Lão nhìn vào Hoắc Vũ Hạo thật sâu. Trong lòng âm thầm tán thưởng, đứa nhỏ này quả nhiên là không phải bình thường. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói, năng lực này kỳ thật cũng không thuộc về phạm chủ thế giới chúng ta. Cho nên, nó kỳ thật cũng không phải là năng lực của tà hồn sư, mà là năng lực đến từ một vị diện khác. Nó và khế ước bình đẳng đều do con được truyền thụ từ lão sư ở thế giới đó. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục giấu giếm. Đem sự tình y lão giảng thuật ra. Chuyện này cùng với câu chuyện hắn nói cho hồn thú có chỗ khác biệt, từ ban sơ dung hợp mảnh vỡ thần thức, cho đến càng về sau y lai khắc tư mang cho hắn đủ loại năng lực, Hoắc Vũ Hạo kể ra vô cùng kỹ càng. Huyền lão nghe hắn giảng giải rất chăm chú. Trên mặt thỉnh thoảng toát ra kinh sợ. Chính là bởi vì con và hồn linh tuyết đế dung hợp, lão sư hao hết lực lượng cuối cùng, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Vong linh ma pháp và vong linh bán vị diện của con đều do lão sư để lại. Không phải vạn bất đắc dĩ, con nhất định sẽ không vận dụng phần lực lượng này. Hơn nữa, vị lão sư này thi triển vong linh ma pháp là thông qua năng lượng thuộc tính ánh sáng. Bởi vậy, bản thân liền sẽ không phụ thêm phần lớn năng lực tà ác. Huyền lão lên tiếng, đã như vậy, con càng không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Bí mật này, ta sẽ vì con bảo tồn, đồng thời, cũng sẽ không để lại bất cứ ghi chép gì trong hải thần cát. Đúng như lời con nói, trong tương lai tận lực không nên dùng phần lực lượng này là được. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi, mỉm cười nói, đem bí mật nói hết ra, tâm lý quả nhiên là dễ chịu hơn nhiều. Huyền lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, lên tiếng, hài tử, ta hiểu con đang lo lắng cái gì. Kỳ thật, trong lòng ta đã từng xuất hiện khúc mắc. Nhưng mà, sau khi trở lại hải thần cát, phần khúc mắc này lập tức biến mất. Con biết tại sao không? Vì sao? Hoắc Vũ Hạo hiếu kỳ hỏi. Huyền lão lên tiếng, bởi vì, con là người được mục lão chọn chúng. Nghe Huyền lão nhắc tới mục lão, đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo lập tức đỏ lên, mím môi, cố nén không để cho nước mắt trượt xuống. Huyền lão mỉm cười nói, hảo hài tử, con đã vì Sử Lai Khắc làm đủ nhiều. Con biết không? Thiểu Chiết nửa tháng trước đi tìm ta, nói với ta, hắn muốn từ bỏ cơ hội kế thừa các chủ. Trực tiếp để con trở thành người thừa kế, mà không phải người thừa kế cách đời. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo giật nảy cả mình, liền vội vàng khoát tay nói, như vậy sao được, con còn nhỏ như thế, sao có thể trở thành các chủ hải thần các nổi đây? Huyền lão mỉm cười, lên tiếng, con đừng có gấp. Đề nghị của Thiểu Chiết là rất có đạo lý. Lần này cùng mục lão phối hợp, phong ấn đế thiên, mặc dù cuối cùng bị hắn lao ra ngoài. Nhưng thông qua đó, cũng làm cho ta có hiểu rõ khắc sâu hơn đối với lực lượng của cấp bậc phong hào đấu la. Sau khi giải quyết xong tục sự, ta sẽ phải bắt đầu bế quan. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt sáng lên, lên tiếng, Huyền lão, ngài có cơ hội trùng kích tầng thứ đó sao? Huyền lão ha ha cười nói, đúng vậy, cũng không uổng phí một phen khổ tâm của mục lão, thật sự là quá tốt. Hoắc Vũ Hạo hưng phấn nói, tầng thứ đó tự nhiên là cực hạn đấu la. Huyền lão hiện tại đã phong hào đấu la cấp 98, chỉ thiếu chút nữa là đến cực hạn của nhân loại. mặc dù cực hạn đấu la cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng sau khi tiến vào cảnh giới này, học viện Sử Lai Khắc liền có thể lần nữa có được cường giả đứng đầu đại lục, đối với học viện và thành Sử Lai Khắc mà nói, đều là đại hảo sự. Huyền lão mỉm cười nói, nếu như ta có thể thành công, dựa theo tình huống của cực hạn đấu la, ta đoán chừng ít nhất còn có thể sống thêm 100 năm trở lên. Mặc dù ta sẽ không một mực đảm nhiệm vị trí các chủ, nhưng ít ra tại vị mấy chục năm cũng là vấn đề không lớn. Đến khi đó, con cũng đã sớm trưởng thành. Với tình huống trước mắt của con, trong vòng 10 năm, tất nhiên có thể tăng lên tới tầng thứ phong hào đấu la, 20 năm trở thành siêu cấp đấu la cũng là vấn đề không lớn. Lão Phu liền giúp con kiên trì thêm một chút thời gian. Còn Thiểu Chiết, bởi vì hồn linh phát triển, khiến hắn cũng có một chút tâm đắc, hắn đã đem sự vụ của hệ vũ hồn đều giao cho Mị Nhi, bản thân toàn tâm toàn ý đi bế quan. Từ bỏ kế thừa vị trí các chủ, cũng liền tương đương với hắn buông xuống gánh nặng tâm lý lớn nhất, chuyện này với hắn mà nói là đại hảo sự. Thiểu Chiết thiên phú tuyệt hảo, hy vọng lần bế quan này của hắn có thể có thu hoạch đi. Huyền lão, nhưng mà, sao con lại có thể trở thành các chủ hài thần các đây? Con! Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói. Huyền lão khoát tay áo, lên tiếng, con bây giờ gấp làm gì? Ta cũng không nói lập tức để con đảm nhiệm. Con vẫn cứ cố gắng tăng cường bản thân đi. Về phần tương lai là ai đến kế thừa vị trí này, đến lúc đó lại nói là được. Con hôm nay tới tìm ta chỉ để mở rộng cửa lòng sao? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, con cũng là đến cáo biệt. Nói ra hai chữ cáo biệt, đáy mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia thương cảm. Cáo biệt? Con muốn đi? Huyền lão hơi kinh hãi. Mặc dù hiện tại thực lực của Hoắc Vũ Hạo tăng lên tới hồn thánh, tinh thần lực cũng có được tiến bộ nhảy vọt, đã có được năng lực tự vệ. Nhưng mà, hắn đối với tương lai của học viện Sử Lai Khắc mà nói thật sự quá trọng yếu. Nếu có thể, Huyền lão đương nhiên không hy vọng hắn thoát ly tầm mắt của mình. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, con có vài sự tình muốn làm. Lần này, thời gian rời khỏi có thể sẽ hơi dài. Cho nên, cố ý hướng người đến cáo biệt. Huyền lão trầm giọng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu như con là vì sự tình triệu hồi ra đại quân vong linh, vậy thì không cần phải như thế. Ta đã nói qua, chuyện này dừng ở đây, sẽ không có ai bàn tán. Chúng ta vẫn sẽ vì con bảo mật. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói không, không chỉ bởi vì cái này. Con còn có chút sự tình nhất định phải đi làm. Hơn nữa, con còn muốn nhanh đến xem Đông Nhi, nhìn xem nàng đã tỉnh lại chưa. Nhắc tới Đông Nhi, cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên có chút không giống như trước. Hắn ban đầu ở thời điểm Vương Thu Nhi hiến tế xong, nếu như có thể mà nói, sự tình đầu tiên muốn làm là đi xem Đông Nhi một chút. Đông Nhi đã ngủ say lâu như vậy, không biết tình huống như thế nào. Có thể nói, Vương Đông Nhi mặc dù ngủ say, nhưng nàng còn sống, là trụ cột tinh thần trong lòng Hoắc Vũ Hạo. Với hắn mà nói, không có cái gì so với Đông Nhi càng quan trọng hơn. Huyền lão nghe hắn nói đến Vương Đông Nhi, cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, đúng. Cũng không thể không cho hắn đi xem Đông Nhi một chút. Trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, lên tiếng, lão phu hiện tại thật lớn tuổi. Ngược lại là có chút không nỡ bỏ tên tiểu gia hỏa như con rời đi. Hơn nữa, mỗi lần con rời đi, đều muốn có thêm một chút sự tình, ta thật sợ lại phải nghe thêm tin tức xấu liên quan tới con. Hoắc Vũ Hạo có chút lúng túng gãi đầu một cái, lên tiếng, người yên tâm, lần này hẳn sẽ không có chuyện. Con hết thảy vẫn sẽ rất cẩn thận. Chờ sau khi con nhìn thấy Đông Nhi, nếu như Đông Nhi tỉnh, con lập tức mang nàng trở về, nếu như Đông Nhi còn không có tỉnh, con muốn. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói vài câu gì đó, Huyền lão ngẩn người, nụ cười trên mặt phóng đại mấy phần, con thật giả heo ăn thịt hổ, nhưng cẩn thận đừng trực tiếp biến thành heo. Thẳng thắn mà nói, học viện hiện tại cũng quả thực không có gì có thể dạy bảo con. Con đã muốn đi thì đi đi. Ta xem như một cái yêu cầu, mỗi 3 tháng con nhất định phải hướng ta báo bình an. Bất luận dùng phương thức gì. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, nhất định. Về sau con xử lý sự tình nhất định không còn xúc động, càng thêm trầm ổn, không làm cho người lo lắng. Huyền lão lên tiếng, con nhớ kỹ, bất luận gặp phải phiền phức như thế nào, học viện mãi mãi cũng là hậu thuẫn kiên cố cho con, làm việc chỉ cần giữ vững bản tâm là được. Vâng. Huyền lão tựa lưng vào ghế ngồi, tay phải lay động một cái, một hồ lô rượu to lớn lập tức xuất hiện trong tay, mở ra nắp hồ lô, một mùi rượu nồng nàn truyền ra. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo thoát ra một tia kinh ngạc, từ khi Huyền lão kế thừa vị trí các chủ của Hải Thần Các về sau, hắn đã thật lâu không nhìn thấy lão uống rượu như vậy, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại dáng vẻ năm đó một tay hồ lô rượu, một tay đùi gà của Huyền lão. Thân là các chủ, mấy năm này áp lực của lão nhân gia cũng cực lớn. Rót mấy ngụm rượu, trong hai con ngươi Huyền lão lập tức nhiều hơn mấy phần thần thái, thống khoái, rất lâu rồi cũng không được uống một chút như thế. Mấy năm này, tình thế đại lục không rõ. Đế quốc Nhật Nguyệt cường thế, từ thiên nhiên dám can đảm công khai vạch mặt, thậm chí là ra tay ở hồn sư tinh anh đại tái, có thể thấy được bọn hắn đối với tự thân thực lực có lòng tin cỡ nào. Vốn ta còn có chút lơ đễnh. Đế quốc Nhật Nguyệt cho dù có mạnh hơn, nhưng trong mắt của ta, quốc lực của nó cũng chỉ mạnh hơn một chút so với Tinh La mà thôi. Nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều mới đúng. Tam đại đế quốc bên này liên thủ, lại thêm thiên khiển phòng ngự, bọn hắn lại có thể thế nào? Nhưng mà, sau lần thú triều này, ta mới chính thức ý thức được bản thân sai. Hồn đạo khí tồn tại quả thực đã trở thành nhân tố trọng yếu có thể thay đổi toàn bộ tràng diện chiến tranh. Thú triều mãnh liệt, mấy chục vạn đại quân hồn thú trùng kích thành Sử Lai khắp, chúng ta chỉ có một vạn người, trong đó vẻn vẹn 3.000 tên hồn sư, dưới tình huống còn chưa có toàn bộ phân phối hồn đạo khí, lập tức giữ vững được 2 ngày thời gian. Loại quy mô chiến tranh này, trừ phi là có loại thực lực như đế thiên, nếu không, năng lực của nhân loại đã rất khó ảnh hưởng đến kết quả chiến tranh. Vậy mà chúng ta dựa vào cái gì có thể kiên trì? Chính là bằng vào hồn đạo khí. Toàn bộ cộng lại cũng không đến 50 kiện trừ các thần nổ pháo, còn có pháo đài toàn địa hình của đường môn các con, cùng hệ hồn đạo của học viện sản xuất các loại hồn đạo khí. Lập tức tạo thành hỏa lực có thể ngăn cản đại quân thú triều. Đường môn các con cung cấp đám định trang hồn đạo pháo đạn càng tạo thành tổn thất thật lớn đối với hồn thú. Nếu như không phải một trận chiến này trực tiếp đem đế thiên bọn hắn đánh đau, ta nghĩ, cho dù có đề nghị hồn linh, tinh đấu bên đó cũng sẽ không tùy tiện thỏa hiệp, mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Chính là muốn thông qua lần này toàn diện phát động, tận khả năng suy yếu thực lực nhân loại chúng ta. Bọn hắn đánh chết số lượng hồn sư càng nhiều, một đoạn thời gian tương lai sau đó của hồn thú cũng liền càng an toàn. Ta nguyên lai xem thường hồn đạo khí, bởi vì ta cảm thấy, uy lực của một loại hồn đạo khí coi như đạt tới cấp 9, cũng chưa chắc liền có thể so với một kích toàn lực của phong hào đấu la chúng ta. Nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi, 100 tên hồn sư đồng thời công kích. Lực lượng của bọn hắn rất khó chồng chất lên nhau, nhưng 100 kiện hồn đạo khí đồng thời công kích, chỉ cần phối hợp tốt, uy lực điệp ra có thể mang tính hủy diệt. Hơn nữa, từ nghiên cứu của đường môn các con đến xem, xu thế phát triển hồn đạo khí trong tương lai, chính là xu hướng để người bình thường đến tiến hành khống chế. Nếu quả như thật làm được, coi như tương lai không còn hồn sư, nhân loại chúng ta cũng vẫn như cũ mãi mãi vẫn là chúa tể của đấu la đại lục. Hoắc Vũ Hạo từ trong giọng nói của Huyền Lão nghe rõ một chút ý tứ. Không khỏi có chút giật mình nói, Huyền Lão, ngài đối với chiến tranh giữa Tam Đại Đế Quốc cùng Đế Quốc Nhật Nguyệt có thái độ bi quan sao? Huyền Lão mỉm cười nói, không phải bi quan, chỉ rất khó dự đoán mà thôi. Nhưng mà, nếu như tương lai Tam Đại Đế Quốc có thể chiến thắng Đế Quốc Nhật Nguyệt, cũng sẽ dựa vào những người tuổi trẻ các con. Đi thôi, ra ngoài lịch luyện đối với con sẽ càng có lợi hơn. Đường môn bên này con cứ việc yên tâm, học viện sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Đường môn các con tăng trưởng, tương lai có lẽ sẽ là lực lượng trọng yếu nhất để đối kháng đế quốc Nhật Nguyệt. Như vậy thì quá tốt. Huyền Lão, con đi trước. Cầu chúc người đột phá thành công. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, rất cung kính hướng Huyền Lão hành lễ. Huyền Lão phất tay ra hiệu, lúc này mới đi ra Hải Thần Cát. Hắn cũng không vội vã rời đi, mà xoay người, lần nữa đi về hướng Hoàng Kim Thụ quỳ xuống dập đầu lại 3 cái, lúc này mới nhẹ nhàng mà đi. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Bất luận lúc nào, hắn đối với Mục Lão tôn trọng cũng sẽ không cải biến. Lúc này đã là thời gian lên lớp, trong học viện lập tức lộ vẻ vắng lạnh hơn nhiều. Không có lưu lại quá lâu, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng ra khỏi học viện Sử Lai Khắc, thẳng đến đường môn mà đi. Với hắn mà nói, sự tình muốn làm nhất chính là đi xem Đông Nhi một chút, nếu như Hạo Thiên Tông cho phép, hắn liền sẽ ở đó làm bạn với Đông Nhi. Bởi vậy, trước mắt phải xử lý xong rất nhiều sự tình mới được. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo trở lại đường môn, chỉ thấy đường môn hoàn toàn là một bộ khí thế ngất trời. Số lượng đệ tử trong đường môn rõ ràng tăng lên nhiều, có ít người Hoắc Vũ Hạo nhìn qua đều cảm thấy quen mắt, hẳn đều là học viên của học viện bên đó. Hơn nữa không chỉ có hệ hồn đạo, ngay cả học viên hệ vũ hồn đều có. Đương nhiên cũng có một chút mặt mũi lạ lẫm. Tường ngoài đã bị dỡ bỏ, xem ra, tựa hồ sắp phải mở rộng diện tích. Hoắc Vũ Hạo bây giờ chính là danh nhân tuyệt đối của thành Sử Lai Khắc. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn thi triển ra hồn kỹ mô phỏng, ẩn thân trong không khí, trực tiếp tiến vào đường môn nội đường. Tốt, bên này theo kế hoạch nguyên bản tiến hành. Đúng, địa phương này dựa theo bản vẽ tiến hành thao tác. Nhất định đều dùng tài liệu tốt nhất, một chút cũng không được tiết kiệm, bằng không cẩn thận Hiên lão sư thu thập ngươi. Tốt, cứ như vậy, ngươi đi mau đi. Vừa vào cửa, Hoắc Vũ Hạo liền nghe đến âm thanh của Hỏa Thái Đầu, vị nhị sư huynh đã khôi phục dung mạo này nhìn qua vô cùng bận rộn. Đứng bên cạnh mấy người một thân trang phục thi công. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, giải trừ hồn kỹ mô phỏng. Hòa Thái Đầu tu vi bực nào, theo bản năng lập tức nhìn về hướng hắn, thời điểm nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, nhịn không được vuốt vuốt con mắt, xác nhận bản thân không phải bị hoa mắt, lúc này mới vui mừng quá đỗi quát to một tiếng, tiểu sư đệ, đệ trở về rồi. Dứt lời, sải bước lập tức vọt lên ôm lấy Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bị thú thần đế thiên mang đi, mọi người đường môn trong lòng lo lắng có thể nghĩ. Nhưng mà, đế thiên tu vi bực nào, ngay cả Huyền lão bọn họ đều không có biện pháp, Đường môn cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. May mắn, bởi vì có hồn linh tồn tại, bọn hắn cũng biết Vũ Hạo ít nhất tạm thời không có nguy hiểm. Lúc này Hoắc Vũ Hạo trở về, Hòa Thái Đầu có thể nào không vui? Tiểu sư đệ, đệ không có chuyện gì chứ? Hòa Thái Đầu một mặt ân cần hỏi. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, nhị sư huynh, huynh thấy dáng vẻ đệ giống như có chuyện sao? Như thế nào? Không phải nói Đường môn chúng ta được phân phối lượng lớn thổ địa ở ngoại thành sao? Bên này còn muốn tiến hành cải tạo. Hòa Thái Đầu cười hắc hắc, lên tiếng, cái này do chúng ta cùng học viện thương lượng tiến hành định kế hoạch. Ngoại thành được phân phối thổ địa không sai, nhưng muốn nói tính an toàn, hiển nhiên vẫn là ở trong nội thành mới tốt, tiếp giáp học viện càng thêm an toàn. Chúng ta quyết định đem nội thành bên này một lần nữa tu kiến một chút, đổi thành cơ sở nghiên cứu của hồn đạo đường. Sau đó đem văn phòng, công xưởng chế tạo hồn đạo khí các loại, tất cả đều phóng tới ngoại thành đi. Chỉ cần đem thứ trọng yếu nhất nhất đặt nội thành là được. Sau này sẽ do Hiên lão sư tọa trấn nội thành bên này, tiến hành toàn phương vị nghiên cứu. Lần này, học viện đối với chúng ta đầu nhập cường độ cực lớn. Hết thảy tài nguyên của hệ hồn đạo bên đó đều cùng chúng ta cùng hưởng, nhất là phương diện nghiên cứu hồn đạo khí, đối với Hiên lão sư ủng hộ vô điều kiện, chỉ cần là đồ vật Hiên lão sư muốn, bên phía học viện đều đem hết toàn lực đi thu thập. Hoắc Vũ Hạo cười nói, thật sự là quá tốt, đệ cũng đây an tâm. Nhị sư huynh, đại sư huynh thì sao? Huynh ấy có ở đây không? Hòa Thái Đầu lên tiếng, có. Đại sư huynh những ngày này vì sự tình của đệ cũng lo lắng nhiều, mỗi ngày đều hướng học viện bên đó chạy đi, hy vọng có thể tìm ra phương pháp cứu đệ, đệ trở về, hắn nhất định đặc biệt cao hứng. Đi, chúng ta tìm hắn đi. Lúc này, trong đường môn, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng chỉ có Hòa Thái Đầu và Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu đều ở ngoại thành bên đó kiến thiết địa chỉ mới của đường môn. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền gặp được Bối Bối, nhìn thấy hắn. Bối Bối lại càng thêm vui mừng quá đỗi, sau một trận hàn huyên, Hoắc Vũ Hạo đem kinh lịch của bản thân trong tinh đấu đại xâm lâm đơn giản giảng thuật một lần. Chỉ giấu giếm sự tình nghịch lân Hắc Long có ảnh hưởng đối với tương lai bản thân. Dù sao, chuyện này đối với đường môn mà nói cũng không phải cực kỳ quan trọng, như thế nào cũng cần tăng lên tới phong hào đấu la mới có thể dần dần hiện ra vấn đề. Hắn không muốn để cho các huynh trưởng bởi vậy mà lo lắng cho bản thân hắn. Đại sư huynh, huynh đem sự tình đường môn bên này an bài. Sau đó theo đệ ra ngoài một chuyến. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói, Bối Bối trong lòng hơi động, lập tức hiểu ý tứ của hắn, đáy mắt toát ra mấy phần kích động, dùng sức gật đầu. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, những ngày gần đây vẫn không có tin tức của Tiểu Đào thì sao? Bối Bối lắc đầu nói, không, Tiểu Đào thì một mực chưa từng xuất hiện. Học viện bên đó cũng thế. Xem ra, nếu như nàng không xảy ra việc gì, hẳn vẫn như cũ lưu lại đế quốc Nhật Nguyệt bên đó. Chỉ là, đệ giúp nàng giải trừ tà khí có thể hay không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng, đệ cũng không biết. Có thể chịu đựng hay không, sẽ phải xem ý chí của bản thân Tiểu Đào tỷ. Đệ tin tưởng nàng không có việc gì, chỉ không biết nguyên nhân vì sao lại chưa trở về. Mã Tiểu Đào chính là thánh linh giáo thánh nữ, cường giả hồn đấu la có vũ hồn cực hạn, chỉ cần không phải thân phận bại lộ, trong cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt ai cũng không thể thương tổn nàng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bối Bối lên tiếng, tiểu sư đệ đi nghỉ ngơi trước. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi. Đệ dự tính chúng ta cần thời gian bao lâu mới có thể trở về? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, nhanh thì 3-5 ngày, chậm thì hẳn cũng sẽ không vượt qua nửa tháng. Bối Bối sau khi hơi chút tự hỏi, lên tiếng, tốt, càng nhanh càng tốt. Huynh đi trước an bài chút việc. Dứt lời, Bối Bối lập tức hấp tấp xông ra ngoài, trong ánh mắt ngoại trừ vội vàng ra còn mang theo vài phần hưng phấn. Hòa Thái Đầu đầu óc mơ hồ hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi, tiểu sư đệ, đại sư huynh hắn đây là thế nào? Đệ muốn dẫn hắn đi làm cái gì đây? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ rất kích động nha. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu, Hòa Thái Đầu mới chợt hiểu ra. Than nhẹ một tiếng, nói, đúng. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải giúp đại sư huynh. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, hai bóng người liền rời khỏi đường môn, sau khi ra khỏi ngoại thành Sử Lai Khắc, lập tức triển khai hồn đạo khí phi hành, phóng lên tận trời, nhanh chóng bay về phương Bắc. Đại sư huynh, huynh gần đây có chút tiểu tụy, phải chú ý thân thể mới được. Hoắc Vũ Hạo nhìn vào Bối Bối phi hành bên cạnh mình, dù mới chỉ 20 nhưng thần sắc đã hơi có vẻ gian nan vất vả. Bối Bối cười khổ nói, trong tông môn nhiều sự tình như vậy, sao huynh lại có thể nghỉ ngơi? Đúng vậy. Từ lúc cứu viện con tin, Hoắc Vũ Hạo mất tích, thú triều, đường môn xây dựng thêm, các loại sự tình cơ hồ liên tiếp. Bối Bối thân là người chủ sự của đường môn, tất cả sự vụ cơ hồ đều do hắn tiến hành xử lý. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản không có khả năng nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, đại sư huynh, lần này vô luận như thế nào đệ cũng giúp huynh tìm tới hai dạng đồ vật. bối bối có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian cùng hắn rời khỏi thành Sử Lai Khắc, tự nhiên chỉ có một nguyên nhân, vì Tiểu Nhã. Lúc trước, trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc, bối bối lấy được ban thưởng là tin tức về hai chủng thực vật có thể khiến Tiểu Nhã khôi phục, trong đó một loại Hoắc Vũ Hạo gặp qua, chính là U Hương Thủy La Tiên Phẩm. Mà một loại còn lại, hắn tin tưởng U Hương Thủy La Tiên Phẩm cũng nhất định nhận biết. Trước khi đi xem Đông Nhi, hắn muốn trước giúp Đại sư Huynh hoàn thành tâm nguyện này, dù sao, hắn cũng không biết sau khi tiến về Hạo Thiên Tông, bản thân phải bao lâu mới có thể trở về. Bởi vì, ngoại trừ làm bạn Đông Nhi ra, hắn vẫn có một sự tình khác cho tới nay đều muốn đi làm. Mà chuyện đó tất nhiên sẽ chậm trễ hắn thời gian dài. Hiện tại đường môn kiến thiết đã đi vào quỹ đạo, phương diện hồn đạo đường có Hiên lão sư chủ trì, Hoắc Vũ Hạo có thể có thời gian rời khỏi, nhưng hắn hiểu được nỗi khổ trong lòng Đại sư Huynh. Bởi vậy, trước khi đến Hạo Thiên Tông, trước tiên muốn dẫn bối bối đi một chuyến đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Vừa bay về hướng Lạc Nhật Sâm Lâm, bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng tâm thần sao động, lần trước tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm là vì thay Đông Nhi tìm kiếm tương tư đoạn trường thảo. Mà lần đó, cùng đi với hắn chính là Vương Thu Nhi. Vật đổi sao rời, Đông Nhi và Thu Nhi đã đều không ở bên người, Đông Nhi ngủ say, Thu Nhi hiến tế. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Hoắc Vũ Hạo lập tức vặn đau, cắn đầu lưỡi một cái. Nương theo đau nhói mãnh liệt khiến cho bản thân từ trong thống khổ dãy dụa ra. Hắn ở trong lòng âm thầm khuyên bảo bản thân, nhất định phải kiên cường. Chỉ có kiên cường mới có thể đi qua con đường gập ghềnh này. Hắn tin tưởng, phía trước nhất định là ánh sáng, Đông Nhi nhất định sẽ tỉnh lại. Ngày đó hắn hướng băng đế và thiên mộng băng tầm hứa hẹn, tương lai nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy được thần vị, không chỉ vì giúp bọn hắn. Đồng thời cũng là vì giúp bản thân mình, bởi vì, chỉ có sau khi thành thần, có lẽ khi đó mới có khả năng khiến Thu Nhi phục sinh. Hiện tại, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, ngoại trừ thay mẫu thân báo thù ra, hy vọng nhất chính là Đông Nhi và Thu Nhi đều có thể sống bên cạnh mình. Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã là cường giả cấp bậc hồn thánh, cũng là một vị hồn thánh duy nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái, luận tu vi, có thể nói là người sau vượt người trước. Nhưng bối bối cũng không kém, hắn cũng đã cách hồn thánh một đoạn. Thân là đường môn đại sư huynh, từ sau khi ra khỏi Càn Khôn Vấn Tình Cốc, hồn lực của hắn cũng tăng lên nhiều. Lại thêm thường ngày khổ tu, hiện tại cũng có tu vi khoảng chừng 68 cấp, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, hắn có thực lực mạnh nhất trong thất quái. Sau lưng hai người đều là hồn đạo khí phi hành cấp 6. Toàn lực gia tốc bay nhanh về trước. Một mực bay gần 2 canh giờ mới hạ xuống đất nghỉ ngơi và hồi phục một phen, sau đó nhanh chóng lần nữa lên đường. Ngày vẫn chưa tới giữa trưa, Lạc Nhật Sâm Lâm đã ở ngay trước mắt. Hoắc Vũ Hạo mang theo bối bối ngựa quen đường cũ tiến vào trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Có kinh nghiệm lần trước, hắn biết, trong mảng rừng lớn này có số lượng hồn thú sinh hoạt cực ít, muốn nói cường giả hồn thú, phải kể tới bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mặc dù đều là hệ thực vật, nhưng đẳng cấp tu vi không hề thấp. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa sinh ra độc trướng không có bất kỳ tác dụng gì trước mặt cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo mang theo bối bối cơ hồ thẳng tắp đi thẳng tới sơn cốc băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhìn vào thất thải độc trướng xung quanh dần dần biến thành bích lục sắc, bối bối cũng kinh hãi không thôi, nếu như không có Hoắc Vũ Hạo lúc này hướng ra phía ngoài thi triển Vĩnh Đông Chi Vực bảo hộ, đừng nói hắn là hồn thánh, cho dù là phong hào đấu la, chỉ sợ cũng bị ăn mòn không còn chút nào. Tiểu sư đệ, đệ lần trước làm thế nào tiến đến đó? Địa phương này, cũng thật nguy hiểm. Nhìn vào xung quanh không có một ngọn cỏ, ngay cả bùn đất đều nhuộm thành 7 màu, bối bối không khỏi cảm thán nói ra. Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng cười một tiếng, cực hạn băng là khắc tinh của bách độc, đại sư huynh yên tâm đi, không có việc gì. Chúng ta đi vào. Có cực hạn băng mở đường, tinh thần lực cường đại dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo, khiến Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa phía trước đều có rút lại thành nụ hoa, sau đó hắn mới mang theo bối bối cùng một chỗ bay lên, hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Thân ở không trung, cảnh sắc nhân gian tiên cảnh của băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã hiện ra trước mắt. Mặc dù nơi này cũng không có sinh mệnh lực nồng đậm như đại hung chi địa trong tinh đấu đại xâm lâm, nhưng cũng tuyệt đối là nhân gian kỳ cảnh. Băng và hỏa cùng nhau tồn tại, lượng lớn thực vật chân quý trải rộng trong mỗi một nơi hẻo lánh sơn cốc. Lần thứ nhất đến lập tức khiến bối bối dùng hai mắt nhìn đăm đăm. Cảm nhận được ngoại nhân đến, các hồn thú thực vật xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn lập tức có chút phản ứng. Bất quá, ngay sau đó bọn hắn lập tức nhận ra tinh thần khí tức của Hoắc Vũ Hạo bên này phóng ra. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng không phải hắn của ban đầu, hồn thú hệ thực vật nơi này mặc dù không thiếu cường giả tu vi 10 vạn năm, nhưng mà, thực vật tu vi 10 vạn năm và hồn thú động vật hoàn toàn khác biệt, có chăng cũng chỉ có năng lực cường đại thuộc lĩnh vực của riêng phần mình mà thôi, muốn nói sức chiến đấu, so với động vật loại hồn thú 10 vạn năm còn kém hơn nhiều. Chỉ có nương theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới có thể đặc biệt cường đại. Với thực lực hiện tại của Hoắc Vũ Hạo, thật đúng là không e ngại đám hồn thú cường đại này. Chớ nói chi là hắn hiện tại nắm trong tay vận mệnh lực. Lúc trước, Vương Thu Nhi đã từng uy hiếp qua U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, thứ thứ nàng dùng để uy hiếp kỳ thật rất đơn giản, với tư cách đế hoàng thụy thú, nàng nắm trong tay khí vận của tất cả hồn thú khu trên đại lục. Mặc dù tinh đấu đại xâm lâm là căn bản, nhưng muốn nói đoạn tuyệt khí vận của băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không có vấn đề gì cả, chỉ phải bỏ ra đại giới nhất định mà thôi. Dưới loại tình huống này, các hồn thú nơi này lại như thế nào dám trêu chọc Vương Thu Nhi? Nếu như không phải Vương Thu Nhi uy hiếp, nàng lúc trước cũng không có khả năng tìm tới gốc tương tư đoạn trường hồng thứ hai. Ngươi tại sao lại tới? Âm thanh có chút bất đắc dĩ của U Hương Khỉ La tiên phẩm vang lên. Thực vật cũng không thích tồn tại tràn ngập tính xâm lược và phá hoại như nhân loại. Giống thiên tài địa bảo nhân gian tiên phẩm bọn hắn thì càng là như thế. Mắt thấy Hoắc Vũ Hạo mang theo một người xa lạ đến đây, U Hương Khỉ La tiên phẩm có thể hài lòng mới là lạ. Hoắc Vũ Hạo cũng không lên tiếng, vận mệnh nhãn trên trán chậm rãi mở ra, hồng kim sắc thái dương văn làm trán hắn trở nên cực kỳ huyễn lệ. Một vầng sáng hồng kim sắc kỳ dị lập tức lấy vầng trán của hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Sau lần trước tới đây, Hoắc Vũ Hạo đối với đám hồn thú hệ thực vật này cũng coi như có chút hiểu rõ, đám gia hỏa này tuyệt đối là rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt, trong tình huống không có thực lực tuyệt đối uy hiếp bọn nó, muốn có được trợ giúp không khác người si nói mộng. Quả nhiên, cảm nhận được một đợt sóng tinh thần cường đại tràn ngập khí tức vận mệnh, tất cả thiên phẩm dược thảo đã chuyển hóa làm hồn thú hệ thực vật đều tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm tinh thần hỗn loạn đều mang mấy phần khủng hoảng hướng Hoắc Vũ Hạo phát ra từng đợt khí tức. Hoắc Vũ Hạo và Bối Bối nhẹ nhàng hạ xuống, các thực vật vậy mà tự nhiên nhường ra một con đường, để bọn hắn rơi trên mặt đất. U, chúng ta lại gặp mặt. Hoắc Vũ Hạo nói với U Hương Khỉ La tiên phẩm. Bối Bối đứng ở bên cạnh hắn lúc này con mắt to sáng. U Hương Khỉ La tiên phẩm này còn không phải là một trong hai loại trùng vật mà Càn Khôn Vấn Tình Cốc đưa ra sao? Hơn nữa, nhìn qua, gốc U Hương Khỉ La tiên phẩm trước mắt càng so với đồ án lúc trước hắn nhìn thấy phải lớn hơn nhiều. Tâm tình U Hương Khỉ La tiên phẩm truyền ra chấn kinh. Ngươi làm sao lại nắm trong tay vận mệnh lực? Điều đó không có khả năng. Vận mệnh lực không cách nào cướp đoạt. Ngươi. Không chỉ là nàng, tất cả hồn thú hệ thực vật xung quanh đều tản ra cảm xúc hoảng sợ. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chuyện này các ngươi không cần biết. Ta cũng không muốn nói đến. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ta tới, ngươi đã nói, ta có thể mang đi 7 chủng thực vật nơi này, đúng không? Hoa văn khổng lồ của U Hương Khỉ La tiên phẩm nhẹ nhàng điểm một cái. Đúng, ngươi thông qua được khảo hạch của tổ tiên đường tam các ngươi, có thể mang đi 7 loại. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, tốt, ta hôm nay đến đây chính là muốn lấy đi 5 loại khác. Lần trước chúng ta mang đi 2 gốc tương tư đoạn trường thảo, còn lại 5 loại có thể cầm, đúng không? Không đúng. U Hương Khỉ La tiên phẩm lập tức nói, ngươi còn ăn một gốc vọng xuyên thu thủy lộ đây. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, ta nhớ được ngươi khi đó từng nói chuyện đó không tính, đó là ngươi dùng để khảo thí ta. Về sau, cũng chính bởi vì khảo thí của các ngươi, mới khiến cho bản thân ta bị trọng thương, không thể không dùng nhiệt lưu nóng bỏng của Dương Tuyền làm ấm máu của mình, hái xuống tương tư đoạn trường thảo. Trên thực tế, ta chân chính mang đi dược thảo chỉ có thể coi là một gốc tương tư đoạn trường thảo khác là Thu Nhi vì cứu ta thu hoạch được, cũng không thể tính mới đúng. Cho nên, ta muốn 5 loại cũng còn ít, hẳn là 6 loại mới đúng. Ngươi sao có thể như thế? U Hương Khỉ La tiên phẩm tự hồ có chút phẫn nộ. Dưới chân Hoắc Vũ Hạo, từng vòng hồn hoàn từ từ bay lên. Hồn hoàn thứ 6 do Thu Nhi mang cho hắn mới vừa xuất hiện, lập tức khiến cho đám hồn thú hệ thực vật vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, ta có thể nói cho ngươi biết, Thu Nhi vì cứu ta, đã vì ta hiến tế. Ta nghĩ các ngươi hẳn là nhận ra được thân phận của nàng. Nói cách khác, ta hiện tại có được vận mệnh lực do nàng truyền thừa. Ta cũng không phải người không nói lý, nhưng ta quả thực cần lựa chọn một chút thực vật chân quý mang đi. Trong đó, ta đầu tiên muốn mang đi là ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta có thể đơn độc tước đoạt vận mệnh của ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn mang ta đi? Không được, tuyệt đối không được, ta không muốn rời khỏi nơi này. Ngươi không thể ăn ta đối với ngươi vô dụng. U Hương Khỉ La tiên phẩm lập tức luống cuống. Giống như Hoắc Vũ Hạo đã nói, hồn thú hệ thực vật bọn hắn đối với Vương Thu Nhi sợ hãi thậm chí càng viễn siêu tinh đấu đại xâm lâm. Bởi vì, bản thân băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền là địa phương ngưng tụ thiên hạ khí vận, cho nên mới có thể xuất hiện loại trạng thái kỳ diệu trời sinh trời nuôi này. Một khi khí vận nơi này bị phá hoại, băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền sẽ tổn hại, đến khi đó, tất cả thực vật tự nhiên là cùng đường mặt lộ. Mà rời khỏi nơi này, bọn hắn cũng liền không cách nào nhanh chóng trưởng thành. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, ngươi nói không cũng vậy, ta muốn mang ngươi đi, cũng không vi phạm hạn chế của tổ tiên đường tam. Ngươi cũng là một trong những loại thực vật nơi này, ta nói không sai chứ? Dứt lời, hắn đã từng bước đi về hướng U Hương Khỉ La tiên phẩm. Không muốn, không cần mang ta đi. Ta chỉ có thể khắc chế bách độc, bản thân ngươi đã có được năng lực cực hạn băng, căn bản không sợ kịch độc, ngươi mang ta đi, đối với ngươi một điểm tác dụng đều không có. U Hương Khỉ La tiên phẩm có chút gấp, bản thân nó cũng không am hiểu chiến đấu, hơn nữa cũng không có cách nào chống lại Hoắc Vũ Hạo cường đại như thế. Ở thời điểm này, các hồn thú thực vật không đồng lòng cũng thể hiện ra ngoài, ai cũng sợ bản thân trở thành một trong những thực vật bị Hoắc Vũ Hạo mang đi, mỗi một tên đều không dám lên tiếng, tự nhiên cũng không có ai đến lên tiếng ủng hộ U. Lần trước Hoắc Vũ Hạo đến nơi này thậm chí đã dẫn phát Tuyết Đế xuất hiện, Tuyết Đế cường đại cũng đồng dạng là thứ bọn chúng căn bản là không có cách chống lại. Một mực đi đến trong phạm vi vầng sáng màu hồng phấn phát ra từ thân mình U Hương Khỉ La tiên phẩm, Hoắc Vũ Hạo mới dừng lại bước chân, Bối Bối một mực đi theo bên cạnh hắn, ngửi được hương thơm thấm vào ruột gan, lập tức mừng rỡ. Hoắc Vũ Hạo làm ra bộ dáng tự hỏi, lên tiếng, ngươi nói tự hồ cũng có chút đạo lý, ta cũng không quá cần ngươi hỗ trợ giải độc. Như vậy đi, ngươi giúp ta phân biệt một chủng thực vật, nếu để cho ta hài lòng, ta liền cân nhắc buông tha ngươi. Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo đem họa quyển của Bối Bối lấy ra. Được, được, ta giúp ngươi phân biệt. Trên thế gian, thực vật ta không quen biết gần như không tồn tại. U vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đem họa quyển trong tay mở ra. Thấy được chưa, trong bức họa này còn có ngươi, cho nên, ta nói muốn dẫn ngươi đi cũng không phải nói ngoa. Ngươi nói cho ta biết một chủng thực vật khác là cái gì, ta có thể cân nhắc để cho ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo lập tức thiết lập cái bẫy cho U Hương Khỉ La tiên phẩm, hồn thú hệ thực vật đều rất thông minh, nếu như trực tiếp hỏi, rất có thể không chiếm được kết quả, Hoắc Vũ Hạo cũng không có thời gian theo chân chúng nó lề mề, uy hiếp không thể nghi ngờ là thủ đoạn trực tiếp đơn giản nhất. Ta biết chủng thực vật này là cái gì. Nhưng mà, sau khi ta cho ngươi biết, ngươi có thể không mang ta đi sao? Ngươi như thế nào cam đoan? U Hương Khỉ La tiên phẩm quả nhiên là rất thông minh, lập tức liền đưa ra điều kiện. Hoắc Vũ Hạo cũng không lên tiếng, nâng lên tay phải, băng đế nho lập tức bao bọc bàn tay, hướng thẳng đến U Hương Khỉ La thiên phẩm chộp tới. Cùng lúc đó, một đạo hồng kim sắc ánh sáng từ vận mệnh nhãn của hắn bắn ra nhanh như chớp. Một trong hai đại hồn kỹ của hồn hoàn thứ sáu, vận mệnh thương. Bị vận mệnh thương trúng đích, hết thảy phòng ngự không phải hồn lực đều mất đi hiệu quả, khiến bản thân trở nên cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa, được vận mệnh dẫn dắt, muốn không bị trúng đích cơ hồ không thể nào. Trừ phi hồn lực có khả năng trực tiếp hủy diệt công kích của Hoắc Vũ Hạo, nếu không, vận mệnh thương một mực tồn tại lâu đến một phút đồng hồ. Không cần, ta nói còn không được sao. U Hương Khỉ La tiên phẩm bị vận mệnh thương trúng đích, lập tức giống như điên kêu to lên. Tên nhân loại này căn bản cũng không cho nó cơ hội đủ nghịch tâm cơ. Tay của Hoắc Vũ Hạo dừng giữa không trung, lạnh lùng nói, với thực lực của ngươi, ta coi như đem ngươi hái xuống mang đi. Sinh mệnh lực của ngươi cũng sẽ không đoạn tuyệt trong giây lát, lúc đó ta vẫn có thể chậm rãi hỏi ngươi. Cho nên, ngươi có thể lựa chọn, là câu trả lời này, hay là sau khi cùng ta rời đi lại trả lời. Ta nói. Ta cần cảm giác bộ dáng đồ vật mà ngươi nói, ta không thấy được họa quyển của ngươi, ta dù sao cũng chỉ là thực vật. Ngươi có thể miêu tả bộ dáng của nó một chút không? U run rẩy nói. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo co giật một chút, Bối Bối một bên vốn đối với vị hồn thú hệ thực vật này vẫn ít nhiều có chút đồng tình, nghe nó vừa nói như vậy, đồng tình lập tức biến thành lãnh khốc, U Hương Khỉ La tiên phẩm này quả thực là quá gian trá. Hoắc Vũ Hạo quay đầu hướng Bối Bối lên tiếng, đại sư huynh, có thể hiện ra tình cảnh lần đó cho nó thấy hay không? Càn Khôn Vấn Tình Cốc cho Bối Bối cơ hội ba lần hiện ra hình ảnh, trong đó cũng bao gồm khí tức của hai chủng thực vật này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thể tích của U càng so với trong hình ảnh lớn hơn nhiều. Nhưng hắn cũng có thể nhận ra. Được. Bối Bối đáp ứng một tiếng, hai mắt nhắm lại, ý niệm của hắn điều động, một đạo ánh sáng hư ảo trống rỗng xuất hiện, hiện lên dáng vẻ cùng khí tức của hai chủng thực vật. Lần này U Hương Khỉ La thiên phẩm cũng không dám chậm trễ, nó hiện tại hoàn toàn đã xác định Hoắc Vũ Hạo thực sẽ động thủ. Từng vòng hào quang màu phấn hồng theo hoa văn khổng lồ của nó khuếch tán ra ngoài, cảm thụ được biến hóa của hình ảnh. Sau một lát, quang ảnh tán đi, hết thảy đều khôi phục bình thường. Thế nào? Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt hỏi. Bối Bối mặc dù tâm tình vội vàng, nhưng ở lúc này hắn vẫn tỏ ra trầm ổn, cũng không lên tiếng, để Hoắc Vũ Hạo đến hỏi. Thật kỳ quái, rõ ràng rất nhỏ yếu, nhưng lại rất cường đại. U Hương Khỉ La tiên phẩm tự hồ rơi vào trong trầm tư. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, người tốt nhất chớ cùng ta đùa nghịch gì, bằng không mà nói, ta lập tức mang ngươi đi một địa phương khác, để ngươi ở đó từ từ suy nghĩ. U Hương Khỉ La tiên phẩm vội vàng nói, đừng. Ta nhớ ra rồi, ta biết nó cái gì. Nhỏ yếu, là bởi vì bản thân nó nhỏ yếu, cường đại, hẳn là bởi vì nó là một chủng tộc mạnh mẽ. Lam Ngân Hoàng, không sai, là Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng, là cái gì? Nghe U Hương Khỉ La tiên phẩm nói ra cái tên này, Hoắc Vũ Hạo và Bối Bối đều có chút mờ mịt. U Hương Khỉ La tiên phẩm vội vàng nói, Lam Ngân Hoàng, là hoàng của tất cả Lam Ngân Thảo, là Lam Ngân Thảo cường đại nhất. Đừng thấy bản thân Lam Ngân Thảo nhỏ yếu, nhưng hoàng giả của bọn chúng, Lam Ngân Hoàng lại cực kỳ cường đại, là hồn thú 10 vạn năm chân chính. Ta cũng biết, bằng hữu của các ngươi hẳn là chúng độc, cần năng lực của ta đến giải độc, sau đó lại dùng Lam Ngân Hoàng dẫn dắt lực lượng huyết mạch của người đó giác tỉnh. Vũ hồn của bằng hữu các ngươi hẳn là Lam Ngân Thảo đi. Nghe nó vừa nói như vậy, đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo và Bối Bối cũng không khỏi sáng lên. Đúng, vũ hồn của Đường Nhã còn không phải là Lam Ngân Thảo sao? U Hương Khỉ La tiên phẩm phân tích rất có đạo lý, nếu là như vậy, thật sự có hy vọng. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, đã như vậy, chúng ta phải làm thế nào mới có thể giúp nàng giải độc, đồng thời để cho nàng khôi phục bình thường? U Hương Khỉ La tiên phẩm lên tiếng, chuyện này dù sao khẳng định là không cần đem ta cho nàng ăn. Ngươi chỉ cần mang nàng tới nơi này, lại đem Lam Ngân Hoàng cũng mang đến là được rồi. Ta đoán chừng ta nhất định có thể giải trừ độc tính của nàng, nhưng không có cách nào trừ tận gốc, bởi vì căn nguyên thân thể nàng khiến ta liền không có biện pháp. Phần độc tố không thể giải trừ, chỉ có thể để Lam Ngân Hoàng đưa độc tố trong người nàng điều dẫn phát ra, lúc đó ta mới có thể hoàn toàn hóa giải. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, nói như vậy, Lam Ngân Hoàng cũng là hồn thú sao? U Hương Khỉ La tiên phẩm lên tiếng. Chẳng những là hồn thú, còn là hồn thú 10 vạn năm, chỉ có Lam Ngân Thảo tu luyện 10 vạn năm mới có thể tăng lên hoàng cấp. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, người biết Lam Ngân Hoàng ở đâu? U Hương Khỉ La tiên phẩm lên tiếng, chuyện này. Nhìn bộ dáng do dự dự của nó, Hoắc Vũ Hạo cười lạnh một tiếng, xem ra người cũng không biết. Người cho tới bây giờ đều không rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không biết cũng là bình thường. Đã như vậy, ta liền đem ngươi từ nơi này mang theo trên người, lúc nào đụng phải Lam Ngân Hoàng, cùng nhau dùng để giải độc là được. Không, không được. U Hương Khỉ La tiên phẩm kêu rên nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đừng. Ta không muốn rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này ta sẽ chết, ta sẽ không có cách nào sinh tồn. Căn cơ của ta ở chỗ này, ta cũng muốn không đi. Ta tuy không biết Lam Ngân Hoàng ở chỗ nào, nhưng người suy nghĩ một chút, muốn để Lam Ngân Hoàng giúp bằng hữu của ngươi giải độc, nó đầu tiên phải tự nguyện mới được. Ngươi đem nó đưa đến nơi này thích hợp tất cả thực vật sinh trưởng, nó khẳng định sẽ rất vui vẻ, tự nhiên là giúp các ngươi. Còn ta nếu rời khỏi nơi này, chẳng mấy chốc sẽ khô héo, còn thế nào giúp các ngươi? Lưu ta ở chỗ này đi, chỉ cần các ngươi mang Lam Ngân Hoàng đến, ta tùy thời giúp các ngươi giải độc còn không được sao còn nữa, ta mặc dù không rời đi nơi này, nhưng vẫn đại khái có thể đoán được địa phương của Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng tu vi 10 vạn năm chỉ có ở khu vực trung tâm nhất của đại lục mới có thể có, các ngươi cố gắng đi tìm một chút là được. Địa phương trung tâm nhất đại lục. Hoắc Vũ Hạo và Bối Bối liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hai người lập tức đều trở nên có chút cổ quái. Cái gọi là địa phương trung tâm nhất đại lục không thể nghi ngờ là tinh đấu đại xâm lâm, bên trong sinh hoạt chủng loại hồn thú cũng nhiều nhất. Chẳng lẽ nói, trong tinh đấu đại xâm lâm có Lam Ngân Hoàng tồn tại sao? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, hy vọng ngươi không gạt ta. Đã như vậy, tạm thời trước lưu ngươi ở chỗ này. Tiên thảo còn lại ta cũng chỉ mang đi một loại. Đúng rồi, các ngươi nơi này có thứ gì có thể trợ giúp người bị hôn mê tỉnh lại hay không? Thăm thẳm lập tức liên tục lay động cánh hoa to lớn của nó, chuyện này thì không có. Hôn mê còn muốn phải xem hôn mê như thế nào? Thực vật chúng ta như thế nào biết cấu tạo thân thể của nhân loại các ngươi? Nếu như không phải chúng độc, ta liền không có biện pháp gì. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, lên tiếng, thôi được, ta lần này trước hết lấy ít đồ mang đi. Dứt lời, hắn quay người lại, lập tức đi về hướng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Liệt hỏa hạnh kiều sơ trước đó một mực đang ở bên cạnh nhìn vào, lúc này lại tận lực giữ im lặng. Nó là e sợ mình bị Hoắc Vũ Hạo chú ý tới. Lần trước Hoắc Vũ Hạo tới đây đã khiến nó bị thương nặng, mà thương thế sau đó của hắn cũng từ nó mà ra. Lúc này vừa nhìn Hoắc Vũ Hạo đi về phía mình, bản thể như cải trắng của nó lập tức co vào xích sao. Ngươi làm gì? Ta cũng không thích hợp với ngươi, ta là thuộc tính hỏa, đối với ngươi chẳng có tác dụng gì cả. Âm thanh của liệt hỏa hạnh kiều sơ rõ ràng có chút run rẩy. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, ta đương nhiên biết ngươi đối với ta chẳng có tác dụng gì, ta chỉ tìm một chút đồ vật trên người ngươi. Hoặc là, ta đem ngươi nhổ tận gốc, trực tiếp mang đi. Hoặc là, ngươi đem nhựa cây của bản thân cho ta. Ta dùng để cứu ngươi. Liệt hỏa hạnh kiều sơ cả giận nói, ngươi đây là đang cướp bóc. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, đúng, chính là cướp. Ngươi tốt nhất nên nhanh trả lời, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Đừng để ta nhớ lại chuyện không thoải mái năm đó. Dứt lời, vận mệnh nhãn trên trán hắn đã sáng lên, sóng tinh thần mãnh liệt càng trào ra ngoài như núi kêu biển gầm. Mặc dù trên tu vi hồn lực, Hoắc Vũ Hạo vẫn là hồn thánh, nhưng muốn nói chiến lực chỉnh thể, tuyệt đối đã là tồn tại tương đương với cường giả hồn đấu la. Đối phó bất luận hồn thú thực vật 10 vạn năm nơi này đều là vấn đề không lớn. Huống chi trên người hắn còn có đại sát khí tuyết nữ. Tốt, ta cho ngươi. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ Mi phẫn kêu một tiếng. Ngay sau đó, một khối nhựa cây nóng rực nhỏ bằng móng tay từ trong hạch tâm của nó bay ra. Hoắc Vũ Hạo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn khối nhựa cây này một chút, lên tiếng, lần trước ta nhớ được Tuyết Đế lấy được một khối cỡ nắm tay, ta còn cho ngươi lưu lại một nửa. Nhanh lấy, nếu không ta kêu Tuyết Đế ra ngoài, cùng ngươi nói chuyện. Dứt lời, bạch quang lóe lên, tuyết nữ từ trong vận mệnh nhãn chui ra. Nàng không để ý đến Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, mà bay thẳng đến bên trên Hàn Cực Băng Tuyền, lặng lẽ tự hành hấp thu băng nguyên tố dồi dào. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo muốn, liền có thể thông qua Hàn Cực Băng Tuyền kích thích, hoàn toàn để Tuyết Đế tạm thời khôi phục ký ức. Cho, ta cho. Nếu như Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ có răng, hiện tại nó nhất định đã cắn nát cả hàm. Nhựa cây nóng bỏng to bằng nửa nắm đấm trẻ con bay ra từ hạch tâm tràn ngập cảm xúc không muốn của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Hoắc Vũ Hạo từ trong chữ vật hồn đạo khí của bản thân nhanh chóng lấy ra một hộp ngọc màu xanh lá, đem nhựa cây nóng cháy tiếp lấy. Nhiệt lưu nóng bỏng lúc này mới bị niêm phong. Trong độc kinh của Tiên Tổ Đường Tam đã từng ghi chép phương pháp bảo tồn Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, muốn ngăn cản nhiệt độ của nó thì không được dùng đồ vật rét lạnh, nếu không sẽ dẫn phát nhiệt năng bạo tạc. Chỉ có ôn ngọc mới thích hợp nhất. Hộp ôn ngọc của Hoắc Vũ Hạo là từ học viện Sử Lai Khắc bên đó làm ra. Khối xí dao này tự nhiên là hắn vì Mã Tiểu Đào chuẩn bị. Có xí dao trợ giúp Mã Tiểu Đào chiết xuất vũ hồn tà hỏa phượng hoàng, lại thêm cực hạn băng của hắn phụ trợ, hẳn là có thể đem tạp chất và tà khí trong cực hạn hỏa của nàng loại bỏ. Thu lấy nhựa cây, Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục để ý Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, một lần nữa trở lại trước mặt U Hương Thỉ La tiên phẩm, lên tiếng, chúng ta liền đi trước. Lần này ta chỉ cầm xí dao, nhưng không có động tới một gốc tiên thảo các ngươi. Cho nên, ta về sau còn có thể lấy 6 cây đi. Ngươi, U đã không biết nên nói cái gì cho phải, lại không dám nổi giận, sợ chọc giận Hoắc Vũ Hạo. Ý định lúc đầu của Hoắc Vũ Hạo khi đến đấy là trực tiếp lấy đi 6 cây tiên thảo cho đồng bạn. Nhưng hôm nay tới đây, nghe được U Hương Thỉ La tiên phẩm nói biện pháp giải độc cho Đường Nhã, hắn lập tức cải biến chủ ý. Không lấy đi đồ vật nơi này, cũng mang ý nghĩa tương lai hắn còn có thể lại đến. Hơn nữa, tiên thảo nơi này đều là cực phẩm, nói không chừng lúc nào xem như cần tới. Lỡ như có đồng bạn bị thương cần một loại tiên thảo đặc biệt thì sao? Đến lúc đó lại đến lấy cũng không muộn. Dù sao, thực lực của đồng bạn đều đã là cực mạnh trong người đồng lứa, cũng không cần dùng thêm một gốc tiên thảo, giữ lại danh ngạch 6 cây tiên thảo, tương lai có thể dùng để cứu mạng. Có ý nghĩ như vậy, hắn lần này cũng chỉ dự định lấy đi nhựa cây của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Bối bối đạt được đáp án Lam Ngân Hoàng, lại tận mắt thấy U Hương Thỉ La tiên phẩm tồn tại, lúc này cũng tâm tình thật tốt. Ý nghĩa Đường Nhã có hy vọng khôi phục. Tiếp xuống chính là muốn tìm Lam Ngân Hoàng, cùng đem Đường Nhã cứu về là được. Mặc dù vẫn như cũ gánh nặng đường xa, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có bất cứ cơ hội nào. Đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Sau khi tìm được Lam Ngân Hoàng lại đến, Hoắc Vũ Hạo nói với bối bối. Bối bối nhẹ gật đầu, mở ra hồn đạo khí phi hành sau lưng. Đúng lúc này, đột nhiên hai thanh âm đồng thời vang lên, khoan hãy đi. Trong hai thanh âm này, có một rõ ràng là thuộc về U Hương Thỉ La tiên phẩm, một thanh âm khác lại có chút lạnh như băng, từ phương hướng Hàn Cực Băng Tuyền bên đó truyền đến. À, còn không nỡ lòng rời bỏ chúng ta sao? Hoắc Vũ Hạo hướng Hàn Cực Băng Tuyền nhìn lại, phát ra âm thanh lạnh như băng cũng là một gốc thực vật, hơn nữa hắn lần trước đến đây đã từng thấy qua. Chính là bát giác huyền băng thảo sinh trưởng ở vị trí hạch tâm của Hàn Cực Băng Tuyền. Cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ là một đôi oan gia đối đầu. U, người nói trước đi. Bát giác huyền băng thảo chủ động nhượng bộ. U Hương Thỉ La tiên phẩm phảng phất đã làm ra quyết tâm rất lớn, lên tiếng, Hoắc Vũ Hạo, ngươi khoan hãy đi. Ta cũng cho ngươi ít đồ. Đối với ta tốt như vậy. Hoắc Vũ Hạo hiếu kỳ trở lại trước mặt nó. U Hương Thỉ La tiên phẩm lên tiếng, ngươi dùng bình ngọc hứng lấy, sau đó phải bịt kín. Dứt lời, một màn sương mù màu hồng nhạt lập tức bồng bềnh trên cánh hoa của nó. Hoắc Vũ Hạo vội vàng lấy ra một bình ngọc lớn cao chừng một thước, mở ra nắp bình. Dưới sự khống chế của U Hương Thỉ La tiên phẩm, sương mù màu hồng nhạt trôi về hướng miệng bình, sau đó chậm rãi lắng đọng xuống, nhìn qua giống như phấn hoa. Một lát sau, tất cả sương mù màu hồng nhạt đều nhẹ nhàng đi vào, bởi vì cái bình của Hoắc Vũ Hạo quá lớn, chỉ có thể đựng đầy đáy bình mà thôi. Cái này là phấn hoa của ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo hướng U Hương Thỉ La tiên phẩm hỏi. U Hương Thỉ La tiên phẩm buồn bã nói, đúng. Có hiệu quả cùng mùi thơm của bản thân ta. Có hoa phấn này, thời điểm ngươi cứu người cũng không cần lại đến chỗ này. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Lam Ngân Hoàng hỗ trợ là được. Cách sử dụng phấn hoa là dùng ngón tay nhúng một điểm, gảy vào không trung, như thế, trong phạm vi đường kính ít nhất 3 mét có thể có được hương khí hiệu quả như bản thân ta trong một canh giờ liên tục. Nó là sợ Hoắc Vũ Hạo, quả thực là không muốn lại nhìn thấy ra hỏa này. Cho nên mới nhịn đau đem phấn hoa của mình cống hiến ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, ta nhớ được ngươi còn có hạt châu. ngươi không nên quá phận. Ngươi tại sao cùng lần trước đến chênh lệch nhiều như thế? Ta nhớ được ngươi lần trước tới vẫn còn ôn hậu. U cả giận nói. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, kết quả của người quá ôn hậu, chính là ngay cả người yêu của mình cũng không bảo vệ được. Ta có thể không cần hạt châu của ngươi, nhưng phấn hoa thì lại cho thêm một chút. Ta dùng để cứu người, cũng coi là cho ngươi tích đức. U Hương Khỉ La tiên phẩm nhịn đau lại phóng ra một chút phấn hoa, không có thêm nữa, chỉ có chừng này. Tốt, cảm tạ. Bát Giác Huyền Băng Thảo, ngươi lại có chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo cất kỹ phấn hoa, trực tiếp đưa cho bối bối, sau đó quay đầu hướng Bát Giác Huyền Băng Thảo hỏi. Bát Giác Huyền Băng Thảo lạnh lùng nói, ta muốn đi theo ngươi đi. À, Hoắc Vũ Hạo một mặt kinh ngạc nhìn nó, khác với đám tiên thảo còn lại, đều đối với hắn e sợ tránh không kịp, đầu Bát Giác Huyền Băng Thảo này vậy mà chủ động yêu cầu cùng hắn đi, chuyện này quả thật hiếm thấy. Ngươi muốn theo ta đi. Nguyên nhân vì sao? Hoắc Vũ Hạo hiếu kỳ hỏi. Bát Giác Huyền Băng Thảo lên tiếng, ngươi có thể cùng Tuyết Đế tiến hành dung hợp loại hình thái đó, ta hẳn là cũng đồng dạng có thể chứ. Ta là hồn thú 10 vạn năm, cũng có thể giúp được ngươi. Ngươi cũng đem ta thay đổi thành cái bộ dáng đó đi. Hoắc Vũ Hạo một mặt hoảng hốt nhìn vào Bát Giác Huyền Băng Thảo, tiếp tục hỏi, nguyên nhân vì sao? Ngươi vô duyên vô cớ tại sao muốn trở thành hồn linh của ta? Bát Giác Huyền Băng Thảo thản nhiên nói, ta muốn rời khỏi nơi này, đi xem thế giới bên ngoài một chút. Ta đã ở chỗ này sinh hoạt quá lâu. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được khí tức trên người ngươi, với ta mà nói, so với Hàn Cực Băng Tuyền càng tốt hơn. Cũng bởi vì chuyện này, Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút. Bát Giác Huyền Băng Thảo lên tiếng, lần trước Tuyết Đế xuất hiện đã từng nói với ta, đi theo ngươi, có khả năng đạt được vĩnh sinh. Lúc ấy ta còn không tin tưởng. Nhưng mà, lần này ngươi đến, mang theo khí tức vận mệnh thần thú, ngay cả vận mệnh thần thú cũng vì ngươi hiến tế, hơn nữa thực lực của ngươi lại tăng trưởng nhanh đến vậy. Tuyết Đế nói tựa hồ là đúng. Lưu lại nơi này, sớm muộn chỉ có thể trở thành thuốc bổ cho nhân loại các ngươi. Đi theo ngươi còn có cơ hội đạt được vĩnh sinh. Nơi này chỉ có cô tịch, coi như sống lâu hơn nữa, lại có được ý tứ gì đây? Ta muốn đi theo ngươi, cũng không tính là một trong 6 cây tiên thảo trong danh ngạch của ngươi, ta là chủ động. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải giữ lại thần trí của ta. Nếu như ngươi có thể làm được, lập tức phát ra lời thề. Ta liền đi cùng ngươi. Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Hắn vừa rồi đối với U Hương Khỉ La tiên phẩm vừa lừa gạt lại thêm hù dọa, chủ yếu vẫn là vì biết được phương pháp cứu lấy Đường Nhã. Đối với mảnh bảo địa do tổ tiên Đường Tam lưu lại, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện phá hoại. Nhưng mà, hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, Bát Giác Huyền Băng Thảo thế mà chủ động lựa chọn hắn, còn muốn trở thành hồn linh của hắn. Chuyện này thật coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Đám hồn thú thực vật còn lại cũng tràn đầy sự khó hiểu, nhất là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, trên người nó tản ra cảm xúc, rõ ràng là đang cười nhạo Bát Giác Huyền Băng Thảo. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, đi đến trước mặt Bát Giác Huyền Băng Thảo, lên tiếng, cùng ta dung hợp, ta quả thực có thể cho ngươi giữ lại thần trí không thành vấn đề. Thứ ngươi muốn cược, chính là ta có thể hay không trước khi tuổi thọ đi đến điểm dừng, xông phá ngăn trở của thế giới này, đạt được thần vị. Đây chính là vĩnh sinh trong lời của Tuyết Đế. Ta không thể cam đoan tương lai nhất định làm được. Nhưng mà, ta có thể cam đoan với ngươi chính là, đi theo ta, ngươi sẽ thấy nhiều đặc sắc mà nơi này không có. Thần trí của ngươi nhất định sẽ được giữ lại, bao gồm cả năng lực của ngươi. Ngươi trước cân nhắc một chút, một khi trở thành hồn linh của ta, thì tương đương với từ bỏ bản thể chính ngươi, không có đường quay về. Ta nghĩ kỹ rồi, ngươi thể đi. Tính cách của Bát Giác Huyền Băng Thảo rất là lanh lẹ. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, ta Hoắc Vũ Hạo thề, thời điểm cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo ký kết khế ước bản mệnh bình đẳng. Nhất định đem hết toàn lực bảo trụ thần trí của nó. Xác suất thành công ít nhất 90% trở lên. Nếu như có một câu nói ngoa, để cho ta chết bởi hàn băng, chọn đời không được siêu sinh. Nghe xong lời thề của hắn, Bát Giác Huyền Băng Thảo lên tiếng, rất tốt, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết nên làm như thế nào. Bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tất cả hồn thú hệ thực vật đều chú ý tới Hoắc Vũ Hạo và Bát Giác Huyền Băng Thảo. Bọn hắn đều rất kỳ quái, nguyên nhân vì sao Bát Giác Huyền Băng Thảo muốn làm như vậy. Hoắc Vũ Hạo ngay trước mặt đám hồn thú hệ thực vật, đem ý nghĩa cùng tác dụng của khế ước bình đẳng dung hợp hồn linh đơn giản giảng thuật một lần. Ta hiểu rồi. Ngươi chờ một chút. Thân mình Bát Giác Huyền Băng Thảo tản mắt ra ánh sáng màu băng lam, từng vòng màu vầng sáng băng lam theo gốc rễ cắm trong đất bùn chậm rãi phun trào hướng lên, hóa thành từng quầng sáng. Bát Giác Thảo Diệp vốn hết sức xinh đẹp dần dần biến thành bộ dáng lam thủy tinh, đặc biệt chói mắt, lóe ra ánh sáng mỹ lệ. Nhìn qua giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nó điên rồi, nó thật muốn vứt bỏ hết thảy cùng tên nhân loại này rời đi. Bát Giác nó điên rồi. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ lẩm bẩm nói. Cánh hoa khổng lồ của U Hương Khỉ La tiên phẩm cũng mở ra hoàn toàn, cảm thụ lấy động tác của Bát Giác Huyền Băng Thảo. thời gian không dài, từ vị trí hạch tâm nhất của bát giác huyền băng thảo, một khối màu băng lam tinh thể hình thoi chậm rãi bay lên. Hai đầu cùng hai bên mũi nhọn của tinh thể hình thoi hết sức rõ ràng, nhưng ở trung ương mỗi một cạnh bên đều có một đường vân, tạo thành dáng vẻ hai đầu mũi nhọn tự nhiên. Hết thảy gom góp thành tám góc, quả nhiên không hổ là bát giác huyền băng thảo, ngay cả ngưng tụ ra thứ đặc thù này đều có tới tám góc. Trong nháy mắt khối tinh thể này xuất hiện, một cỗ hàn ý cực kỳ tinh khiết lập tức khuếch trương ra ngoài. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo có được vũ hồn cực hạn băng, thời điểm cảm nhận được phần hàn khí này, linh hồn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tinh thể hình thoi kỳ dị phía trên bản thể của bát giác huyền băng thảo tản ra hàn ý tinh thuần. Trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm sợ hãi than thở, hảo gia hỏa, độ tinh khiết và nồng độ băng nguyên tố ẩn chứa trong này còn vượt xa lúc trước ca hấp thu vạn năm băng tủy. Đây cũng là tinh hoa của Hàn Cực Băng Tuyền được nó đề luyện ra trong vạn năm qua. Âm thanh có chút suy yếu của bát giác huyền băng thảo vang lên, đã muốn đi theo ngươi, thứ này giữ lại cũng vô ích. Đây là bát giác huyền băng tinh ta vạn năm qua tu luyện ra được, ngươi nhận lấy đi, mang theo bên người sẽ gia tăng tốc độ tu luyện của ngươi. Nếu như khảm nạm lên vũ khí, có thể cho bất luận kim loại nào có được uy lực cực hạn băng. Trong 10 vạn năm tu luyện của ta, phần tinh hoa nhất đều ở nơi này. Nghe xong, vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn cũng tương tự nghĩ không đến, bát giác huyền băng thảo vậy mà lại có thành ý lấy ra đồ vật quý báu nhất của bản thân như thế. Đến lúc này, hắn không còn có nhiều phần hoài nghi, đem bát giác huyền băng tinh tiếp vào trong tay. Cảm thụ được khí tức cực hàn trong đó không ngừng truyền đến. Hoắc Vũ Hạo trịnh trọng nói, bát giác, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta tin tưởng, tương lai ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Chúng ta bắt đầu đi. Đối với Hoắc Vũ Hạo mấy tháng này một mực tiến hành truyền linh mà nói, quả thực là chuyện không thể quen thuộc hơn nữa. Vận mệnh nhãn trên trán tỏa sáng hào quang, hồng kim sắc thái dương văn chậm rãi khoách tán từng vầng sáng ra ngoài. Dưới chân Hoắc Vũ Hạo, ngôi sao sáu cánh cũng có màu hồng kim. Vũ hồn trên người hắn lập tức tiến hành hoán đổi. Bốn thất hoàn biến thành ngũ hoàn một đỏ, bốn cam, mỗi một hồn hoàn đều tượng trưng cho cường đại cùng cực hạn. Tay phải của Hoắc Vũ Hạo nâng lên, một vầng hồng kim sắc hào quang sáng lên, thanh âm trầm thấp tràn ngập uy nghiêm của hắn vang lên, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ khế ước bình đẳng. Một đạo ánh sáng từ trong vận mệnh nhãn bắn ra, rơi vào thân mình bát giác huyền băng thảo, dẫn dắt linh hồn căn nguyên của nó kết hợp cùng hồn lực của bản thân. Trên lá cây cao nhất của bát giác huyền băng thảo lập tức bị nhuộm đẫm một tầng màu lam ánh kim. Nhưng toàn thân lại bắt đầu khô héo. Hàn cực băng tuyền nhẹ nhẹ phun trào, từng luồng cực hạn hàn ý thuần túy chen trúc ra. Tựa hồ không muốn từ bỏ bát giác huyền băng thảo. Tuyết nữ lặng yên không tiếng động bay đến bên bờ, dùng thân thể của mình chặn lấy cực hạn hàn ý, đồng thời hấp thu thiên địa nguyên lực cực hạn băng, thông qua liên hệ giữa nàng cùng Hoắc Vũ Hạo chuyển rời sang hắn. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo, Tu La Chi Đồng khổng lồ lặng yên bay lên, chuyện này không có quan hệ gì với vũ hồn linh mâu, mà đến từ vận mệnh nhãn dẫn dắt. Chú ngữ so với những lần đầu không lưu loát, hiện tại đã lộ ra thuận lợi hơn nhiều. Từng đạo hào quang lộng lẫy lóa mắt không ngừng từ trên người Hoắc Vũ Hạo sáng lên, lan tỏa về hướng bát giác huyền băng thảo. Cho tới bây giờ Hoắc Vũ Hạo đã có được hai hồn linh, Thiên Mộng Băng Tầm và Tuyết Đế. Băng Đế thì là vũ hồn thứ hai của hắn. Lúc trước, thời điểm dung hợp cùng Tuyết Đế cơ hồ khiến hắn tiêu tốn toàn bộ tinh thần lực. Mà Thiên Mộng Băng Tầm bởi vì đã là hồn hoàn của hắn, bản thân lại có tinh thần lực cường đại. Biến thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo chỉ cần chuyển biến một chút hình thái mà thôi, tiêu hao ngược lại không lớn. Nhưng vô luận nói như thế nào, Hoắc Vũ Hạo đều có được hai hồn linh có cấp bậc hơn 10 vạn năm. Nếu không phải tinh thần lực của hắn đã tăng lên tới cảnh giới hữu hình hữu chất, hắn cũng tuyệt đối không dám dung hợp hồn linh thứ ba có cấp bậc 10 vạn năm. Nhưng bây giờ, hắn đối với bản thân lại tràn đầy lòng tin. Tinh thần lực bắt đầu rút nhanh chóng tràn ra, cùng tinh thần bản nguyên bát giác huyền băng thảo giao hòa cùng một chỗ. Lúc này trong lòng bát giác huyền băng thảo cũng tràn đầy chấn kinh, lúc trước mặc dù nó cảm thấy Hoắc Vũ Hạo cường đại, nhưng cũng không phát hiện tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Lực lượng tinh thần quả thực là tinh thuần đến nỗi chưa từng thấy. Tuyệt đối siêu việt tất cả hồn thú hệ thực vật sinh hoạt tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Quá trình khế ước thuận lợi đến kỳ lạ, khi tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo tiêu hao hết gần 4 thành, bản thể của bát giác huyền băng thảo rốt cục hoàn toàn khô héo. Một gốc bát giác huyền băng thảo nhỏ nhắn tinh xảo, toàn thân hoàn toàn màu băng lam, giống như hạt băng tạo thành lơ lửng ở trước mặt hắn. Sau đó chậm rãi dán vào trên đùi phải của hắn, lặng yên biến mất. Ánh sáng lóe lên, hết thảy đều kỳ dị biến mất. Mà cũng ngay lúc này, trên thân mình Hoắc Vũ Hạo, năm vòng hồn hoàn toàn bộ rung động nhẹ. Ngay sau đó, một vòng hồn hoàn đỏ như máu hiện ra, xuất hiện ở vị trí thứ 6. Một cỗ lực lượng kỳ dị của bát giác huyền băng thảo thông qua dung nhập cùng bản thể Hoắc Vũ Hạo lập tức truyền khắp thân thể của hắn. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy đùi phải của chính mình đột nhiên tràn đầy lực lượng, từng tầng quang vượng màu đỏ không ngừng từ trên đùi phải phun trào ra. Đây là lực lượng hồn cốt. Hồn thú 10 vạn năm tất sẽ có hồn cốt, cho dù là hồn thú hệ thực vật cũng không vi phạm quy luật này. Sau khi trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo, hồn cốt do bát giác huyền băng thảo ngưng kết thành vậy mà trực tiếp trở thành hồn cốt chân phải mà Hoắc Vũ Hạo vừa vặn thiếu hụt. Mặc dù còn không biết mang tới hồn kỹ gì, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy hồn cốt chân phải mang đến khí tức phá lệ cường đại. Hơn nữa, hồn cốt 10 vạn năm tất nhiên sẽ phụ thêm hai cái hồn kỹ. Linh hồn cùng linh hồn tiếp xúc, ngay lúc tất cả hồn thú hệ thực vật và bối bối đều cảm thấy dung hợp đã hoàn toàn lúc kết thúc. Bỗng nhiên, toàn thân Hoắc Vũ Hạo bích quang đại thịnh. Quần áo trên người ào ào nổ tung, đồ án băng bích đế hoàng hạt lăng không nổi lên. Sau đó hình thái cả người hắn liền xuất hiện biến hóa. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo trở nên trong suốt giống như phỉ thúy tạo thành, một loại cảm giác lực lượng cực hạn băng cường đại khó mà hình dung, mang theo cực độ hàn ý khiến hàn cực băng tuyền trước mặt thế mà lập tức yên tĩnh trở lại. Hoắc Vũ Hạo sải bước đi tới trong hư không, bước đến bên trên hàn cực băng tuyền. Thiên địa nguyên lực cực hạn băng càng lúc càng mạnh lập tức hướng về thân thể hắn chen chúc mà vào. Lại một vòng hồn hoàn màu đỏ từ dưới chân Hoắc Vũ Hạo bay lên, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đúng vậy, vẫn như cũ là màu đỏ. Đại biểu cho màu đỏ 10 vạn năm. Bát giác huyền băng thảo cũng không phải là hồn linh 10 vạn năm thứ nhất của hắn. Chính xác mà nói, tuyết đế mới phải. Chỉ bởi vì tu vi của tuyết đế thực sự quá cường đại, lúc ấy lại ở vào trạng thái khổ tận cam lai. Bản thể suýt chút nữa hoàn toàn bạo tạc, mới xuất hiện tình huống biến dị. Tuyết đế trao cho Hoắc Vũ Hạo 4 cái hồn hoàn. Mới hiện ra màu cam xưa nay chưa từng có, mỗi một cái hồn hoàn màu cam mặc dù cũng chỉ phụ thêm một hồn kỹ, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, trợ giúp không thể nghi ngờ vẫn cực kỳ khổng lồ. Nhưng đó cũng không phải là tình huống dung hợp hồn thú 10 vạn năm thuần túy. Cũng không có hồn cốt, cũng không có hai hồn kỹ với mỗi hồn hoàn, chỉ có giúp cho vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo thăng hoa, làm tính chất cực hạn băng thuần túy của hắn đạt đến đương kim đỉnh phong thế giới, đó chính là tổ hợp băng tuyết nhị đế. Tuyết đế mang tới lực lượng càng cùng vũ hồn băng đế dung hợp thành hồn kỹ cường đại nhất ngoại trừ Hạo Đông Tam Tuyệt của Hoắc Vũ Hạo, băng tuyết nhị đế ngạo. Bát giác huyền băng thảo sở dĩ nghĩa vô phản cố lựa chọn Hoắc Vũ Hạo, cùng thuộc tính cực hạn băng thuần túy trên người hắn có quan hệ rất lớn. Luận trình độ và tầng thứ tinh khiết, cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn áp đảo phía trên hàn cực băng tuyền. Nhưng mà, chính bởi vì tình huống hồn linh tuyết đế biến dị, cho nên nàng không thể xem như hồn linh 10 vạn năm đúng nghĩa. Bát giác huyền băng thảo trước mắt mới phải. Ưu thế của hồn linh so với hồn hoàn ở tầng thứ 10 vạn năm liền được phóng đại đến cực hạn. Dưới tình huống hồn lực của bản thân Hoắc Vũ Hạo đạt tới tầng thứ thích hợp, chính là trực tiếp có được hai cái hồn hoàn 10 vạn năm kèm theo. Đối với hồn sư bình thường mà nói, không có người nào lại để hồn hoàn thứ 7 vũ hồn chân thân kèm theo hồn hoàn 10 vạn năm, nhưng Hoắc Vũ Hạo chính là xa xỉ như vậy. Bát giác huyền băng thảo đồng thời đã trở thành hồn hoàn thứ 6 và 7 của vũ hồn băng bích đế hoàng hạt. Trở thành vũ hồn chân thân cấp bậc 10 vạn năm, băng đế chân thân. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ cảm giác được, bởi vì băng đế chính là vũ hồn trí tuệ xưa nay chưa từng có, vũ hồn chân thân sẽ hoàn toàn khác biệt so với linh mâu. Tựa hồ sau khi hồn hoàn thứ 7 xuất hiện, khí tức bản thân băng đế bắt đầu không ngừng thăng hoa. Ngoại trừ chuyện này, Hoắc Vũ Hạo còn bổ sung thêm hồn cốt chân phải, cái này khiến hồn cốt của hắn biến thành 6 khối. Tam nhãn kim nghê vận mệnh đầu cốt, hồn cốt thân thể băng bích đế hoàng hạt, hồn cốt cánh tay trái của băng bích hạt, hồn cốt bàn tay phải của ám kim khủng trảo hùng, hồn cốt chân trái thuấn di, lại thêm mới được đến hồn cốt chân phải bát giác huyền băng. 6 khối hồn cốt. Chuyện này trong giới hồn sư tuyệt đối là số lượng có thể dùng hai chữ kinh dị để hình dung. Cho dù là chư vị trưởng lão hải thần các cũng không có năng lực dạng này. Huống chi, phẩm chất 6 khối hồn cốt của Hoắc Vũ Hạo không phải hồn cốt của hồn thú bình thường có khả năng so sánh. Tam nhãn kim nghê vận mệnh đầu cốt là độc nhất vô nhị. Nắm trong tay vận mệnh lực càng khiến tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo toàn diện thăng hoa. Bản thân đối với năng lực tiếp nhận tinh thần lực cũng là như thế. Mà hồn cốt thân thể băng bích đế hoàng hạt, hồn cốt chân phải bát giác huyền băng, cũng đều là hồn cốt cấp bậc 10 vạn năm, đều phụ thêm hai cái hồn kỹ. Hồn cốt cánh tay trái băng bích hạt phụ thêm thần kỹ băng bạo thuật, hồn cốt chân trái thuấn di cũng là tuyệt học bỏ mệnh. Còn hồn cốt bàn tay phải ám kim khủng trảo hùng. Còn không phải là một trong những hồn cốt có tính công kích cường đại nhất sao? Cho đến ngày nay, Hoắc Vũ Hạo ngoại trừ hồn cốt tay phải còn chưa có được, 6 đại hồn cốt chủ thể đã có được 5 khối, còn cộng thêm hồn cốt bàn tay phải ám kim khủng trảo hùng là ngoại phụ hồn cốt. Vũ hồn song sinh, đều đã thăng đến thất hoàn. Sau khi bát giác huyền băng thảo dung nhập, trở thành song hồn thánh, trước mắt, thực lực của Hoắc Vũ Hạo đã tăng lên tới trình độ mạnh nhất mà tu vi của hắn có khả năng đạt tới. Bên trên hình xăm băng bích đế hoàng hạt lưu chuyển vầng sáng, sinh động như thật, ánh sáng càng lúc càng trở nên cường thịnh, tựa như lúc nào cũng có khả năng sống lại. khí tức cực hạn băng phóng lên tận trời, trên bầu trời sơn cốc băng hỏa lưỡng nghi nhãn, độc chứng vân vụ do Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa hình thành gạt ra tứ tán, nhiệt độ trong toàn bộ sơn cốc đều kịch liệt hạ xuống. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dương Tuyền nóng bỏng rõ ràng đang bị áp chế, đến mức suối nước Dương Tuyền dao động mãnh liệt, phóng thích ra từng đợt nhiệt lưu, duy trì nhiệt độ nhất định xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi, chậm rãi thu liễm khí tức, đôi mắt trở nên càng lúc càng sáng. Hơi suy nghĩ một chút, hắn nâng lên tay phải, một đóa tiểu thảo màu băng lam kỳ dị từ trong tay hắn bay lên, chính là Bát Giác Huyền Băng Thảo phiên bản thu nhỏ. Lặng lẽ dò xét thân thể mình một chút, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia mừng rỡ. Tiểu sư đệ, chúc mừng. Bối bối ha ha cười nói. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, lên tiếng, thực tế chứng minh, tác dụng của hồn linh 10 vạn năm đúng là khổng lồ. Đại sư huynh, huynh cần phải cố gắng tu luyện nha. Dứt lời, hắn đảo mắt tứ phương, nhìn vào đám thiên tài địa bảo bên bờ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bối bối mỉm cười, lên tiếng, muốn hoàn thành khế ước hồn linh, phải hoàn toàn tự nguyện mới được. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía đông đảo tiên thảo, lên tiếng, mọi người, Bát Giác đã cùng ta dung hợp, trở thành hồn linh của ta. Các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của nó, chuyện khác không nói nhiều, hẹn gặp lại. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo và bối bối riêng phần mình triển khai hồn đạo khí phi hành phá không bay lên, thừa dịp độc chứng trên sơn cốc vẫn chưa khôi phục, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã hoàn toàn yên tĩnh. Đám tiên thảo có được ý thức đều lâm vào suy tư và hồi ức. Hoắc Vũ Hạo nói không sai, sau khi cùng hắn dung hợp, Bát Giác Huyền Băng Thảo rõ ràng trở nên không giống với lúc trước. Mặc dù nó từ bỏ bản thể, nhưng khí tức bản thân lại trở nên vô cùng thuần túy, sau khi cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp. Đạt được lợi ích đâu chỉ là bản thân Hoắc Vũ Hạo. Giữa bọn hắn ký kết chính là khế ước bình đẳng. Bản thân Bát Giác Huyền Băng Thảo cũng nương theo cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo ảnh hưởng mà thành công tiến hóa, từ thực vật tiến hóa thành năng lượng thể, mà lại là năng lượng thể cực kỳ thuần túy. Loại khí tức biến hóa này đối với bất luận một đầu hồn thú hệ thực vật nào mà nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Nhất là Hoắc Vũ Hạo trước đó đã nói thành tựu thần vị mang đến vĩnh sinh, càng làm chúng nó động tâm không thôi. Hồn thú hệ thực vật so với hồn thú hệ động vật phải cô đơn nhiều. Trước khi bọn hắn có được linh trí, căn bản không thể di động. Cho dù là tu luyện đến tu vi 10 vạn năm, bởi vì đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn quá độ ỷ lại, cũng không muốn rời khỏi nơi này. Bên ngoài có Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa bày ra độc chướng, ngoại trừ U Hương Khỉ La tiên phẩm bên ngoài, tiên phẩm dược thảo còn lại cho dù là muốn ra ngoài cũng không được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao U có thể trở thành người chủ sự nơi này. Thời điểm Bát Giác Huyền Băng Thảo dứt khoát kiên quyết làm ra lựa chọn, cơ hồ tất cả hồn thú đều khịt mũi coi thường. Nhưng mà, khi nó thật cùng Hoắc Vũ Hạo hoàn thành dung hợp, đồng thời xuất hiện trạng thái thăng hoa, tất cả hồn thú hệ thực vật cũng đều vừa khiếp sợ vừa động tâm. Rời khỏi nơi này, đi theo hồn sư nhân loại tiến về thế giới loài người sinh hoạt, còn có thể cảm thụ cảm giác tốt đẹp của thế giới loài người. Càng có khả năng đạt được vĩnh sinh cũng không phải chuyện đả động bọn chúng nhất, làm chúng động tâm nhất là, nếu như có thể đem bản thân tăng lên tới trạng thái năng lượng thể thuần túy như Bát Giác Huyền Băng Thảo, cho dù hồn sư chết đi, bọn chúng cũng có thể bằng vào loại năng lượng thể này trọng sinh ngay tại chỗ, một lần nữa sinh trưởng. Hơn nữa, tu vi sẽ chỉ so với hiện tại càng thêm cường đại. Bọn hắn đều là thiên tài địa bảo. Hấp thu thiên địa nguyên lực mà thành, đến khi đó, một lần nữa hấp thu thiên địa nguyên lực cũng không phải là sự tình khó khăn gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí của toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trở nên không còn bình tĩnh nữa, mỗi một hồn thú hệ thực vật có được trí tuệ, nhất là những tồn tại cấp bậc 10 vạn năm, nội tâm cũng bắt đầu kịch liệt dao động. Đối với ý nghĩ của bọn nó, Hoắc Vũ Hạo cũng biết được, ngay sau khi hắn và Bát Giác thành công dung hợp, Bát Giác Huyền Băng Thảo liền đem chuyện tương lai mình có thể độc lập sống sót nói cho hắn biết, không có nửa điểm giấu giếm. Hồn thú hệ thực vật so sánh hồn thú hệ động vật có vô hạn thế yếu, nhưng tương tự cũng có ưu thế tồn tại, chính là bọn hắn thuần túy do thiên địa nguyên lực sinh thành, bọn hắn cũng không có huyết mạch, chỉ có linh khí. Băng đế và thiên mộng băng tầm, tuyết đế đều muốn so với Bát Giác cường đại hơn, nhưng mà, nếu như Hoắc Vũ Hạo chết đi, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ bởi vì mất đi chỗ dựa vào mà chết. Nhưng Bát Giác lại có thể bằng vào quan hệ thân mật giữa bản thân cùng thiên địa nguyên lực tiếp tục sống sót. Đây chính là ưu thế của thực vật. Chỉ dung hợp trong thời gian ngắn ngủi như thế, Bát Giác Huyền Băng Thảo hiện tại đã thỏa mãn, đúng vậy, vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa, đối với tương lai của bản thân càng có thêm vô hạn ước mơ tốt đẹp. Nói không chừng, thật sự có thể đi theo hắn đạt được vĩnh sinh thì sao? Bình thường trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Bát Giác Huyền Băng Thảo là thiên thảo trầm mặc nhất, nhưng mà, nó cũng có sở trường suy tính nhất. Nhìn qua, nó đối với Hoắc Vũ Hạo lựa chọn rất đột ngột, trên thực tế, nó đã sớm nghĩ sâu tính kỹ. Hoắc Vũ Hạo vì cứu người mình yêu, không tiếc nuốt dương tuyển nóng bỏng, đồng thời suýt nữa mất mạng. Sau đó chịu đựng u hương chỉ là tiên phẩm và liệt hỏa hạnh kiều sơ đủ loại khảo nghiệm làm khó dễ, càng thể hiện thêm tố chất các phương diện đều đã chứng minh phẩm tính và năng lực cùng tài năng xuất chúng của hắn trong nhân loại, lại thêm cực hạn băng. Trên thực tế, thời điểm bát giác huyền băng thảo làm ra lựa chọn, đã hiểu được bản thân gần như sẽ không thất bại. Trong lần dung hợp này, Hoắc Vũ Hạo là bên thắng, bát giác huyền băng thảo đồng dạng cũng là bên thắng. Hồn linh dung hợp vĩnh viễn là khởi đầu tốt nhất để cả hai cùng có lợi. Đại sư huynh, đệ không thể cùng huynh về đường môn. Bay ra lạc nhật xâm lâm, Hoắc Vũ Hạo khống chế lại thân hình của mình, nói với bối bối. Bối bối cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười nói, đệ đây là muốn đi xem Đông Nhi đi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, đúng. Đều đã lâu như vậy, không biết Đông Nhi thế nào. Hiện tại đại bộ phận sự tình cuối cùng đều xử lý xong, đệ mau mau đến xem nàng. Sau khi huynh trở về, cũng có thể thông qua chuyển linh tháp cùng hồn thú câu thông, Phỉ Thúy Thiên Nga vẫn rất dễ nói chuyện, để cho nàng hỗ trợ tìm xem Lam Ngân Hoàng đi. Sau khi đệ đi thăm Đông Nhi có thể sẽ đến biên cảnh của đế quốc Tinh La cùng đế quốc Nhật Nguyệt, cũng thuận tiện dò xét một chút xem tiểu nhã lão sư ở nơi nào. Nếu có thể, đệ nhất định đem nàng cứu trở về. Bối bối hít sâu một hơi, giang hai tay, dùng sức ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, hảo huynh đệ. Giữa chúng ta cũng không cần nói lời cảm tạ. Đệ yên tâm đi thôi, đường môn bên này không cần lo lắng, có gì cần, lập tức truyền tin trở về. Bất luận đệ làm ra lựa chọn như thế nào, đường môn đều là hậu thuẫn kiên cường nhất của đệ. Hai người cứ như vậy tách ra, Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn thân ảnh bối bối biến mất ở chân trời phương xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, xoay người, nhìn phương hướng mình muốn đi. Lẩm bẩm tự nhủ, ta rốt cục có thể vì bản thân mà sống. Đông Nhi, nàng đã tỉnh chưa? Ta tới đây. Hào quang lóa mắt từ trên người Hoắc Vũ Hạo sáng lên, hồn lực vận chuyển không giữ lại chút nào, khiến tốc độ phi hành của hắn lập tức tăng lên tới cực hạn, bay thẳng hướng Hạo Thiên Tông. Đại bộ phận sự tình cần xử lý rốt cục đều xử lý xong, hắn hiện tại quả thực hận không thể lập tức xuất hiện ở Hạo Thiên Tông, nhìn thấy Đông Nhi thanh tú động lòng người đứng tại đại môn nghênh đón bản thân. Kỳ thật, Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, Đông Nhi hẳn vẫn chưa thanh tỉnh, bằng không mà nói, vì sao nàng chưa hề quay về học viện Sử Lai Khắc tìm hắn đây? Hắn hiện tại thà rằng hai vị tông chủ Hạo Thiên Tông đem Đông Nhi nhốt lại, không cho phép nàng đi tìm bản thân hắn, cũng không nguyện ý Đông Nhi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn đang ở trong trạng thái thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý xuất ra ba chiêu này mà không có vấn đề gì cả. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo bay lên Hạo Thiên Phong, sau đó nhanh chóng leo về phía trước, đã thở hồng hộc. Không chỉ bởi vì hắn trên đường đi căn bản không ngừng lại, tiêu hao quá lớn, đồng thời cũng bởi vì nội tâm khẩn trương. Đông Nhi đến cùng ra sao? Chuyện này với hắn thật sự quá trọng yếu. Đế Thiên có nghịch lân, hắn cũng đồng dạng có nghịch lân của hắn chính là Đông Nhi. Cơ hồ mỗi một bước hướng về phía trước, trong lòng hắn đều phát ra một lần cầu nguyện Đông Nhi có thể tỉnh lại, có thể một lần nữa làm bạn bên cạnh hắn. Còn lại, hắn không quan tâm, nếu như Đông Nhi không tỉnh, lần này, coi như hai đại tông chủ lại xua đuổi thế nào, hắn cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi, hắn phải bồi bạn cùng nàng thật tốt. Người nào dám đạp lên Hạo Thiên Phong? Một tiếng gào to vang lên. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được mây mù xung quanh thân thể kịch liệt phun trào, tựa hồ tất cả mọi thứ đều đang phát sinh biến hóa. Hắn nhớ rõ, Đông Nhi đã từng nói mây mù xung quanh Hạo Thiên Phong tràn đầy nguy hiểm. Không thể phi hành, nếu không sẽ gặp phải hồn thú công kích. Mà bản thân mây mù cũng là một trận pháp. Hoắc Vũ Hạo không hề động, lặng lặng phủ phục trên vách núi, cất cao giọng nói, ta là Hoắc Vũ Hạo. Ta tới gặp Đông Nhi. Thanh âm này trầm mặc một chút, sau đó nói, Hạo Thiên Tông chúng ta không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta muốn gặp Đông Nhi. Nói xong câu đó, hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã tràn đầy tử kim sắc hào quang lóa mắt. Trong linh mâu dường như có vô tận vì sao đang lóe lên. Tinh thần lực cường đại lấy trán của hắn làm trung tâm nhanh chóng tản ra xung quanh. Hắn đưa tay phải ra, bát giác huyền băng thảo trong suốt sáng long lanh lặng yên hiện lên. Trên phiến lá bát giác, từng tầng ánh sáng màu xanh lam khuếch tán ra ngoài. Khí tức cực hàn bỗng nhiên dâng lên, ánh sáng màu xanh lam dường như có sinh mệnh, theo ánh sáng khuếch tán. Mây mù xung quanh nhanh chóng tán đi, cảm giác kỳ dị trong mây mù lập tức liền bị dẫn động. Dao động hồn lực mãnh liệt tàn phá bừa bãi, thuộc tính tinh thần càng thêm cường thịnh chính là một loại mê hoặc. Nhưng mà, đối với Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn linh mâu mà nói, trình độ ảnh hưởng tinh thần này lại thế nào có khả năng ảnh hưởng hắn đây? Sừng sững bất động, khí tức bát giác huyền băng thảo tiếp tục phóng thích. Thời gian dần trôi qua, hàn khí trong mây mù vậy mà không ngừng bị bát giác huyền băng thảo hấp thụ, xung quanh mảng lớn đám mây bắt đầu dâng trào lên trời cao. thiên địa nguyên lực nồng đậm lấy bát sắc huyền băng thảo làm trung tâm, nhanh chóng hướng về Hoắc Vũ Hạo. Thiên địa nguyên lực trải qua bát sắc huyền băng thảo tinh lọc, truyền vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, nhanh chóng bổ sung tiêu hao lúc trước hắn phi hành tới đây. Thiên địa nguyên lực cũng không bá đạo, ngược lại vô cùng nhu hòa, tinh khiết. Sau khi tiến vào thân thể hắn, lập tức liền cùng hồn lực huyền thiên công hòa làm một thể, không còn phân biệt. Ngay cả tinh thần lực tựa hồ cũng đạt được thiên địa nguyên lực xoa dịu. Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc nhìn vào bát giác huyền băng thảo, nói khẽ, cảm tạ, bát giác. Bát giác huyền băng thảo hết thảy mang cho hắn bốn cái hồn kỹ, trong đó, hồn cốt giữ hai cái, trên hồn hoàn thứ sáu của vũ hồn băng đế hai cái. Mà năng lực lúc này bát giác huyền băng thảo thi triển, hiển nhiên cũng không phải bất kỳ cái nào trong bốn cái hồn kỹ này, mà là do bản thân nó hấp thụ dung nhập trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Chính xác mà nói, hẳn là thuộc về kỹ năng của hồn hoàn thứ bảy. Chỉ là hồn kỹ này bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng không thể sử dụng, hồn hoàn thứ bảy là vũ hồn chân thân, nhưng bát giác huyền băng thảo lại có thể tự hành khống chế, thi triển giúp hắn. Đây là một hồn kỹ phụ trợ, hấp thu thiên địa nguyên lực cho mình dùng, chính là năng lực hồn thú hệ thực vật am hiểu nhất. Hơn nữa, trong quá trình hấp thu, bát giác huyền băng thảo càng khuấy động thiên địa nguyên lực xung quanh, cứ thế mà phá hết hộ sơn đại trận của Hạo Thiên Tông. Luận năng lực chiến đấu, hồn thú hệ thực vật kém xa hồn thú hệ động vật, nhưng muốn nói thể ngộ đối với khí tức thiên địa, hồn thú hệ thực vật chỉ có thể bình tĩnh chậm chạp tăng trưởng không thể nghi ngờ là mạnh hơn. A, âm thanh lúc trước phát ra một tiếng kêu khẽ, ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền thấy 7, 8 đệ tử mặc phục sức Hạo Thiên Tông chặn đường phía trước. Đường lên đỉnh Hạo Thiên Phong vô cùng dốc, cơ hồ phải dùng cả tay chân mới có thể bám trụ. Lúc này, bọn hắn cũng đều dựa vào vách núi, nhưng ánh mắt nhìn vào Hoắc Vũ Hạo cũng không có một chút thiện ý. Chào mọi người, ta chỉ muốn đến thăm Đông Nhi, không có ác ý gì. Thu hồi bát giác huyền băng thảo, Hoắc Vũ Hạo khẩn thiết nói ra. Hạo Thiên Tông bên này, người cầm đầu tuổi chừng 30, thản nhiên nói, mời trở về đi. Ta mới vừa nói qua, Hạo Thiên Tông chúng ta không chào đón ngươi. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Ta chỉ là muốn nhìn xem Đông Nhi. Mời về. Tráng hán Hạo Thiên Tông trừng mắt, một cỗ khí thế cường thịnh lập tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Hai vàng, hai tím, ba đen, bảy vòng hồn hoàn bay lên, rõ ràng là một vị cường giả hồn thánh. Sáu tên hồn sư còn lại cũng riêng phần mình phóng ra hồn hoàn, tất cả đều là ngũ hoàn hồn vương. Trong tay mỗi người bọn họ đều có thêm một cây búa đen như mực. Còn không phải là khí vũ hồn cường đại của Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên truy sao? Hạo Thiên Truy, Hoắc Vũ Hạo từng thấy qua trên tay Đông Nhi, nhưng đó lại là vũ hồn song sinh thứ hai của Đông Nhi. Hạo Thiên Truy rất ít sử dụng, đa phần là bằng vào quang minh nữ thần điệp chiến đấu. Trước mặt bảy chuôi Hạo Thiên Truy tản ra khí tức cường thế, Hoắc Vũ Hạo cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Ngươi đi đi. Nếu ngươi không đi, cũng đừng trách chúng ta đuổi người. Tráng hán hừ lạnh một tiếng. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng, ta không thể đi, ta là tới thăm Đông Nhi. Trước khi nhìn thấy Đông Nhi, ta tuyệt sẽ không đi. Các vị, xin nhường đường. Vẻ ôn hòa trên mặt hắn cũng thu vào. Hắn không biết đệ tử Hạo Thiên Tông đệ tử là tự phát hay là ý tứ của hai vị tông chủ. Nhưng mà, bọn họ ngăn cản hắn, ít nhất mang ý nghĩa tình huống hiện tại của Đông Nhi chỉ sợ không tốt lắm. Hoắc Vũ Hạo ngày thường tỉnh táo, nhưng một khi liên lụy đến Vương Đông Nhi, tâm tình của hắn lập tức không thể bình tĩnh. Hai tròng mắt sáng lên hào quang màu tử kim, bảy vòng hồn hoàn cũng đồng dạng từ dưới chân bay lên. Thời điểm bên phía Hạo Thiên Tông thấy được màu sắc hồn hoàn của hắn cũng không nhịn được có chút biến sắc. Đây hoàn toàn không phải màu sắc hồn hoàn mà một tên hồn sư thông thường nên có. Người này đến tột cùng có được lực lượng như thế nào? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, các vị, xin nhường đường. Lên! Tráng hán cầm đầu quát lạnh một tiếng, Hạo Thiên truy trong tay giơ cao, lập tức, hai vòng hồn hoàn thứ nhất, thứ ba trên thân mình tỏa sáng hào quang. Hạo Thiên Truy vốn không lớn, trong quá trình nâng lên vậy mà cấp tốc biến lớn, trong giây lát lập tức biến thành một cây búa lớn dài đến 10 mét, chỉ riêng đầu búa lập tức vượt qua 2 mét. Búa lớn vung lên, mang theo khí thế cực kỳ khủng bố đập về hướng Hoắc Vũ Hạo. Trên khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo hiện ra một tầng hàn ý, hắn vẫn đứng ngay tại chỗ, cũng không né tránh, mà nắm tay phải nâng lên, cứ thế oanh kích ra. Dưới tình huống không có bất luận hồn kỹ gì kèm theo, vậy mà chỉ dùng nắm đấm của mình đi đối mặt Hạo Thiên Truy cường hoành như vậy. Ầm. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng trên toàn bộ Hạo Thiên Phong, cách đó không xa, một đống lớn tuyết động lập tức trượt xuống, mang theo một phiến bông tuyết bay lên. Sáu tên đệ tử Hạo Thiên Tông đang lao đến đều bị chôn chân xuống, âm thanh mang theo chấn động có ảnh hưởng không nhỏ đối với bọn hắn. Nhưng tâm thần bọn hắn nhận ảnh hưởng lại càng lớn, từng người trừng lớn con mắt nhìn vào Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đứng trên vách núi đá, hai chân hơi hạ xuống, quả thực là dẫm vào mặt núi cứng rắn, nhưng mà, Hạo Thiên truy thế mà lập tức bắn ngược bay lên, khiến dưới chân tráng hán Hạo Thiên Tông lảo đảo một cái, suýt chút nữa từ trên vách núi lăn xuống. Đây là lực lượng gì? Vậy mà dùng nắm đấm đối cứng Hạo Thiên Truy. Chuyện này sao có thể? Trong ánh mắt tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẫn là nhân loại sao? Tay phải của Hoắc Vũ Hạo hiện lên màu xanh ngọc, phía trên còn mơ hồ mang theo một tầng ánh sáng màu vàng. Trước mặt thú thần đế thiên, hắn nhỏ yếu đến nỗi thậm chí không có khả năng động thủ. Nhưng mà, đối mặt với đối thủ cùng cấp bậc, thậm chí tu vi còn không bằng hắn, hắn lại thế nào khả năng thất bại? Cho dù đối thủ đến từ đệ nhất tông môn về khí vũ hồn Hạo Thiên Tông cũng không được. Huyền Ngọc Thủ cộng thêm Hoàng Kim Long Lực, trên lực lượng nhục thể, Hoắc Vũ Hạo cơ hồ có thể cùng Vương Thu Nhi lúc trước so sánh. Đây chính là truyền thừa của đế hoàng thụy thú. Một quyền chấn văng Hạo Thiên Truy, trong hai con người Hoắc Vũ Hạo lóe lên ánh sáng, không khí xung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo kỳ dị. Trong mắt tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông, bao gồm cả vị tráng hán, mọi thứ trước mắt đều trở nên không chân thật. Sương mù phẳng phất lại xuất hiện, nhưng cũng không còn là thứ bọn hắn quen thuộc. Còn Hoắc Vũ Hạo lập tức hư không tiêu thất. Hoắc Vũ Hạo căn bản không có tâm tư dây dưa cùng đệ tử Hạo Thiên Tông, hắn muốn đi tìm Đông Nhi của hắn. Lĩnh vực tinh thần triển nhiễu phóng thích, muốn mê hoặc người có tinh thần lực cách một trời một vực so với hắn là chuyện quá dễ dàng. Phế vật! Một tiếng hừ tức giận trầm thấp vang lên, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, lĩnh vực tinh thần triển nhiễu đang phóng thích cũng dừng lại một chút, hiển lộ ra bản thể. Trên đỉnh Hạo Thiên Phong, nhị tông chủ Thái Thản hai tay chắp sau lưng đứng trên tuyết phong, lạnh lùng nhìn vào Hoắc Vũ Hạo. Thái Thản thúc thúc. Nhìn thấy hắn, Hoắc Vũ Hạo vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ. Đừng gọi ta là thúc thúc, ta cũng không có chất nhi như ngươi. Ngươi đi đi, ta sẽ không để ngươi gặp Đông Nhi. Thái Thản lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo cắn môi dưới, lên tiếng, Thái Thản thúc thúc, Đông Nhi hiện tại thế nào? Nàng đã tỉnh lại sao? Thái Thản lạnh lùng nói, chuyện này không quan hệ gì với ngươi. Ngươi căn bản không bảo vệ được nàng, còn tới làm gì? Sau lưng Thái Thản không xa là đại môn Hạo Thiên Bảo. Nhưng Hoắc Vũ Hạo biết, nếu không có sự đồng ý của vị nhị tông chủ này, bản thân vô luận như thế nào cũng không cách nào đi tới. Hắn đã từng được chứng kiến thực lực của nhị tông chủ Thái Thản, lực lượng và uy áp kinh khủng tuyệt đối thuộc về cấp bậc siêu cấp đấu la. Bậc này chênh lệch, quyết không phải tinh thần lực cường đại của hắn liền có thể bù đắp. Huống chi, hắn là đến nhìn xem Đông Nhi, cũng không phải để chiến đấu. Thái Thản thúc thúc, hết thảy đều là lỗi của ta. Ta chỉ muốn nhìn xem Đông Nhi một chút, van cầu người, để cho ta liếc nhìn nàng một cái. Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo cắn răng một cái, quỳ một gối xuống trước mặt Thái Thản. Lông mày Thái Thản khẽ nhăn một cái, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, tức giận mắng, ngươi cái tên không có cốt khí, đầu gối nam nhân lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, trên đầu gối của ngươi không có xương cốt sao? Càng ngày càng không có tiền đồ. Với bộ dáng này của ngươi còn muốn gặp Đông Nhi, cút cho ta. Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thái Thản, lên tiếng, Thái Thản thúc thúc, muốn như thế nào người mới bằng lòng để cho ta nhìn thấy Đông Nhi? Thái Thản khinh thường hừ một tiếng, muốn gặp Đông Nhi, trước đánh bại ta đi. Lúc nào ngươi có được năng lực đánh bại ta, ta lập tức tin tưởng ngươi có thể bảo hộ nàng, liền để ngươi nhìn thấy nàng. Nói xong câu đó, Thái Thản xoay người, hướng thẳng đến Hạo Thiên Bảo, tựa hồ cũng khinh thường không tiếp tục nói chuyện với Hoắc Vũ Hạo. Thái Thản thúc thúc, người chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kêu một tiếng. Hắn vẫn như cũ quỳ một gối xuống ở đó, nhưng lại cúi đầu. Thái Thản quay người lại, lên tiếng, như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể đánh bại ta rồi hả? Muốn khiêu chiến ta? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng, không, ta biết, ta và người so sánh, có chênh lệch cực lớn. Thái Thản lạnh lùng nói, biết là tốt rồi. Cút đi. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt của hắn, tử kim sắc hào quang lóa mắt đã biến thành hồng kim sắc, trên trán, vận mệnh nhãn cũng từ từ mở ra. Nhưng mà, ta muốn thử xem. Ta muốn biết, chênh lệch với người đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tưởng niệm đối với Đông Nhi. Một mực dày vò tinh thần của hắn, thật vất vả đến nơi này, lại bị Thái Thản ngăn cản ngoài cửa, hắn rốt cục không bảo toàn được trạng thái tỉnh táo. Vào giờ phút này, trong đầu hắn cũng chỉ có Đông Nhi. Đánh bại người trước mắt, liền có thể nhìn thấy Đông Nhi, liền có thể nhìn thấy Đông Nhi của ta. Dù biết rõ giữa bản thân và Thái Thản có chênh lệch lớn như vực sâu, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn nhịn không được muốn thử một chút. Nếu không phát tiết lúc này, hắn sợ bản thân sẽ phải bởi vì tưởng niệm Đông Nhi mà điên mất. Hơn nữa, Thái Thản cũng đã đưa ra điều kiện. Không thử một chút, hắn làm sao biết chênh lệch giữa bản thân và hắn đến tột cùng có bao nhiêu? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thử một chút. Ha ha, tốt, xem ở ngươi coi như có mấy phần dũng khí, để ngươi liền thử một chút. Tới đi. Thái Thản cười lớn một tiếng, sải bước đi về hướng Hoắc Vũ Hạo. Hắn cũng không phóng thích vũ hồn của bản thân, ngẩng đầu bước tới, nhìn qua toàn thân đều sơ hở, nhưng vào giờ phút này, Hoắc Vũ Hạo lại phảng phất cảm giác được đối mặt mình là một con hồng hoang cự thú. áp lực kinh khủng lập tức khiến hắn hô hấp trở nên khó khăn. Thật cường đại. Hoắc Vũ Hạo đã từng cùng Thái Thản trao đổi chiêu thức, nhưng lúc đó Hạo Thiên Tông nhị tông chủ chỉ cùng hắn thí luyện mà thôi. Vào giờ phút này, Hoắc Vũ Hạo mới chính thức cảm thấy thực lực kinh khủng của Thái Thản. Từng vòng hồn hoàn đen như mực từ dưới chân Thái Thản bay lên, đen, đen, đều là màu đen, mãi cho đến thời điểm vòng hồn hoàn thứ 9 bay lên, mới biến thành màu đỏ. Tám đen một đỏ, yếu nhất cũng là hồn hoàn vạn năm. Đây là tình huống như thế nào? Sau lưng Thái Thản, một cỗ khí lưu màu đen trào ra ngoài, dần dần thành hình sau lưng hắn, hóa thành một con cự viên cao tới 100 mét. Lực áp bách khủng bố khiến mây mù xung quanh Hạo Thiên Phong lập tức trốn xa ngàn mét, lộ ra tỏa cô phong cao ngạo. Đối mặt Thái Thản mang tới áp lực, Hoắc Vũ Hạo cắn chặt răng, chậm rãi đứng lên. Trên trán, vận mệnh nhãn tỏa sáng hào quang, sau lưng, hồng kim sắc thụ nhãn khổng lồ lập tức sáng lên. Bảy vòng hồn hoàn thuộc về linh mâu bay lên. Hoắc Vũ Hạo căn bản không dừng lại chút nào, thả người nhảy lùi lại, thân thể lập tức hóa thành một đạo hồng kim sắc ánh sáng, hoàn toàn dung nhập vào thụ nhãn sau lưng. Trước khoảnh khắc hắn biến mất, hồn hoàn thứ bảy trên thân mình nở rộ ánh sáng. Hồn kỹ thứ bảy của linh mâu, Vũ Hồn Chân Thân, Tu La Chi Đồng. Nương theo Hoắc Vũ Hạo dung nhập vào, thụ nhãn khổng lồ lập tức trở nên chân thật hơn, giống như một con mắt thực chất. Trong con mắt khổng lồ lấp lóe vô số ánh sao, còn có một đạo ánh sáng chói mắt như quyết định vận mệnh. Dù chỉ tùy tiện nhìn vào một cái, linh hồn phẳng phất đều muốn bị kéo ra. Tu La Chi Đồng hơi lóe lên một cái, thân thể Thái Thản đang xông lên lập tức chấn động, trong mắt lộ ra mấy phần chấn kinh, hắc ảnh cự viên bay lên sau lưng lập tức mở đi nhiều. Tu La Chi Đồng, hồn kỹ thứ 6, vận mệnh thương, tước đoạt linh hồn. Lúc này Thái Thản chỉ cảm thấy hết thảy màu sắc trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại có hai màu đen trắng, tất cả mọi thứ đều trở nên chậm chạp, thời gian cùng không gian phẳng phất ngưng trệ. Ngay cả Tu La Chi Đồng trước mặt đều biến thành trọng ảnh. Tinh thần lực của hắn vậy mà đã đến trình độ có thể ảnh hưởng được ta. Không, đây không phải là tinh thần lực đơn thuần. Trong lúc Thái Thản còn đang do dự, toàn bộ Tu La Chi Đồng sáng hẳn lên, một đạo hồng kim sắc quang trụ kích cỡ to bằng bản thể bắn ra nhanh như chớp, oanh kích thẳng đến Thái Thản. Tu La Chi Đồng, linh hồn trùng kích. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức xuất hiện trong đầu Thái Thản. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, cảm giác được một tia không ổn, lập tức làm ra phản ứng. Bộ pháp tiến lên bỗng nhiên dừng lại, hai tay mở ra, đột nhiên một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc về hướng Tu La Chi Đồng. Một quang ảnh đầu cự viên to lớn giống như bị Thái Thản phun ra ngoài, cứ thế đón nhận linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo. Lập tức, hồng kim sắc quang mang đại thịnh. Nhưng cái đầu cự viên màu đen lại giống như một tấm thuẫn chuyên môn ngăn cản tinh thần lực, quả thực là chặn được uy lực của linh hồn trùng kích. Tu La Chi Đồng ngay sau đó lại một lần nữa lấp lóe, lần này, bạo chấn kỳ dị xuất hiện trong phương viên mấy chục mét, không khí lập tức kịch liệt vặn vẹo mà mắt thường không cách nào nhìn thấy, lỗ tai không cách nào nghe được. Lần này, Thái Thản tránh cũng không thể tránh, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong ánh mắt nhiều hơn một phần mờ mịt cùng thống khổ. Tu La Chi Đồng, linh hồn bạo chấn. Đối mặt Thái Thản, Hoắc Vũ Hạo sao dám có nửa phần giữ lại, vừa lên đến đã toàn lực xuất thủ. Vận mệnh thương, tước đoạt linh hồn là hồn kỹ cường đại muốn tránh cũng không thể. Tu La Chi Đồng phóng thích càng khiến tinh thần lực phòng ngự và nhục thể phòng ngự của Thái Thản hạ xuống mức thấp nhất. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo cũng không biết hai hồn kỹ này đối với siêu cấp đấu la có thể đem đến tác dụng trong thời gian bao lâu, nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi công kích. Dưới tình huống bình thường, Thái Thản sẽ không thể nào nhận lấy ảnh hưởng của linh hồn bạo chấn, nhưng sau khi chúng phải tước đoạt linh hồn, tinh thần lực phòng ngự của hắn giảm xuống đến thấp nhất, rốt cục vẫn bị chấn đến não hải trống rỗng. Trong Tu La Chi Đồng, một tia kim quang lập tức lóe sáng, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, bay thẳng về phía Thái Thản. Không chỉ như thế, một đạo kim quang trong suốt vượt lên trước một bước rơi xuống thân mình Thái Thản. Tu La Chi Đồng, vận mệnh phán quyết, hồn kỹ đến từ Tam Nhãn Kim Nghê vận mệnh đầu cốt, khống chế vận mệnh lực, đem vận rủi hàng lâm trên đầu đối thủ. Mà một tia kim quang khác còn không phải là Hoàng Kim Long Thương sao? Nhưng mà, tình huống khiến Hoắc Vũ Hạo ngoài ý muốn xuất hiện. Ngay một khắc vận mệnh phán quyết chưa bao giờ thất bại rơi vào thân mình Thái Thản, cả người hắn tự hồ trở nên hư ảo một chút, vận mệnh phán quyết lập tức từ trên người hắn xuyên qua, rơi vào khoảng không. Hoàng Kim Long Thương chớp mắt là tới, nhưng Thái Thản lại tự hồ cũng lập tức thanh tỉnh lại, vung tay phải lên, cứ thế đem Hoàng Kim Long Thương đánh bay ra ngoài. Nhanh như vậy đã tỉnh lại từ linh hồn bạo chấn. Hoắc Vũ Hạo giật nảy cả mình. Thái Thản tựa hồ bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chín vòng hồn hoàn trên người giống như sóng lớn, lần lượt lóe lên, căn bản không nhìn ra hắn đang dùng hồn kỹ gì. Tu La Chi Đồng trên không trung bỗng nhiên trầm xuống dưới, một cỗ lực hút khổng lồ từ mặt đất truyền đến. Cái này, cùng loại với hồn kỹ khống chế trọng lực của Giang Nam Nam, nhưng mà so sánh với khống chế trọng lực, nhưng lại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thái Thản song quyền hợp lại, giơ lên cao, hướng về phía Hoắc Vũ Hạo làm ra một động tác đập xuống. Hắc ảnh cự viên sau lưng hắn lúc trước có chút tán loạn lập tức lần nữa ngưng tụ. Hắc ảnh cao tới 100 mét đồng dạng cũng là song quyền hợp lại, đập thẳng đến đầu Hoắc Vũ Hạo. Nắm đấm chưa đến, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã cảm giác được tu la chi đồng của bản thân muốn bị nghiền ép vỡ nát. Ánh sáng lóe lên, trạng thái tu la chi đồng được giải trừ. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, thân thể ngồi xổm xuống, lại ngay sau đó bắn lên. Nắm tay phải cứ thế đánh ra. Tư Đông Quyền, Tư Như Tuyển Dũng. Đông Nhi đã gần trong gang tấc, lại không thể gặp nhau, nội tâm tưởng niệm đã sớm đạt tới cực hạn. Tinh thần lực tăng lên, hồn lực tăng lên, song vũ hồn hồn thánh. Một quyền này, đánh ra một kích Tư Đông Quyền cường thịnh nhất từ trước tới nay. Trong khoảnh khắc này, cả người Hoắc Vũ Hạo lập tức hoàn toàn biến thành kim sắc, vận mệnh nhãn sau lưng ngưng thị, tinh khí thần của hắn đã hoàn toàn hợp nhất trong một quyền này. Tinh thần lực khủng bố đến nỗi lập tức kéo gần lại chênh lệch giữa hắn cùng Thái Thản. Ầm ầm, tưởng niệm dâng lên, màu vàng cùng màu đen va chạm trên không trung, Hạo Thiên Phong tựa hồ cũng phát ra tiếng nghẹn ngào nhè nhẹ. Đỉnh Hạo Thiên Phong đều là nham thạch cứng rắn, nhưng lúc này, hai chân Hoắc Vũ Hạo lại chui vào trong nham thạch đến ngang gối. Một luồng tơ máu cũng theo đó từ khóe miệng của hắn chảy ra. Nhưng mà, hắn cuối cùng chặn được một quyền cường đại của Thái Thản. Một quyền này của Thái Thản là nén giận phát ra, mà sau khi phát ra, hắn cũng có chút hối hận. Đối với Hoắc Vũ Hạo một tên hồn thánh mà nói, một quyền này thật sự quá mạnh. Thái Thản vốn là muốn thu lực, nhưng mà, khoảnh khắc hắn nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, lại quỷ thần xui khiến đem uy lực của một quyền này hoàn toàn phát huy ra. Thực tế chứng minh, phán đoán của hắn là chính xác, tiểu tử này vậy mà trụ vững trước một kích toàn lực của mình. Hơn nữa, trong một quyền của hắn còn bao hàm ý niệm tinh thần, thế mà lần nữa khiến Thái Thản xuất hiện hoảng hốt trong nháy mắt. Hoắc Vũ Hạo hai chân phát lực, cứ thế mà từ trong nham thạch nhảy vọt ra. Tay phải chỉ thiên, một đạo quang ảnh băng lam lặng yên xuất hiện sau lưng hắn, chính là Tuyết Đế. Bát giác huyền băng thảo đồng thời xuất hiện, lần này là hiện lên phía trên vai trái của hắn. Lập tức, cực hạn hàn ý dâng lên, trên đỉnh Hạo Thiên Phong, lấy thân thể của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, nhiệt độ siêu thấp khiến hết thảy hơi nước trong không khí biến mất. Thân mình Tuyết Nữ tản ra lam quang đại thịnh, một đạo ánh sáng màu băng lam từ trên người Bát Giác Huyền Băng Thảo bay lên, chiếu rọi thân mình Tuyết Nữ. Lập tức, Tuyết Nữ như lớn thêm 2 tuổi, thân thể mềm mại trở nên càng cao hơn, đồng dạng nâng tay phải lên, hướng phía dưới huy động. Đế kiếm, băng cực vô song. U mang màu lam đậm vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, trên bầu trời vậy mà chiếu rọi ra một phiến phong quang màu lam đậm như vùng cực bắc, cực hạn hàn ý khủng bố khiến nhiệt độ hạ xuống ít nhất -200 độ. Cho dù là Thái Thản tu vi như vậy, sâu trong linh hồn cũng không khỏi dùng mình một cái. Nương theo tay phải của Tuyết Nữ vẽ xuống, tay phải của Hoắc Vũ Hạo cũng đồng thời huy động. Một đạo kiếm khí màu vàng óng cùng kiếm khí màu lam đậm cơ hồ tương hỗ dán vào nhau, cùng nhau chém ra. Niệm Đông kiếm, niệm niệm bất vong. Đây chính là Tuyết Đế tam tuyệt cùng Hạo Đông tam tuyệt dung hợp. Đế kiếm cùng Niệm Đông kiếm dung hợp. Hồn linh cùng hồn sư hoàn mỹ dung hợp. Được hai đại hồn linh tăng phúc, một kiếm này, kinh tài tuyệt diễm. Sắc mặt Thái Thản rốt cục trở nên ngưng trọng lên, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, người thanh niên mới rời khỏi không đến 1 năm, lần nữa trở về cư nhiên có thực lực như vậy. Bất luận là lúc trước tu la chi đồng linh hồn trùng kích, hay là song kiếm hợp bích trước mắt, đều đủ để uy hiếp được an nguy tồn tại của hắn. Hai tay giơ cao, thân thể Thái Thản bỗng nhiên bành trướng, hồn hoàn thứ 7 trên người lóe sáng. Thân thể của hắn cơ hồ ngay sau đó lập tức biến thành một đầu cự viên cao tới 5 mét. Vũ hồn chân thân, Thái Thản cự viên. 5 mét hiển nhiên cũng không phải là bản thể chân chính của Thái Thản cự viên, nhưng mà, dùng để ngăn cản công kích lại vừa đủ. Thái Thản cự viên bộ lông đen như mực mang theo một cỗ lực lượng khủng bố đến cực hạn bỗng nhiên bộc phát. Song quyền hướng thiên, khoảnh khắc này, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy Thái Thản tựa hồ ngay cả bầu trời đều kéo xuống một chút, song quyền đồng thời oanh kích ra, khiến bầu trời như phát ra một tiếng vỡ vụn rên rỉ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Màu đen, màu lam đậm cùng màu vàng lập tức mẫn diệt. Song kiếm hợp bích của Hoắc Vũ Hạo hóa thành vô số điểm sáng biến mất. Nhưng mà, Thái Thản tiếp nhận lấy song kiếm, nửa người trên thế mà thoáng run rẩy. Phải biết, hắn là siêu cấp đấu la. Sau khi tiếp nhận công kích của Hoắc Vũ Hạo, thân thể thế mà lắc lư. Hơn nữa, trong ánh mắt lần nữa xuất hiện một tia mờ mịt. Niệm niệm bất vong là lực lượng tưởng niệm. Tư Đông Quyền, Niệm Đông kiếm, khiến Thái Thản cảm nhận được phần tưởng niệm phảng phất như muốn điên cuồng trong lòng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng không dừng lại, thân tùy tâm động, trong hai tròng mắt của hắn chỉ có ôn nhu. Nâng lên tay phải, bàn tay biến thành kim sắc trong suốt sáng long lanh. Tuyết Nữ ở sau lưng giống như tàn ảnh của hắn, cùng hắn đồng thời mà động. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo còn cách Thái Thản 3 mét, Tuyết Nữ đột nhiên từ phía sau dung nhập vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo, sau đó lại từ trước người hắn bay ra, bàn tay trắng tinh như tuyết vượt lên trước một bước, ấn về hướng Thái Thản. Đế trưởng, Đại Hàn Vô Tuyết. Hạo Đông trưởng, đời đời kiếp kiếp. Thái Thản hoảng hốt, trong nháy mắt rằng có cuối cùng, hai tròng mắt của hắn trợn trừng. Hồn hoàn thứ sáu trên người đột nhiên từ màu đen hóa thành màu vàng, khiến vũ hồn chân thân bản thể Thái Thản cự viên lập tức bịt kín một tầng kim quang. Kim cương bất hoại. Hồn kỹ phòng ngự so với vô địch hộ cháo càng cường hãn hơn một bậc. Hơn nữa, còn cùng huyết mạch bản thân hắn kết hợp thành năng lực cường đại. Tay phải của tuyết nữ nhẹ nhàng ấn vào thân mình Thái Thản, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, sau đó thân thể mềm mại lập tức cùng Hoắc Vũ Hạo đằng sau tung bay đến hòa làm một thể. Nhưng một trưởng nhìn qua nhẹ nhàng, lại có danh xưng là công kích mạnh nhất của tuyết đế. Tầng kim quang trên thân mình Thái Thản lập tức biến thành màu trắng. Nếu như tuyết đế có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, Thái Thản vô luận như thế nào cũng không dám trực tiếp tiếp nhận một trưởng này, đáng tiếc. Hiện tại tuyết đế vẫn là tuyết nữ, vẫn là bộ dáng thời thiếu nữ. Nhưng mà, Hạo Đông trưởng của Hoắc Vũ Hạo theo sát mà lên lại khắc vào vị trí đồng dạng. Phanh! Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy bản thân phẳng phất đụng phải một tòa núi nguy nga. Lập tức, hồn cốt tay phải phát ra âm thanh keng keng liên tiếp, nếu không phải lực lượng bản thân hắn đã đến cấp độ cực kỳ cường hãn, sức thừa nhận của nhục thể càng được sinh mệnh lực thẩm thấu vào vô cùng cứng cỏi, chỉ sợ cánh tay của hắn đã bị bẻ gãy trước tiên. Lồng ngực hiện lên một trận buồn bực, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, thân hình cũng ứng thanh bay ngược. Vũ hồn Thái Thản cự viên, kim cương bất hoại thể, lực phòng ngự thật sự quá mạnh. Màu trắng một lần nữa chuyển hóa làm màu vàng, Thái Thản vẫn đứng đó sừng sững bất động. Dưới trạng thái vũ hồn chân thân thi triển kim cương bất hoại thể, bậc này phòng ngự, cho dù cường giả cấp bậc phong hào đấu la cũng đều không thể tổn thương đến hắn. Nhưng mà cực hạn hàn ý vẫn làm hắn toàn thân cứng ngắc một trận. Mặc dù lực lượng không thể truyền vào nội tạng trong cơ thể hắn, nhưng dù sao đó cũng là một kích mạnh nhất của tuyết đế. Huống chi, đằng sau còn có Hạo Đông trưởng đi theo. Phương diện uy lực hồn lực của Hạo Đông trưởng căn bản là không có cách xông phá kim cương bất hoại thể. Nhưng mà, đừng quên, một trưởng này tràn đầy ý niệm tinh thần của Hoắc Vũ Hạo. Cùng hồn lực của hắn so sánh, tinh thần lực của hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thái Thản chỉ cảm thấy một cỗ tinh thần lực khó mà hình dung lập tức tràn vào não hải cùng linh hồn của bản thân. Mãnh liệt tưởng niệm, hồi ức tràn ngập bi thương, đều khiến người ta rơi lệ. Vành mắt hắn đỏ lên, vậy mà chảy xuống hai hàng nước mắt. Cảm xúc toàn thân cũng hoàn toàn đắm chìm trong tưởng niệm của Hạo Đông trưởng. Khiến hắn trong lúc nhất thời ngơ ngác đứng đó, mặc dù vẫn như cũ đang phóng thích kim cương bất hoại thể, nhưng lại cũng không truy kích. Hoắc Vũ Hạo bị đánh bay, nhưng mà, hắn cũng không đình chỉ chiến đấu. Hắn đã không phải là tiểu tử lúc trước thi triển Hạo Đông tam tuyệt xong liền sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Hắn hiện tại là Tu La Chi Đồng Hoắc Vũ Hạo, là có được tam đại hồn linh, vũ hồn song sinh toàn bộ đạt đến cấp bậc hồn thánh. Trong quá trình thân thể bay ngược, hồn hoàn chuyển đổi, một đỏ, bốn cam, tiếp hai đỏ, bảy vòng hồn hoàn cứ thế xuất hiện. Cùng bảy vòng hồn hoàn của Linh Mâu so sánh, bảy vòng hồn hoàn của vũ hồn băng bích đế hoàng hạt không thể nghi ngờ càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Tinh thần lực khủng bố lập tức tăng lên tới cực hạn, bản thân Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, nhưng vận mệnh nhãn trên trán lại lần nữa mở ra. Dưới tình huống không thi triển vũ hồn linh mâu, vận mệnh nhãn vẫn như cũ phóng ra một đạo linh hồn trùng kích, trực tiếp rơi vào thân mình Thái Thản. Thái Thản đang đứng trong trạng thái tưởng niệm, hơn nữa còn trúng phải hai đại hồn kỹ suy yếu từ vũ hồn chân thân Tu La Chi Đồng thả ra, phương diện tinh thần phòng ngự đã hạ xuống cực hạn. May mắn là kim cương bất hoại thể cũng có phòng ngự nhất định đối với tinh thần lực. Đầu ngửa về sau một cái, dưới chân lảo đảo lui lại. Linh hồn nhận lấy kịch liệt trùng kích, khiến hắn cũng không bảo toàn được trạng thái vũ hồn chân thân cùng kim cương bất hoại thể, đầu đau muốn nứt lui về phía sau. Mà cũng ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo biến chiêu, hồn hoàn thứ bảy trên người tỏa sáng hào quang. Quang ảnh một con băng bích hạt khổng lồ lăng không xuất hiện sau lưng hắn. Ngay sau đó, thân thể của Hoắc Vũ Hạo lập tức dung nhập vào trong quang ảnh. Quang ảnh lập tức trở nên ngưng thực, nhưng xuất hiện lại cũng không phải là băng bích đế hoàng hạt, mà là một nữ tử toàn thân mặc váy dài màu xanh biếc, lộng lẫy, lãnh ngạo, chính là băng đế. Vũ hồn băng bích đế hoàng hạt chân thân, băng đế hàng lâm. Vũ hồn chân thân này đồng dạng là độc nhất vô nhị, nguyên nhân rất đơn giản, vũ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo chính là cá thể sống. Vũ hồn chân thân còn sống, không phải độc nhất vô nhị sao? Nếu lúc trước không dung hợp cùng thiên mộng băng tầm, liền không khả năng có được vũ hồn thứ hai cực hạn băng, càng không có biện pháp cùng băng đế tiến hành dung hợp. Đây chính là một đầu trăm vạn năm hồn thú cùng một đầu gần 40 vạn năm hồn thú đồng thời cam tâm tình nguyện mới có thể làm được. Ai có thể phục chế? Băng đế hàng lâm, có thể làm cho Hoắc Vũ Hạo trong trạng thái vũ hồn chân thân, làm băng đế tạm thời xuất hiện, đồng thời thật sự có được sức chiến đấu vốn có của băng đế. Mà thời gian băng đế có thể xuất hiện chiến đấu có quan hệ trực tiếp cùng tu vi của Hoắc Vũ Hạo. Băng đế lạnh lùng nhìn vào Thái Thản đang lùi lại, nàng đã sớm cảm thấy đối thủ cường đại. Nâng lên tay phải, bàn tay hoàn toàn bao trùm lấy kim cương băng tinh nhẹ nhàng lay động một cái, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh nàng. Chính là Tuyết Nữ. Tay trái của Tuyết Nữ cùng tay phải của băng đế nắm lấy nhau, một màn kỳ dị xuất hiện, Tuyết Nữ đang ở hình thái thiếu nữ vậy mà bằng tốc độ kinh người trưởng thành, váy dài trắng tinh như tuyết tung bay. Ánh mắt của nàng cũng liền trở nên thâm thúy. Băng đế cùng Tuyết Đế liếc mắt nhìn nhau, trên thân hai người đồng thời bay ra quang vụ màu sắc khác nhau. Chuyện này còn chưa kết thúc, một đóa tiểu thảo kỳ dị lặng yên xuất hiện ở sau lưng các nàng. Tất cả phiến lá lặng yên hư hóa, chỉ để lại hai mảnh băng tinh hình thoi tồn tại, sau đó lóe lên, đồng thời rơi vào trên trán băng đế cùng Tuyết Đế, tăng thêm mấy phần phong thái cho các nàng. Lập tức, thân mình băng tuyết nhị đế dâng lên quang vụ giống như thực chất dâng trào. Bạch sắc cùng bích lục sắc, hai loại màu sắc khác nhau lại đều phóng thích ra khí tức nhiệt độ thấp đến cực hạn, lập tức tăng lên tới đỉnh điểm. Giờ khắc này, nhiệt độ xung quanh thân thể băng đế cùng tuyết đế đã đến gần vô hạn độ không tuyệt đối. Một quả hồng kim sắc thụ nhãn đúng vào lúc này bay lên, sau lưng thụ nhãn mơ hồ có một đạo quang ảnh lóe ra 10 vòng kim hoàn hiện lên. Hồng kim sắc cột sáng bắn ra nhanh như chớp, vẫn như cũ là linh hồn trùng kích. Mặc dù sau khi phát động một kích này, thụ nhãn khổng lồ lập tức tán loạn, biến mất. Nhưng mà, một đòn tu la chi đồng linh hồn trùng kích vẫn rơi vào thân mình Thái Thản. Tiếng rên rỉ vang lên, Thái Thản lảo đảo lui lại, lỗ mũi đã phun ra hai luồng máu tươi. Sau khi tinh thần lực phòng ngự bị tước đoạt linh hồn ảnh hưởng, kháng tính của hắn đã hạ thấp đến cực hạn. Nếu như không phải một đòn linh hồn trùng kích này chính là do Thiên Mộng Băng Tầm khống chế, mà không phải là tự thân Hoắc Vũ Hạo, hắn sợ rằng sẽ tổn thương càng nặng. Quang vụ màu trắng cùng màu ngọc bích đã hoàn toàn giao hòa, biến thành một loại ánh sáng kỳ dị. Phảng phát hiện ra lực lượng chí hàn giữa thiên địa, trắng cùng xanh lục, hai loại màu sắc dây dưa, cực hạn của cực hạn băng. Băng tuyết nhị đế ngạo, lập tức hóa thành cột sáng khổng lồ, phóng thẳng đến Thái Thản. Lúc này Thái Thản đã nhận hai lần linh hồn trùng kích ảnh hưởng, căn bản không làm được phòng ngự hữu hiệu. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn cũng quá xem thường Hoắc Vũ Hạo, hắn kỳ thật chỉ là muốn nhìn xem, mấy tháng không thấy, người trẻ tuổi này có thể làm được trình độ như thế nào. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng quả thực cho hắn một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Một tiếng long ngâm trầm thấp ngay một khắc này vang lên, ngay sau đó, một đạo quang ảnh màu xanh từ trên trời giáng xuống, hóa thành quang cháo đen Thái Thản bao phủ trong đó. Quang cháo này nhìn qua vô cùng kỳ dị, phía trên lại có 9 đầu thanh long quay quanh, vô cùng sáng chói. Thời điểm băng tuyết nhị đế ngạo rơi vào quang cháo lập tức bị biến thành màu trắng cùng bích lục giao hòa. Nhưng mà, 9 đầu thanh long vẫn xoay quanh quang cháo, hơn nữa mỗi một chu kỳ xoay quanh, lực lượng băng tuyết nhị đế ngạo liền sẽ suy yếu một phần. Thái Thản lắc đầu một cái, rốt cục thanh tỉnh lại, khi hắn thấy rõ tình huống trước mắt cũng nhịn không được mắng nhào một tiếng, hắc sắc quang mang trên người đại phóng, lại muốn lần nữa phóng thích hồn kỹ. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Âm thanh tràn ngập tức giận vang lên, một đạo thân ảnh lặng yên rơi xuống bên cạnh hắn. Lập tức bắt được bờ vai của hắn, hướng về sau hất lên, đem hắn trực tiếp vung vào đại môn Hạo Thiên Bảo không biết lúc nào đã rộng mở. Băng đế cùng tuyết đế tái hiện, các nàng đưa mắt nhìn nam nhân cao lớn trước mặt một chút, vầng sáng lấp lóe, lặng yên biến mất, Hoắc Vũ Hạo tái hiện, nhưng mà, thân thể của hắn lắc lư một chút, lập tức chậm rãi ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức. Đúng, băng đế, tuyết đế, thiên mộng băng tầm, bát giác huyền băng thảo, dưới tình huống toàn bộ bộc phát. Cho dù là vũ hồn song sinh hồn thánh, cũng không chịu được tiêu hao như thế. Hoắc Vũ Hạo liên tiếp công kích cực hạn, vốn cũng không lưu lại đường lui cho mình. Trên thực tế, sau khi thi triển Hạo Đông Trưởng, chính hắn đã bởi vì cảm xúc bên biến hóa, không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Công kích tiếp sau đó tất cả đều do Tam Đại Hồn Linh cộng thêm băng đế cùng nhau hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo dùng bản thân đã chứng minh, hồn linh một khi dùng tốt, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu như không phải Hạo Thiên Tông Đại Tông Chủ Ngưu Thiên tự mình xuất hiện, vì Thái Thản cản lấy một đòn cuối cùng, băng tuyết nhị đế ngạo mặc dù chưa hẳn có thể đánh tan thân thể cường đại của Thái Thản, nhưng cũng đủ để trọng thương hắn. Đại ca, ta. Thái Thản từ bên trong Hạo Thiên Bảo một lần nữa vọt ra, gương mặt phiền muộn, lúc này, lỗ mũi của hắn vẫn còn chảy ra máu tươi đây. Sắc mặt Ngưu Thiên có chút khó coi, ngươi còn có thể an hại đến cỡ nào? Da mặt vốn đã không được trắng của Thái Thản lập tức đỏ lên, đại ca, ta vừa rồi đã dùng 3 thành công lực. Ai biết tiểu tử này biến thái như vậy, lại có thể áp chế linh hồn của ta, phát động liên tục công kích. Vốn ta coi như để hắn buông tay buông chân công kích, hắn cũng không tổn thương được ta. Nhưng mà ai biết được hắn có loại lực lượng cổ quái như thế, lại có thể giảm xuống phòng ngự tinh thần cùng thân thể của ta. Thật là một tiểu biến thái. Lúc này mới mấy tháng, hắn như thế nào đã thoát thai hoán cốt như vậy? Ngưu Thiên hừ một tiếng, nói, đây là người do bảo bối của chúng ta chọn chúng, có thể kém mới là lạ. nếu không phải ta xuất thủ, lần này xem như ngươi lãnh đủ. Dứt lời, hắn hướng về phía Hoắc Vũ Hạo phất một cái, cũng không nhìn thấy có bất kỳ khí thế gì xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo bỗng tung bay đến trong tay hắn. Ngưu Thiên ôm Hoắc Vũ Hạo, quay người tiến vào Hạo Thiên Bảo. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân không ngừng truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt. Não hải còn tốt một chút, tinh thần lực tiêu hao không tính là quá lớn, nhưng mà, hồn lực tiêu hao, nhất là thời khắc cuối cùng toàn diện bộc phát, đối với hắn bản thân đã xuất hiện tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như trước khi hắn được Vương Thù Nhi hiến tế, Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tầm tuyệt không dám sử dụng lực lượng như thế, sẽ khiến cho thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ. Cho dù là hiện tại, sau khi vận dụng toàn bộ lực lượng, Hoắc Vũ Hạo lúc này một tia khí lực cũng đều dùng không ra, bắp thịt toàn thân, xương cốt, không một chỗ nào không đau. Hồn lực trong cơ thể càng là hoàn toàn khô kiệt, một điểm khí cảm đều không có. Đây là nơi nào? Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nhìn nóc phòng hoàn toàn là đá tảng, trong lúc nhất thời, tinh thần có chút mê mang. Sau mỗi lần thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt, hắn vẫn sẽ có cảm giác như vậy, một khi quá đắm chìm trong cảm xúc, muốn khôi phục lại sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, mỗi khi triển Hạo Đông Trưởng, triệu chứng tựa hồ cũng sẽ tăng lên mấy phần. Xem ra, về sau thật nên ít dùng Hạo Đông Trưởng mới được. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo thở dài một chút, ký ức lúc trước phát sinh hết thảy cũng dần dần trở về. Nơi này, hẳn là Hạo Thiên Bảo a. Ta vào được rồi sao? Hoắc Vũ Hạo theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng toàn thân đau đớn lập tức trở nên kịch liệt, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, lại lần nữa nằm xuống, thở dốc cũng trở nên kịch liệt mấy phần. Đừng nhúc nhích. Một thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó, cửa phòng mở ra. Hạo Thiên Tông đại tông chủ Ngưu Thiên từ bên ngoài đi vào. Ngưu Thiên thúc thúc. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy hắn, theo bản năng kêu một tiếng. Ngưu Thiên cũng không đáp lời, nhưng cũng không có phản bác, đi đến trước giường hắn, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Hoắc Vũ Hạo bị hắn nhìn có chút run rẩy, Ngưu Thiên thúc thúc, Thái Thản thúc thúc thì sao? Ta đánh bại hắn sao? Ngưu Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Với thực lực của ngươi làm sao có thể đánh bại Thái Thản? Nếu như không phải hắn tận lực để ngươi đánh, chỉ cần một kích liền có thể khiến ngươi hóa thành phấn vụn. Nói xong, không biết nguyên nhân vì sao, Ngưu Thiên cảm thấy trên mặt mình có chút nóng lên. Hắn miêu tả chênh lệch giữa Hoắc Vũ Hạo và Thái Thản là không sai, nhưng một trận chiến này lại. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên ảm đạm hơn nhiều. Ngưu Thiên thúc thúc, ta biết, thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ, khoảng cách đến lực lượng có thể bảo hộ Đông Nhi mà các ngươi yêu cầu còn kém rất nhiều. Nhưng mà, có thể để cho ta gặp nàng một chút hay không, ta thật rất nhớ nàng. Thân thể suy yếu tựa hồ làm cảm xúc của hắn cũng trở nên yếu ớt, vừa nghĩ tới bản thân và Đông Nhi ở gần trong gang tấc lại không thể gặp nhau, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy lòng đau như cắt, tưởng niệm càng cuồn cuộn không dứt trào ra ngoài. Mỗi một lần thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt đều sẽ mạnh hơn, nguyên nhân vì sao? Trừ thực lực bản thân hắn tăng trưởng ra, càng quan trọng hơn là hắn mỗi lần tưởng nhớ Vương Đông Nhi cũng sẽ càng nhiều. Phần tưởng niệm này sẽ làm hắn say mê, làm hắn điên cuồng, cũng sẽ làm hắn cường đại. Nhìn vào dáng vẻ của Hoắc Vũ Hạo, Ngưu Thiên than nhẹ một tiếng, nói, người trước tiên dưỡng tốt thân thể rồi nói sau. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ, vội vàng nói, thân thể ta không có việc gì, Ngưu Thiên thúc thúc, ta hiện tại liền có thể đi gặp Đông Nhi. Cũng không biết trong thân thể của hắn lấy đâu ra lực lượng, cố nén toàn thân đau nhức, lập tức chống đỡ bò lên. Một tầng ánh sáng kim sắc nhàn nhạt lặng yên hiện lên, thế mà liền chống đỡ hắn ngồi dậy. Trong mắt Ngưu Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đã tự mình kiểm tra thân thể của Hoắc Vũ Hạo, tự nhiên biết tình huống của hắn, thân thể tiêu hao nghiêm trọng như vậy mà còn có thể ngồi lên, chuyện này hoàn toàn đều dựa vào lực lượng tinh thần. Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ thân thể tốt lên liền rời đi. Ngưu Thiên vung tay lên, lực lượng nhu hòa đẩy thân thể của Hoắc Vũ Hạo, khiến hắn một lần nữa nằm xuống. Ngưu Thiên thúc thúc, để ta nhìn thấy Đông Nhi một chút đi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói, lần nữa dãy dụ muốn đứng lên. Ngưu Thiên lên tiếng, không phải chúng ta không cho ngươi gặp nàng, nàng đã không ở nơi này. Ngươi như thế nào gặp được? À, không ở nơi này. Đông Nhi nàng tỉnh rồi sao? Ngưu Thiên lên tiếng, trước đây không lâu Đông Nhi đúng là đã tỉnh lại, phụ thân của nàng trở về giúp nàng chữa khỏi ẩn tật. Nhưng mà, ẩn tật này liên quan đến đại não, cho nên, sau khi Đông Nhi tỉnh lại, đã quên đi hết thảy trước đó, cũng đã quên ngươi. Cho nên... ngươi không cần lại tìm nàng, coi như có tìm được, nàng cũng sẽ không nhận ra ngươi. Quá tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo phấn khởi kém chút từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng thân mình truyền đến đau nhức kịch liệt lại làm cho hắn một lần nữa ngã trở về, mặc dù đau đến nhè răng nhếch miệng, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ phấn khởi. Ngưu Thiên một mặt kinh ngạc nhìn hắn, lên tiếng, Đông Nhi quên ngươi, ngươi thật vui mừng. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, dĩ nhiên không phải, ta cao hứng bởi vì Đông Nhi tỉnh lại, hơn nữa ẩn tật cũng chữa khỏi. Ta không tin tưởng nàng sẽ quên ta, nàng nhất định sẽ không, coi như nàng quên, ta cũng có thể để cho nàng nhớ tới. Ngư Thiên thúc thúc, nàng ở đâu? Van cầu người nói cho ta biết, ta nhất định có thể thức tỉnh trí nhớ của nàng. Ngư Thiên sắc mặt lạnh lẽo, lên tiếng, ta đã nói qua, nàng đã không còn là Vương Đông Nhi, ta cũng không biết phụ thân nàng mang nàng đi địa phương nào. Nàng cũng đã khôi phục danh tự lúc đầu. Hoắc Vũ Hạo xì ngốc lẩm bẩm, chuyện này không trọng yếu, ta chỉ cần biết rằng nàng bình an, khỏe mạnh là được. Ngư Thiên nhìn vào bộ dáng của hắn, lắc đầu, thản nhiên nói, đại trượng phu chí đi ngàn dặm, không cần chỉ vì tình cảm mà mệt mỏi. Sau khi thương thế tốt lên ngươi liền đi thôi, muốn biết nàng đi nơi nào, chờ ngươi đến cấp bậc phong hào đấu la lại hỏi ta là được. Hoặc là, dựa vào duyên phận của các ngươi đi. Nói xong câu đó, hắn không tiếp tục cho Hoắc Vũ Hạo cơ hội hỏi thăm, quay người rời đi. Sau khi Ngưu Thiên rời đi, cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo cũng dần dần ổn định lại, nằm thẳng trên giường đá cứng rắn, hắn không ngừng tự nhủ bản thân phải tỉnh táo lại. Chỉ có tỉnh táo, mới có thể suy nghĩ cho tốt. Lời nói mới rồi của Ngưu Thiên mang đến mấy cái tin tức cực kỳ trọng yếu. Đông Nhi đã tỉnh, đồng thời được chữa khỏi ẩn bệnh, đây không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Điều này cũng làm hắn để xuống một khối đá lớn trong lòng. Hắn sợ nhất là Đông Nhi so với hôn mê còn trở nên tệ hơn, giống như Thu Nhi, vĩnh viễn rời khỏi hắn. Hiện tại đã Đông Nhi tỉnh, hơn nữa còn chữa khỏi ẩn tật, vấn đề lớn nhất cũng đã giải quyết. Mặc dù cũng không nhìn thấy Đông Nhi, nhưng lúc này tâm tình của Hoắc Vũ Hạo vẫn là vô cùng sáng lạn. Hắn nhớ lại lời nói trước đó của Ngưu Thiên. Từ trong giọng nói của hắn liền có thể nghe được, sự tình liên quan tới Đông Nhi tỉnh lại cùng rời đi, hẳn không phải là lừa hắn. Mà ngoại trừ chuyển biến tốt đẹp ra, Đông Nhi mất đi trí nhớ lúc trước, quên đi hết thảy từng cùng mình phát sinh. Đây không thể nghi ngờ là tin xấu. Hơn nữa, Ngưu Thiên còn nói, Đông Nhi ngay cả danh tự cũng thay đổi, cũng không còn là Vương Đông Nhi trước kia. Không phải Vương Đông Nhi, vậy nàng là ai? Tên là gì? Nàng đến tột cùng sẽ đi địa phương nào? Sẽ bị phụ thân của nàng đưa đến đâu? Những nghi vấn này từng cái xuất hiện trong đầu Hoắc Vũ Hạo. Đáng tiếc, những nghi vấn này căn bản không có khả năng có đáp án. Giọng điệu của Ngưu Thiên vô cùng kiên quyết, bất luận bản thân lại thế nào dây dưa, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói ra hướng đi của Đông Nhi. Vậy thì như thế nào mới có thể tìm được Đông Nhi? Ngưu Thiên vừa rồi cấp ra đáp án, một là hắn phải đạt tới tu vi cấp bậc phong hào đấu la, có được cửu hoàn. Đây không thể nghi ngờ là đại biểu cho hắn có được năng lực bảo hộ Đông Nhi, mới có thể đem hướng đi của Đông Nhi nói cho hắn biết. Một cái khác, chính là muốn nhờ vào vận may. Nhưng mà, đấu la đại lục to lớn như thế, vận khí thật sự có thể đụng phải Đông Nhi sao? Có thể, nhất định có thể. Hoắc Vũ Hạo trong lòng hung hăng tự nhủ bản thân. Thu Nhi đã đưa vận mệnh lực của nàng cho mình, nguyên nhân vì sao mình lại không thể có phần vận khí này. Bản thân phải nhanh một chút trở nên cường đại, cũng hy vọng vận khí có thể trợ giúp mình tìm được Đông Nhi đi. Tâm niệm thông suốt, cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo dần dần ổn định lại. Đông Nhi không có chuyện gì, tin tức tốt này đã đem thương cảm lúc trước của hắn quét sạch sành sanh, ý chí chiến đấu lập tức sụp sôi. Bản thân phải sớm khôi phục lại, sau đó cứ dựa theo kế hoạch đã sớm định ra đi làm. Vừa tăng thực lực lên, vừa chờ đợi vận khí hàng lâm. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo lần nữa nương theo tinh thần lực đứng dậy, cắn chặt răng, chịu đựng toàn thân chuyển đến đau nhức kịch liệt khoanh chân ngồi xuống. Sau đó thôi động tinh thần lực của bản thân, dựa theo quỹ tích hồn lực vận hành trong cơ thể, dẫn phát hồn lực khô kiệt. Thực tế chứng minh, lực lượng thân thể của hắn đúng là cường đại nhất trong người đồng lứa, dưới sự kiên trì cố gắng của hắn, từng tia hồn lực dần dần khôi phục, bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể hắn. Bát giác huyền băng thảo lại một lần nữa xuất hiện, sau khi hồn lực của hắn ngưng tụ tới trình độ nhất định, bắt đầu trợ giúp hắn dẫn động thiên địa nguyên lực dung nhập vào cơ thể, tăng nhanh tốc độ khôi phục. Sinh mệnh lực cường thịnh cũng có trợ giúp lớn khiến hắn khôi phục, chỉ dùng không đến công phu ba canh giờ, hồn lực của Hoắc Vũ Hạo đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thống khổ bởi vì tiêu hao cũng đã biến mất. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngưu Thiên và Thái Thản đều không gặp hắn, chỉ để đệ tử Hạo Thiên Tông tiễn hắn khỏi Hạo Thiên Bảo. Hoắc Vũ Hạo đi ra Hạo Thiên Bảo, nhìn vào đại môn đang đóng lại, hít sâu một hơi, âm thầm thề thốt trong lòng. Thời điểm lần sau lại đến, bản thân nhất định phải có được thực lực phong hào đấu la. Tốt nhất là có thể mang theo Đông Nhi đồng thời trở về. Nhón mũi chân, hắn lập tức từ trên Hạo Thiên Phong nhảy xuống, mũi chân không ngừng mượn lực trên vách đá, dùng tốc độ nhanh nhất hướng dưới núi. Sau khi xông vào khu vực mây mù, hồn đạo khí phi hành sau lưng mở ra, thôi động hồn lực, hóa thành một đạo ánh sáng hướng về phương xa mà đi. Hạo Thiên Bảo, Ngưu Thiên và Thái Thản đứng trước cửa sổ gian phòng cao nhất, đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo rời đi, thần sắc trên mặt hai người không giống nhau. Sắc mặt Thái Thản có chút buồn bực, hiển nhiên đối với trận chiến trước đó còn có chút canh cánh trong lòng, lẩm bẩm, tiểu tử này cũng thật không dễ sống. Bất quá, tâm trí của hắn tựa hồ so với trước kia càng kiên nghị hơn. Ngưu Thiên khắp khuôn mặt là thưởng thức, đúng vậy. Ở vào tuổi của hắn, có thể làm được một bước này đã rất không dễ dàng. Hy vọng hắn có thể mau chóng đạt tới yêu cầu của gia hỏa đó đi. Thật lòng mà nói, ta cũng không đành lòng nhìn đứa nhỏ này bị hành hạ như thế. Đông Nhi, a không, tiểu phượng hoàng của chúng ta, không biết lúc này đang làm gì. Ta thật muốn cầu nguyện bọn hắn có thể gặp nhau. Thái Thản lên tiếng, gia hỏa đó thật sự quá nhẫn tâm, tra tấn người quả thực là rất có thủ đoạn. Bất quá, đại ca cảm thấy chuyện này muội tử có biết không? Ngưu Thiên cười hắc hắc, lên tiếng, hắn dám nói cho muội tử mới là lạ. Bất quá, ta cũng có thể lý giải tâm tình của hắn, là một nam nhân, nữ nhi thương yêu nhất của bản thân muốn bị một tên nam nhân khác cướp đi, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Hoắc Vũ Hạo rời khỏi Hạo Thiên Tông, cũng không đi về hướng học viện Sử Lai Khắc. Lúc này, cảm xúc của hắn đang bành trướng. Không chỉ là bởi vì đạt được tin tốt Đông Nhi khôi phục, đồng thời cũng bởi vì sự tình hắn sắp làm. Bởi vì nguyên nhân thân thể lúc trước, mỗi một canh giờ phi hành, hắn lập tức hạ xuống nghỉ ngơi một chút. Thời điểm màn đêm buông xuống, tìm một cái khách sạn trong tòa thành nhỏ ở một đêm. Sáng sớm hôm sau lại tiếp tục đi đường. Lại dùng hai canh giờ thời gian, hắn rốt cục ra khỏi cảnh nội đế quốc Thiên Hồn, tiến vào phạm vi đế quốc Tinh La. Hướng thẳng đến thủ đô của đế quốc Tinh La, thành Tinh La mà đi. Thời điểm mặt trời đứng bóng đã thấy được thành Tinh La, Hoắc Vũ Hạo cũng giảm xuống tốc độ của mình, từ trên trời giáng xuống, rơi đến trên mặt đất. Thành Tinh La chính là thủ đô, phòng ngự đối không tự nhiên là cực kỳ xâm nghiêm. Trong phạm vi khoảng cách thành Tinh La 50 cây số, tùy thời có khả năng bởi vì phi hành mà gặp phải phiền phức. Cho nên Hoắc Vũ Hạo sớm hạ xuống, hơn nữa, mục tiêu của hắn cũng không phải muốn đi thành Tinh La. Tìm một chỗ người ở thư thớt yên tĩnh, Hoắc Vũ Hạo bỏ đi hồn đạo khí phi hành, đem đồ vật tương đối bắt mắt trên người mình đều thu vào chữ vật giới chỉ, đồng thời quay lại chiếc nhẫn, khiến mặt nhẫn ngọc bích tinh quang hướng vào phía trong. Cứ như vậy, trừ phi hắn giang hai tay cho người khác thấy, nếu không là không có cách nào nhìn thấy bảo vật lóa mắt này. Hoắc Vũ Hạo cởi xuống đồng phục học viện Sử Lai Khắc trên người, thay đổi một thân áo vải, sau đó lại lấy ra một loạt bình bình lọ lọ. Dịch dung cải trang vốn chính là một phần trong kế hoạch huấn luyện cực hạn đan binh của hắn, hiện tại dùng mặc dù có chút không quen, nhưng trình độ vẫn còn. Chỉ một lát sau, Hoắc Vũ Hạo đã đem bản thân hóa trang thành một thiếu niên nhìn qua hết sức bình thường. Gương mặt tầm thường chất phác, bộ dáng hơn 20 tuổi. Thuộc về loại đặt trong đống người rất khó phân biệt ra. Sau khi dùng tấm gương soi lấy hóa trang của bản thân, Hoắc Vũ Hạo rất là hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới bước nhanh chân, đi về hướng thành Tinh La. Nhưng mà, mục đích của hắn, lại cũng không phải thành Tinh La. Bởi vì cũng không sử dụng hồn lực, cho nên tốc độ cũng không tính quá nhanh, ước chừng sau nửa canh giờ, một phiến kiến trúc đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy khu kiến trúc này, Hoắc Vũ Hạo lập tức dừng bước lại, hai tay chậm rãi nắm lại, mím bờ môi thật chặt. Đây là nơi nào? Đây đã từng là nhà của hắn, phủ đệ Bạch Hổ công tước, địa phương hắn thể muốn trở về vì mẫu thân báo thù. Từ khi mẫu thân qua đời, nơi này cũng liền không còn là nhà của hắn, mà là nơi cửu nhân của hắn sinh hoạt. Trong đầu nhanh chóng hiện ra hình dáng Bạch Hổ công tước, Đái Thực Hành, Đái Hoa Bân. Nội tâm cửu hận nguyên bản đã bị đè nén của Hoắc Vũ Hạo lập tức như là núi lửa phun trào. Mẫu thân, con đã trở về. Con mặc dù còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng tương lai không lâu, con nhất định sẽ vì người báo thù rửa hận. Một lần nữa cất bước, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đi về phía phủ đệ Bạch Hổ công tước. Hắn đương nhiên sẽ không tiến nhập Bạch Hổ công tước phủ, mà đi về hướng một phiến tiểu sơn cạnh bên. Đây là một trong những khu vực đồi núi không nhiều xung quanh Bạch Hổ công tước phủ. Đây là địa phương hắn từ nhỏ sinh trưởng, dù đã có rất nhiều năm không trở về, vẫn như cũ hết sức quen thuộc. Rất nhanh, hắn đã tìm được địa phương mình muốn tìm xa xa, một tòa mộ bia cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, mộ bia cao chừng hơn 2 mét. Vô cùng rộng lớn, xung quanh dùng đá hoa cương sửa chữa vô cùng tinh mỹ. Mặt trên còn có một ít điêu khắc thụy thú cũng dùng đá hoa cương sửa chữa mà thành. Nhìn vào mộ bia, trong mắt của Hoắc Vũ Hạo lập tức ẩm ướt, nhanh chóng xông lên mấy bước, chữ viết trên bia mộ rõ ràng hiện ra trước mắt hắn. Ái thê Hoắc Vân Chi mộ. Người viết, Đái Hạo. Đúng vậy, đây chính là phần mộ của mẫu thân Hoắc Vũ Hạo, nhưng lại cùng với phần mộ trước khi hắn rời đi hoàn toàn khác nhau. Lúc trước, hắn tuổi nhỏ, căn bản không có năng lực đại táng cho mẫu thân. Chỉ có một mộ bia bằng gỗ do hắn tự tay điêu khắc ra, còn có một phôi đất vàng. Mà lúc này, phần mộ lại được một lần nữa sửa chữa qua, mặc dù vẫn như cũ còn ở địa phương lúc đầu, nhưng nhìn qua cũng đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đã từng tới, còn một lần nữa sửa chữa phần mộ cho mẫu thân. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo thoáng có chút ngây người, từ từ ngã quỵ trước mộ bia mẫu thân, nội tâm vốn sôi trào cừu hận không tự chủ giảm bớt mấy phần. Nhưng nước mắt nhưng cũng không khống chế được trào ra ngoài, quỳ trước mộ bia mẫu thân, khóc giống nghẹn ngào. Mẫu thân, con trở về, con đến thăm người. Rời khỏi nhiều năm như vậy, đây cũng là lần thứ nhất Hoắc Vũ Hạo trở về bái tế mẫu thân, trong lòng hắn tràn đầy áy náy. Những năm gần đây, hắn vì trở nên cường đại, mất ăn mất ngủ, cơ hồ chưa từng nghỉ ngơi. Hắn thậm chí không dám suy nghĩ về mẹ của mình, bởi vì hắn sợ bản thân nhịn không được sẽ kích động đi báo thù. Từ lúc rời khỏi đến bây giờ đã qua hơn 8 năm thời gian. Hơn 8 năm, hắn cũng từ hài đồng nhỏ yếu lúc trước, biến thành cường giả hồn thánh vũ hồn song sinh hiện tại. Hết thảy đều trở nên khác biệt, hắn rốt cục có dũng khí trở về bái tế mẫu thân. Tâm nguyện lớn nhất của hắn là có thể vì mẫu thân báo thù, khiến Bạch Hổ công tước Đái Hạo quỳ rạp trước phần mộ mẫu thân sám hối. Mộ của mẫu thân được xây lại, Đái Hạo vì người một lần nữa xây dựng mộ bia, đồng thời với xưng hô thê tử. Chuyện này một mực là thứ mẫu thân hy vọng có được nhất. Nhưng mà, nguyên nhân vì sao lúc trước, nhiều năm qua, hắn vẫn luôn không làm như vậy. Một mực không đến thăm mẹ con chúng ta, để người đột tử. Đối với mẫu thân tưởng niệm, nội tâm bi thương không ngừng tuôn ra, hóa thành nước mắt, vẩy vào trước mộ bia. Trải qua mấy ngày nay, nội tâm của hắn phải thừa nhận áp lực, đối với Đông Nhi tưởng niệm, đối với Thu Nhi áy náy, phảng phất đều được phát tiết trong tiếng khóc giống này. Nước mắt không cầm được chảy xuôi. Không biết từ lúc nào, Hoắc Vũ Hạo đã phủ phục trước mộ bia mẫu thân ngủ thiếp đi. Một giấc này, hắn ngủ hết sức an tâm. Hắn có giấc mơ, mơ tới mẫu thân trở về, Bạch Hổ công tước ôm lấy eo mẫu thân, trên mặt mỉm cười ôn hòa, hô hoán tên của hắn. Mà trên mặt mẫu thân thì tràn đầy sắc thái hạnh phúc, rúc vào trong ngực Bạch Hổ công tước Đái Hạo. Đáng tiếc, chuyện này dù sao chỉ là giấc mộng. Khi Hoắc Vũ Hạo từ trong mộng tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Quần áo trên người tràn đầy sương mai, nhưng hắn lại cảm thấy u buồn trong lồng ngực tựa hồ theo trận khóc giống quét sạch sành xanh. Một lần nữa quỳ rạp xuống mẫu thân trước mộ bia, trịnh trọng dập đầu 9 cái. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mẫu thân, người yên tâm. Thù của người, nhi tử thủy chung nhớ kỹ. Con muốn hướng người chứng minh, con của người mạnh hơn hắn. Sự tình hắn có thể làm được, con cũng đều có thể làm được. Một ngày nào đó, con sẽ danh chính ngôn thuận trở về, trở lại Bạch Hổ công tước phủ, đem tất cả bọn hắn đều trà đạp dưới chân, những ai đã tổn thương qua người, con sẽ để cho bọn hắn hoàn lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Con muốn để Bạch Hổ công tước tự mình nghênh đón người trở về Bạch Hổ công tước phủ, thừa nhận ngài là chính thê của hắn, đồng thời quỳ gối trước linh tiền của người sám hối. Nói xong lời này, Hoắc Vũ Hạo lấy ra tế phẩm đã sớm chuẩn bị xong, từng cái bày ra trước mộ mẫu thân, lại dập đầu mấy cái, lúc này mới đứng lên, không nỡ lòng tiếp tục nhìn mộ bia mẫu thân. Đưa tay lau nước mắt trên mặt, ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên kiên nghị, sải bước hướng về phương xa mà đi. Lúc này cũng không đi đến thành Tinh La, mà đi về hướng phương Tây tăng tốc bước chân. Sau khi chạy ra khoảng cách nhất định, hắn mới một lần nữa phóng ra phi hành hồn đạo khí của bản thân bay đi. Một lúc lâu sau, hắn ngừng lại trong một tòa thành thị cỡ trung, dùng 30 kim hồn tệ, một lần nữa làm một bộ thủ tục thân phận cho mình. Tùy tiện ăn chút gì đó, mới lần nữa lên đường. Ngự Minh Thành, tọa lạc ở góc Tây Bắc Đế quốc Tinh La, cách Minh Đấu Sơn Mạch chỉ có không đến 100 cây số. Cách biên cảnh Đế quốc Thiên Hồn cũng chỉ không đến 500 cây số mà thôi. Chính là cứ điểm trọng yếu của Đế quốc Tinh La chống cự Đế quốc Nhật Nguyệt, là một trong những thành thị tiếp tế trọng yếu nhất cho đại doanh phía trước. Ở chỗ này, chú đóng binh lực hai cái quân đoàn dự bị. Nhân số của quân đoàn dự bị so với quân chính quy còn nhiều hơn 50%, so với quân chính quy cũng phải trải qua thao luyện nghiêm ngặt. Một khi quân chính quy tiền tuyến có tổn thất, liền cần từ quân dự bị nơi này điều khiển nhân mã, tiến hành bổ sung. Thống lĩnh quân đoàn phía Tây chính là Bạch Hổ công tước, hơn nữa phải đối mặt là đại quân đế quốc Nhật Nguyệt tùy thời có khả năng xuất hiện, ai cũng không dám ở địa phương này ăn không ngồi rồi. Bởi vậy, hai cái quân đoàn dự bị của Ngự Minh Thành đều đủ nhân số 1.500.000 người. Chỉ cần tiền tuyến cần, bọn hắn liền có thể trong vòng 2 canh giờ bổ sung qua đó. Ngự Minh Thành đồng thời còn là một trong những kho lúa trọng yếu của quân Tây Phương. Nơi này tường thành dày kiên cố, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, luôn luôn do thủ hạ tín nhiệm nhất của Bạch Hổ công tước phụ trách. Hai quân đoàn dự bị ở đây phân biệt gọi là quân đoàn Tây Phương, quân đoàn dự bị thứ 4 cùng quân đoàn dự bị thứ 6. Gần đây, hai quân đoàn này bởi vì một nhóm lão binh quá tuổi xuất ngũ, đang chiêu mộ tân binh. Bởi vì đế quốc Nhật Nguyệt mang tới uy hiếp khổng lồ, đế quốc Tinh La đã sớm kéo dài niên hạn nghĩa vụ quân sự, nhất là những lão binh đã từng đi lên chiến trường, càng dùng đãi ngộ cực cao giữ lại. Nhưng cho dù như thế, con người cuối cùng cũng sẽ già đi. Đối với người thường mà nói, một khi tuổi tác qua 40, thân thể liền sẽ gia tốc biến chất, rất khó tiếp tục bảo toàn trạng thái trong quân đội. Cho nên, hàng năm, bất luận là quân chính quy hay là quân dự bị vẫn sẽ có một nhóm lão binh lui ra. Lão binh lui ra, tự nhiên là cần tân binh tiến hành bổ sung. Bởi vậy, trong mấy ngày nay, quân dự bị thứ 6 của quân đoàn Tây Phương đang chiêu mộ tân binh đây. Còn quân đoàn dự bị thứ 4 chiêu mộ vừa mới kết thúc ngày trước. bởi vì duyên cớ bầu không khí khẩn trương ở biên cảnh, rất nhiều gia đình ở thành thị biên cương cũng không nguyện ý để hài tử của mình tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ liền có khả năng đi lên chiến trường, liền có khả năng gặp phải nguy hiểm. Cho nên, trưng binh cũng không tính quá thuận lợi. Nhưng môn tơ tằm là đường tắt tốt nhất để trở thành cao soái phú, còn quân công là đường nhanh nhất để thăng quan. Cho nên, vẫn có một ít thanh niên tự phụ thân thể cường kiện, lá gan lại lớn đi đến chỗ báo danh chiêu binh tham quân. Quân đoàn dự bị thứ 6 trú đóng ở phía tây Ngự Minh Thành, nơi trưng binh nằm ngay tại đại môn Ngự Minh Thành, chỉ cần là từ trong thành đi ra, hoặc là từ bên ngoài vào thành, đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này đang có mấy lão binh ra sức hướng về những người trẻ tuổi qua đường gieo hò, quân đoàn dự bị thứ 6 trưng binh. Đãi ngộ hậu đãi, mỗi tháng có quân lương 4 ngân hồn tệ, tuyệt không cắt xén. Mỗi ngày 3 bữa cơm, cam đoan 2 bữa có thịt. Một khi thông qua xét duyệt, lập tức phát quần áo và vũ khí. Tham gia quân ngũ quang vinh, bảo vệ quốc gia. Hoan nghênh gia nhập quân đoàn dự bị thứ 6 của chúng ta. Các lão binh gieo hò vẫn có tác dụng nhất định, người nguyện ý làm lính đại đa số đều là hài tử nhà nghèo. Quân lương, thức ăn, đây đều là thứ bọn hắn hy vọng có được nhất. Một khi tham gia quân ngũ, đầu tiên liền sẽ phát một tháng quân tiền, dùng để thay đổi sinh hoạt trong nhà cũng có thể dùng được một đoạn thời gian. Trước nơi trưng binh lúc này đã xếp hàng dài. Có 20-30 thanh niên trai trắng đang báo danh tham quân nơi đây. Chỗ trưng binh bên này bố trí rất đơn giản, để một mảng bàn dài cùng với 2 tên lão binh, cộng thêm một tên quan quân trung niên. Bất quá, từ trang phục liền có thể nhìn ra, vị này cho dù là quan quân, nhưng chức vụ hẳn cũng sẽ không quá cao. Tính danh, các đại tráng, tuổi tác, 23, đưa ra chứng minh thân phận. Quan quân hướng thanh niên trước mặt nói ra, thanh niên vội vàng móc ra một quyển sách nhỏ đưa tới. Ở đế quốc Tinh La, mỗi người đều có chứng minh thân phận do quan phương phát ra, phía trên có hình mờ đơn giản và con dấu quan phương ở thành thị ra đời. Thứ này muốn phỏng chế vẫn là tương đối phức tạp. Hơn nữa tại thời điểm cần thiết, cũng có thể thông qua chứng minh thân phận này tiến hành truy tra. Đi qua bên đó, tìm một khối tạ đá ngươi có thể dơ lên, nâng một chút cho chúng ta nhìn xem. Quan quân chỉ về nơi chứa tạ đá bên cạnh. Tạ đá hết thảy có 10 cái, lớn nhất to chừng cái thớt, còn nhỏ nhất cũng có tối thiểu 4-50 cân. Khảo thí trưng binh rất đơn giản, cũng chính là so một chút lực lượng, sau đó vẫn phải tiến hành huấn luyện tân binh. Binh sĩ nếu không thông qua ít nhất 1 năm huấn luyện, trừ phi là có biểu hiện đặc thù, nếu không thì không thể lên chiến trường. Vâng. Tráng hán áo vải đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy tới, sau khi phân biệt ước lượng cân nặng mấy cái tạ đá, tìm đến một cái tạ đá khá lớn, hai tay dùng sức đem tạ đá nhấc lên. Lên. Tráng hán áo vải hét lớn một tiếng, sắc mặt đỏ bừng đem tạ đá chậm rãi giơ lên. Nhìn qua mặc dù cố hết sức, nhưng cuối cùng cũng nâng lên được quá đỉnh đầu. Chỉ cần nâng quá đỉnh đầu, coi như trọng lượng này thành công, không tệ. Có chút khí lực. Người thông qua, về sau cố gắng cho tốt, quân đoàn dự bị thứ 6 của chúng ta có thể có thêm nhân tài. Nếu có thể may mắn ra tiền tuyến, nói không chừng lập xuống cái gì quân công liền có thể làm rạng rỡ tổ tông. Đi đưa tin đi. Dứt lời, quan quân từ trên mặt bàn cầm lấy một tấm bảng gỗ viết hạ đẳng binh đưa cho tráng hán áo vải. Tráng hán áo vải vội vàng cười theo cảm tạ. Có tấm bảng gỗ này, liền có thể đi qua quan hậu cần bên đó sớm lĩnh một tháng quân tiền, sau đó lại phân phối quân phục và vũ khí. Đại đa số thanh niên sau đó cũng đều thông qua xét duyệt, chỉ có một thanh niên dáng người quá nhỏ gầy, ngay cả tạ đá nhẹ nhất đều nâng không nổi mới bị cự tuyệt. Kế tiếp, quan quân tựa hồ có chút mệt mỏi, tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng kêu. Một thanh niên dáng người thon dài đi đến trước mặt hắn, đưa lên chứng minh thân phận của bản thân. Quan quân thấy hắn có chút lanh lợi, tiện tay đem chứng minh thân phận cầm lên. Đường Đông, người Tứ Diệp Thành, xuất thân người nông. Tiểu tử năm nay bao nhiêu tuổi? Đường Đông nhìn qua có chút chất phác, cúi đầu nói, hồi bẩm đại nhân, ta năm nay 19 tuổi. Một tiếng đại nhân này khiến quan quân mặt mày hớn hở, đi thôi, nâng thử tạ đá một chút. Vâng. Đường Đông đi đến trước tạ đá, hắn hơi do dự một chút, mới đi đến phía trước tạ đá to, chừng cái thớt, trọng lượng tiếp cận 200 cân. Hai tay nắm lấy tạ đá, hai chân phát lực, đột nhiên đem tạ đá nhấc lên, hơi lắc lư một chút, lại hất lên trên, lập tức nâng qua đỉnh đầu. Ồ, quan quân lấy làm kinh hãi. Đường Đông đã đem tạ đá một lần nữa buông xuống, sắc mặt thoáng có chút đỏ lên, tựa hồ bởi vì phát lực mà thành. Không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi nhìn qua không tính quá khỏe mạnh, nhưng khí lực này thật đúng là không nhỏ. Tạ đá lớn nhất này ngay cả ta đều nâng không nổi. Có tiền đồ, ngươi thông qua khảo hạch. Cho ngươi cái này. Dứt lời, hắn đem một thẻ bài kim loại số lượng không nhiều trên mặt bàn đưa cho Đường Đông. Trên thẻ bài kim loại này điêu khắc 3 chữ thượng đẳng binh. Trong quân đội đế quốc Tinh La, cấp bậc thấp nhất là hạ đẳng binh, sau đó là thượng đẳng binh. Đừng xem thường điểm chênh lệch này. đãi ngộ của thượng đẳng binh so với hạ đẳng binh sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Không chỉ là quân phục thông thường, hơn nữa có thể phân phối giáp da đơn giản, phối thêm trường thương, quân tiền mỗi tháng 6 ngân hồn tệ. Mà hạ đẳng binh chỉ có 4 ngân hồn tệ, quân phục áo vải và phác đao. Cảm ơn ngài. Sau khi Đường Đông rất lễ phép ngỏ lời cảm tạ, liền nhận lấy thẻ bài kim loại, đi về hướng quân doanh. Mới tiến vào quân doanh, hắn liền thấy một khối bảng hiệu dựng đứng, trên bảng hiệu viết hai chữ quân nhu, sau đó có mũi tên chỉ một cái phương hướng. Bước chân Đường Đông dừng lại một chút, thần sắc trên mặt hơi toát ra mấy phần buồn vô cớ, sau đó mới sải bước đi qua hướng mũi tên chỉ đến. Đường Đông, Đường trong Đường Môn, Đông trong Vương Đông Nhi. Vị thiếu niên nhìn qua tướng mạo thật thà này, còn không phải là Hoắc Vũ Hạo sau khi rời khỏi Hạo Thiên Tông lại đi bái tế mẫu thân sao? Đúng vậy, quân doanh đế quốc Tinh La là mục đích của hắn, đây cũng là nội tâm của hắn sớm đã ra quyết định. Hắn muốn bằng vào năng lực của bản thân, như năm đó Bạch Hổ công tước, từng điểm tích lũy quân công, leo lên chức cao. Hắn muốn bằng vào thực lực của mình, chứng minh bản thân mạnh hơn Bạch Hổ công tước. Hắn phải có một ngày đường đường chính chính đứng trước mặt Bạch Hổ công tước, bằng vào quân công của mình, đứng cao hơn vị trí của hắn. Đến khi đó, hắn mới có thể làm rõ thân phận, bằng vào địa vị của mình tại đế quốc Tinh La, nhân danh mẫu thân báo thù. Hắn không quan tâm quyền thế, nhưng mà, hắn rất rõ ràng, dù bản thân cường đại tới đâu, báo thù cũng chỉ có thể là giết chóc. Đó cũng không phải điều hắn muốn. Hắn phải dùng công tích của bản thân đối với quốc gia, vì chính danh của mẫu thân, vì mẫu thân đòi lại công đạo. Để mẫu thân đường đường chính chính vì hắn mà vinh quang, đường đường chính chính trở thành chính thê của Bạch Hổ công tước. Hoắc Vũ Hạo cũng không nguyện ý đi bất luận đường tắt nào, với tài năng và danh vọng của hắn trên đại lục hiện nay, chỉ cần hắn nguyện ý, trực tiếp tiến vào đế quốc Tinh La trở thành cao tầng quân đội cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đó không phải điều hắn muốn, hắn chính là muốn đi qua con đường của Bạch Hổ công tước. Đế quốc Tinh La là quốc gia của hắn, mặc dù quốc gia này cũng không từng cho qua hắn cái gì, nhưng đây dù sao cũng tổ quốc của hắn. Hắn phải dùng công tích leo lên địa vị của bản thân. Dù sao, hắn hiện tại là tháp chủ danh dự của Truyền Linh Tháp, trung thân nghị viên, lại thêm địa vị trọng yếu trong Đường Môn và Học viện Sử Lai Khắc. Một khi hắn dùng thân phận lúc đầu xuất hiện ở đế quốc Tinh La, nói khoa trương một chút, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến cục diện chỉnh thể của Tam Quốc bên này. Thực lực cá nhân của Hoắc Vũ Hạo đối với Tam Đại Đế Quốc mà nói còn không tính cái gì, nhưng mà, tính đại diện của hắn quá lớn. Bởi vậy, thời điểm bế quan lúc trước, Hoắc Vũ Hạo đã quyết định, hắn phải dùng một thân phận hoàn toàn mới để hoàn thành phần tâm nguyện này của bản thân. Vì vậy, Đường Đông, theo thời thế mà sinh. Quan Hậu Cần là một nam tử mập mạp, vừa nhìn liền biết ngày thường ăn uống rất tốt. Vừa thấy thiết bài thượng đẳng binh của Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn cấp cho hắn trang bị cùng quân tiền của thượng đẳng binh, cũng nói cho hắn biết đến giáo trường bên trái quân doanh đưa tin. Nội tình thâm hậu của đế quốc Tinh La từ trang bị của binh sĩ liền có thể thấy một chút, giáp da là da trâu thuộc chế thành. Mặc dù chỉ có thể bảo vệ phần ngực bụng nửa người trên, nhưng sau khi mang lên, xem như cũng có cảm giác an toàn. Trường thương dài ước chừng 1 trượng 2, cán làm bằng sáp ong có giãn vô cùng tốt, đầu thương tinh thiết dài chừng 1 xích 6 tấc, hàn quang lập lòe, không có nửa phần vết gì. Binh phục cũng là vải bố không tệ, vô cùng cứng cỏi, mặc dù mặc vào chắc chắn sẽ không quá dễ chịu, nhưng khẳng định chịu được mài mòn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo tại chỗ mặc lấy quân phục và giáp da, tay trái cầm một bộ quân phục toàn thân, tay phải nắm trường thương đi về hướng giáo trường bên trái quân doanh bước nhanh tới. Giáo trường diện tích cực lớn, cơ hồ liếc mắt nhìn không thấy biên giới. Lúc này, trên giáo trường, có thể nhìn thấy từng phương trận đang thao luyện, còn có cảnh tượng kỵ binh tung hoành phía nước đại. Hiển nhiên là các chiến sĩ thuộc quân đoàn dự bị thứ 6 đang thao luyện. Chế độ quân đoàn của đế quốc Tinh là xây dựng theo trình tự tiểu đội, trung đội, đại đội, doanh đoàn, sư đoàn, quân đoàn. Một tiểu đội là 10 người, một trung đội gồm 5 cái tiểu đội, 50 người. Một đại đội gồm 3 cái trung đội, 150 người, một doanh đoàn gồm 3 cái đại đội, 450 người. Một sư đoàn gồm 3 cái doanh đoàn, 1.350 người, một quân đoàn chính quy thì do 6 cái sư đoàn tạo thành, binh sĩ chiến đấu tổng cộng 7.210 người, lại thêm binh quân nhu, lính hậu cần phụ binh còn lại, tổng cộng khoảng 1 vạn người. Mà tình huống của quân đoàn dự bị bên này thì hơi có chút khác biệt, binh sĩ chiến đấu của mỗi quân đoàn dự bị đều do 9 cái sư đoàn tạo thành, cộng thêm phụ binh, tổng binh lực lên đến 1.500.000 người. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền tìm được địa phương tập hợp tân binh, lúc này đã có sẵn binh sĩ đang huấn luyện, đội hình nghiêm chỉnh, đằng đằng sát khí. Mà ngay cách hắn cách đó không xa đang tụ tập ước chừng mấy trăm tên tân binh, nhìn qua lại rời rạc hơn nhiều. Từng người đứng không ra dáng, xếp ở phía sau còn có người lười biếng ngồi dưới đất. Đã tìm tới nơi cần đến, Hoắc Vũ Hạo vội vàng nhanh chóng chạy tới. Phía trước đám tân binh đang có 3 người mang bộ dáng quan quân đứng đó. Phương pháp phân biệt quan quân thật ra rất đơn giản, chỉ cần ăn mặc áo giáp kim loại, khẳng định là quan quân. Hơn nữa ít nhất cũng là trung đội trưởng trở lên. Loại binh sĩ giống Hoắc Vũ Hạo thân mang giáp da thượng đẳng binh liền có thể trở thành tiểu đội trưởng, trung đội trưởng là tỏa tử giáp, chỉ có đại đội trưởng cùng quan quân trở lên mới có thể trang bị bản giáp. Còn doanh đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, quân đoàn trưởng, sĩ quan cao cấp thì áo giáp được làm từ chất liệu khác nhau, cùng một chút đánh dấu đặc thù. Ví dụ màu sắc lông vũ trên mũ giáp, màu sắc áo choàng, cùng các loại trang bị của cận vệ bên cạnh. Như Bạch Hổ thân vệ của Bạch Hổ công tước Đái Hạo, thống soái quân đoàn Tây Nam, người người mang giáp lưới, tất cả đều tương đương với các bậc trung đội trưởng. Tân binh Đường Đông đến báo danh. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng chạy đến trước người ba tên quan quân, hắn không biết hành quân lễ, nhưng vẫn biết đứng nghiêm chào. Ba tên quan quân đều mang giáp lưới, thời điểm bọn hắn nhìn thấy giáp da trên thân mình Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Quan quân đang đứng ở trung ương, dáng người cường tráng, bộ dáng hơn 30 tuổi lên tiếng, đây là gia hỏa hôm nay vừa nhập ngũ liền trở thành thượng đẳng binh sao? Xem ra tố chất thân thể không tệ. Ngươi gọi là Đường Đông đúng không? Tới. Hắn vẫy tay về hướng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt ba tên quan quân. Ý niệm khẽ động, từ thân mình ba tên quan quân, hắn cũng không cảm nhận được bất luận dao động hồn lực gì. Bình thường mà nói, có hai loại phương thức để quan quân lên chức, một loại là trực tiếp tích lũy quân công, một loại khác là tăng lên vũ lực cá nhân. Nhưng quan quân dựa vào vũ lực cá nhân bình thường sẽ không trở thành thống soái. Binh lính bình thường muốn có khả năng trở thành sĩ quan cao cấp chính là phải dựa vào tích lũy quân công. Chỉ bất quá so với hồn sư mà nói, bọn hắn thăng cấp sẽ phải khó khăn hơn nhiều. Dù sao, trên đấu la đại lục, hồn sư vẫn như cũ là chức nghiệp cao quý và cường đại nhất. Một người bình thường có cố gắng như thế nào, thời điểm mặt đối mặt với một tên hồn sư trên chiến trường, cơ hồ nhất định vẫn như cũ là kết cục bại vong. Tên quan quân trên dưới đánh giá Hoắc Vũ Hạo vài lần, từ mặt ngoài, hắn một chút cũng không nhìn ra Hoắc Vũ Hạo có chỗ nào khác với người thường. Không khỏi nhíu mày, lên tiếng, Đường Đông, ngươi là dựa vào cái gì trở thành thượng đẳng binh? Hoắc Vũ Hạo thật thà cười một tiếng, nói, hồi bẩm trưởng quan, ta có một chút khí lực, trưởng quan chiêu binh liền để ta trở thành thượng đẳng binh. Khí lực? Đến, thử một chút. Dứt lời, hắn đem tay phải của mình hướng Hoắc Vũ Hạo duỗi tới. Hoắc Vũ Hạo đem trường thương đưa qua tay trái, quân phục khoác lên trên cánh tay trái, đem tay phải hướng ra, bắt lấy tay quan quân. Bàn tay quan quân lập tức nắm chặt, một cỗ lực lượng đối với người bình thường mà nói đã tương đối không tầm thường truyền đến. Nhưng mà, điểm ấy lực lượng đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói thì coi là cái gì chứ? Căn bản không cần vận dụng một chút hồn lực, tố chất thân thể của hắn so với người thường thật sự cường đại hơn quá nhiều. Hoắc Vũ Hạo cũng không hoàn thủ, mặc cho đối phương nắm lấy. Quan quân chỉ cảm thấy bàn tay Hoắc Vũ Hạo giống như đúc bằng sắt thép, mặc hắn như thế nào phát lực cũng không nhúc nhích tí nào. Hảo khí lực, quan quân tầng dưới không khỏi xuất thân là lính từng trải, cũng không muốn xấu mặt trước nhiều tân binh như vậy, hơi thử một chút lập tức buông lỏng tay ra, hướng Hoắc Vũ Hạo chỉ về đội ngũ tân binh, lên tiếng, đứng vào hàng ngũ đi. Vâng, Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, quay người nhanh chóng chạy đến đội ngũ. Phần lớn các tân binh đều một mặt mới mẻ nhìn về đám binh sĩ phía xa đang huấn luyện, hoặc là xoa tay bóp quyền, hoặc là lười biếng siêu siêu vẹo vẹo, tình huống mỗi người không đồng nhất. Nhưng mà, ba vị quan quân lại đều không mở miệng ước thúc bọn hắn. Chỉ đứng ở đó, đồng dạng thấp giọng cười nói. Bất quá, hành vi của bọn hắn có thể mê hoặc người khác, nhưng lại có thể mê hoặc tinh thần lực đã đến cảnh giới hữu hình hữu chất, tu la chi đồng Hoắc Vũ Hạo sao? Hoắc Vũ Hạo chỉ thêm chút chú ý liền phát hiện, ba tên quan quân nhìn qua không để ý tới các tân binh. Nhưng trên thực tế, lực chú ý của bọn hắn lại đều đặt trên thân mình các tân binh. Trong lúc lơ đãng quan sát tân binh, ánh mắt sẽ trở nên vô cùng sắc bén. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở các tân binh bên cạnh, hắn chỉ đứng thẳng tắp ở biên giới đội ngũ, không nhúc nhích, tỏ vẻ bình tĩnh cùng chờ đợi. Không ngừng có tân binh gia nhập, khiến chi đội ngũ tân binh này cũng trở nên càng ngày càng khổng lồ. Đến lúc giữa trưa, đội ngũ tân binh đã đạt đến 500 người. Một trong ba tên quan quân đột nhiên quay người rời đi. Sau đó không lâu, một quan quân mặc tinh cương bản giáp màu bạc dưới sự hướng dẫn của hắn đi tới trước mặt các tân binh. Khí thế của vị quan quân này rõ ràng có chút khác biệt, chẳng những thân hình cao lớn, hơn nữa khuôn mặt mơ hồ có mấy phần sắc thái uy nghiêm. Các tân binh ban đầu đứng thật lâu đã có chút ngã trái ngã phải, nhìn thấy vị quan quân hẳn là đại quan này, lúc này mới hơi thu liễm mấy phần. Quan quân đứng trước mặt 500 tên tân binh, vị quan quân giáp lưới lúc trước từng so tay với Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cao giọng quát toàn thể nghiêm. Thanh âm của hắn cực lớn, giống như sấm rền, rất nhiều tân binh nghe đến đều dọa đến linh hồn dùng mình một cái, trong lúc nhất thời thật đúng là yên tĩnh trở lại. Quan quân bản giáp quét mắt một vòng, trầm giọng nói, đều nghe cho kỹ. Từ khoảnh khắc các ngươi tiến vào quân đoàn dự bị thứ 6, các ngươi cũng đã là một tên binh sĩ quang vinh của đế quốc Tinh La. thiên chức của binh sĩ là phục tùng mệnh lệnh, nghe lời chỉ huy. Bằng không mà nói, xử theo quân pháp. Ta là Trang Thiên, đại đội trưởng đại đội thứ 2, thuộc doanh đoàn thứ 3, sư đoàn thứ 7 của quân đoàn dự bị thứ 6. Trong 3 tháng sau này, đám tân binh các ngươi do ta quản lý. Hiện tại, bắt đầu phân phối doanh trại và phân công. Chiến binh chờ một chút đứng bên trái sau lưng ta, phụ binh đứng phía bên phải sau lưng ta. Một lời nói rất đơn giản, nhưng lại mơ hồ lộ ra sát khí, vị đại đội trưởng này hiển nhiên đã chân chính đi lên chiến trường. Trải qua máu tươi tẩy rửa, phần khí thế hung hãn này lập tức khiến các tân binh có chút câm như hến. Hắn vung tay lên, vị quan quân giáp lưới lập tức tiến lên mấy bước, không biết từ nơi nào xuất ra một phần danh sách, cao giọng nói, đường đông, chiến binh, doanh trại đại đội số 1, người phụ trách. Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới người thứ nhất lập tức kêu tên hắn, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức chạy tới bên trái sau lưng đại đội trưởng, vẫn như cũ là đứng vững như cây tùng, biểu hiện trên mặt cũng thủy chung đều ngu ngơ. Từng cái danh tự không ngừng được đọc ra, rất nhanh, sau lưng Hoắc Vũ Hạo lập tức đứng càng ngày càng nhiều người, nhưng cũng có một chút xuất hiện ở phía bên phải. Sắc mặt của các tân binh xuất hiện phía bên phải đều khó coi. Trong quân đội, địa vị của phụ binh và chiến binh chênh lệch rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, chỉ có chiến binh mới có thể tích lũy quân công thăng chức, mà cơ hội để phụ binh thăng chức thì càng ngày càng ít. Rất nhiều phụ binh đều một mặt không phục, nhưng khiếp sợ uy thế của đại đội trưởng, cũng đều không dám chống lại, chỉ ở phía sau nhỏ giọng nói thầm. Danh sách 500 người trọn vẹn đọc hơn nửa canh giờ mới kết thúc. Hoắc Vũ Hạo đang một mực lặng lẽ tính toán, chiến binh tuyển ra đến 300 người, lại có 200 người đều là phụ binh. Sau khi một tên tân binh sau cùng đứng vào hàng ngũ sau lưng đại đội trưởng, lúc này hắn mới chậm rãi xoay người lại, đối mặt với phụ binh một bên, trầm giọng nói, biết nguyên nhân vì sao các ngươi là phụ binh không? Đây là sau khi trải qua tổng hợp đánh giá bình chọn ra. Từ khoảnh khắc các ngươi bắt đầu báo cáo, tất cả các ngươi liền bị giám sát, mỗi tiếng nói cử động, tố chất thân thể, tất cả đều trong phạm vi bình chắc. Từ đó đánh giá các ngươi là không hợp cách, không thể trở thành chiến binh. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một, lưu lại làm phụ binh. Quân lương của phụ binh và chiến binh phổ thông là đồng dạng, nhưng rất khó lên chức. Hai, đem quân lương trước đó từ quan hậu cần nhận lấy, trả lại trang bị, rời khỏi quân doanh. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, sau khi rời khỏi quân doanh, các ngươi sẽ bị ghi tên vào danh sách, quân đội sẽ vĩnh viễn không bao giờ thu nhận các ngươi. Mà lưu lại làm phụ binh, nếu như có biểu hiện ưu dị, còn có cơ hội thăng làm chiến binh, hiện tại, ta cho các ngươi 10 phút đồng hồ cân nhắc, sau 10 phút cho ta đáp án. Sau khi hướng đám phụ binh nói xong lời này, Trang Thiên đại đội trưởng lại chuyển hướng 300 tên chiến binh. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, đám lính mới, đừng tưởng rằng các ngươi được tuyển thành chiến binh thì vạn sự thuận lợi. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như ở trong huấn luyện 3 tháng sau các ngươi không hợp cách, các ngươi sẽ bị đào thải trở thành phụ binh. Chỉ có người thành công thông qua huấn luyện, thành tích ưu dị, mới có thể trở thành chiến binh. Không nên cho rằng lão tử hà khắc, lão tử đây là chịu trách nhiệm đối với các ngươi cùng gia đình các ngươi. Chỉ có binh sĩ ưu tú nhất mới có tư cách đi ra chiến trường, bằng không mà nói, lên chiến trường cũng chỉ có thể là đi chịu chết. Như vậy còn không bằng lưu lại phía sau hoặc là về nhà trồng trọt. Dựa theo vừa rồi phân phối doanh trại, các ngươi có thể ở doanh trại chỉnh lý nội vụ, sau đó ăn cơm trưa. Sau một canh giờ lại tới nơi này tập hợp. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trang Thiên chỉ dùng lời nói đơn giản, lập tức cho đám tân binh mới vừa vào quân doanh một bài học. Trước đó vốn lời nhắc rõ ràng thu liễm hơn nhiều. Được 3 tên quan quân giáp lưới dẫn đầu, đám chiến binh hướng doanh trại mà đi. 300 tên chiến binh được đưa tới 10 cái doanh trại, mỗi cái doanh trại đều rất lớn, có thể dung nạp 30 tên lính ở lại. Chỗ ở của Hoắc Vũ Hạo là nhóm doanh trại số 1. Hơn nữa, dựa theo phân phối trước đó, hắn còn là người phụ trách doanh trại này. Nói cách khác, sự tình trong doanh phòng này tạm thời do hắn quản. 30 người vừa vào doanh trại, tiếng oán than dậy đất lại bắt đầu. Ai ui! Mệt chết, đứng cho tới trưa, lúc này mới được ăn cơm. Nguyên lai làm binh cũng không phải dễ làm. Một tên tân binh dáng người nhỏ gầy một mặt hậm hực nói. Một tên tân binh dáng người tương đối mập mạp khác nói, đừng nói nữa, ta đều sắp bị nướng chảy mỡ rồi đây. Lại là 30 người ngụ cùng chỗ. Trong doanh trại này lại còn có mùi nữa. Thật gian nan, sớm biết đã không đến làm binh. Cha ta cũng không muốn để cho ta tới quân đội rèn luyện. Thật là khiến người ta không biết nói gì. Cùng loại thanh âm như vậy cơ hồ vang lên trong mỗi một doanh trại. Hoắc Vũ Hạo sau khi tiến vào doanh trại, tìm cho mình một chỗ nằm hẻo lánh. Chỗ nằm trên thực tế là một mảng ván gỗ ghép lại thành chiếc giường đơn giản. Trên giường cây có trải một tấm chiếu, phía trên tấm chiếu là một tấm đệm giường mỏng, còn có một tấm chăn mền. Đây chính là trang bị tiêu chuẩn trong mỗi một doanh phòng. Đối với chuyện này, Hoắc Vũ Hạo cũng không có câu oán hận nào, hắn căn bản không quan tâm những thứ này. Đem quân phục của bản thân đặt ở trên chăn, trường thương để cạnh bên. căn bản không cần dùng mắt nhìn xem, tinh thần lực lập tức bao trùm toàn bộ doanh trại. Trừ hắn ra còn có 29 người, tất cả đều nằm trong cảm giác của hắn, bị hắn quan sát không chỗ che thân. Phần lớn người đều oán giận, tiến vào quân doanh rõ ràng có chút không thích ứng, nhưng cũng có một vài người lộ ra vô cùng bình tĩnh. Ví dụ, ngay một chỗ nằm cách Hoắc Vũ Hạo không xa, một tên thanh niên tuổi chừng 20, dáng người thông thường lộ ra rất bình tĩnh, hơn nữa, hai đầu lông mày còn mang theo vài phần lãnh ý, cùng đám tân binh xung quanh có vẻ hơi không hợp nhau. Trong toàn bộ 30 người, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, còn có 6 người có thể dùng thái độ tương đối bình tĩnh đối mặt với tình huống hiện tại, đều nhanh chóng thu thập xong đồ vật của mình. Trong đó hai người đứng lên, liền muốn đi ra ngoài ăn cơm. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, đột nhiên dùng sức vỗ tay. Ba, ba, ba. Ba tiếng giòn vang lập tức hấp dẫn tất cả các tân binh trong doanh phòng chú ý. Tất cả mọi người an tĩnh một chút, nghe ta nói hai câu. Hoắc Vũ Hạo mặt mỉm cười lên tiếng, bởi vì hắn hóa trang thành hình tượng rất chất phác, nụ cười này lập tức càng có vẻ thật thà, hơn nữa còn mang theo vài phần quê mùa. Nhìn vào giáp da trên người hắn, các tân binh lực liền hấp dẫn tới. Trong lúc nhất thời, trong doanh trại thật đúng là an tĩnh mấy phần. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, các vị huynh đệ, chúng ta đều là ngày đầu tiên đến trại tân binh báo cáo. Tình huống vừa rồi mọi người cũng đều thấy được. Nếu như biểu hiện không ổn, thật sẽ bị phân phối trở thành phụ binh. Ta nghĩ, các ngươi ai cũng không muốn đi làm phụ binh a. Chúng ta đã được phân phối trong cùng một cái doanh trại, sau này sẽ là đồng đội huynh đệ. Nếu có thể lên chiến trường, còn sẽ cùng một chỗ giết địch, cùng một chỗ chiến đấu. Trong 3 tháng huấn luyện sau, đối với chúng ta mà nói cực kỳ quan trọng. Vừa rồi vị trưởng quan đã nói, chỉ có biểu hiện ưu tú mới có thể thực sự trở thành chiến binh. Thế nên, thứ chúng ta phải đối mặt chính là 9 cái doanh trại tân binh còn lại. Bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Muốn trở thành chiến binh, chúng ta sẽ phải biểu hiện so với bọn hắn tốt hơn. Trong đó, trọng yếu nhất chính là đoàn kết. Tất cả mọi người là tân binh, người của những doanh trại còn lại cũng đều chưa quen thuộc lẫn nhau. Bọn hắn vẫn là 5 bè 7 mảng. Nếu như các huynh đệ doanh số 1 của chúng ta có thể đoàn kết lại, bọn hắn ai cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Về sau chúng ta cùng nhau tiến thối, như thế nào? Lời của Hoắc Vũ Hạo nói rất có tính kích động, phối hợp với ngữ điệu của hắn, lại thêm một tia tinh thần lực dung nhập, khiến không ít các tân binh doanh số 1 cũng có chút động tâm. Bất quá, cũng có âm thanh khác biệt, tên mập mạp trước đó nói chuyện, nhếch miệng, lên tiếng, ngươi thật sự coi bản thân là người phụ trách rồi hả? Không phải chỉ mặc một bộ giáp da thôi sao? Tất cả mọi người đều là tân binh, ngươi dựa vào cái gì dạy chúng ta cách làm việc, mọi người đừng để ý đến hắn. Đi ăn cơm. Nói xong, hắn lập tức xoay người đi ra ngoài. Vẻ mặt xem thường giống như hắn còn có mấy người. Nghe vậy, nhìn vào Hoắc Vũ Hạo đều hiện lên vẻ châm chọc. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên ánh sáng, một sải bước lập tức liền xông ra ngoài, ngăn cản trước người tân binh mập mạp. Hoắc Vũ Hạo thu hồi nụ cười thật thà trên mặt, chăm chú nhìn vào tân binh mập mạp, lên tiếng, lời ta mới vừa nói, không chỉ là đề nghị, cũng là mệnh lệnh. Tân binh mập mạp trừng mắt, lên tiếng, mẹ nó, ngươi coi ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản lão tử? Cút ngay. Dứt lời, hắn duỗi ra một bàn tay to bằng cái quạt hương bồ, đẩy về hướng ngực của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, tay trái vừa nhấc liền bóp lại hổ khẩu của hắn, kéo về phía mình một cái, mập mạp lập tức lảo đảo, liền xông đến hướng Hoắc Vũ Hạo. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo hơi nghiêng một chút, mũi chân hắn nhẹ nhàng dẫm mạnh lên mũi chân mập mạp, khiến hắn lập tức mất đi cân bằng, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Theo lời thượng quan nói, để ta làm người phụ trách doanh trại số 1, ta sẽ vì mọi người phụ trách. Ngươi có thể không nghe mệnh lệnh của ta, không phục cũng được, chỉ cần đánh bại ta, liền có thể ra ngoài. Hơn nữa, ta sẽ hướng thượng quan bẩm báo, từ bỏ chức vụ phụ trách doanh trại. Mập mạp vừa mới té ngã trên đất đột nhiên gầm một tiếng, nhảy dựng lên đánh tới Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lần này lại không nhúc nhích, hai chân dang rộng ngang vai, thân thể có chút hạ xuống, làm ra một động tác đứng trung bình tấn. Tùy ý mập mạp đụng vào người mình. Ầm. Thể trọng của mập mạp không nhẹ, lại thêm thế xông tới khiến lực trùng kích tương đối không nhỏ, nhưng mà, trong nháy mắt hắn đụng vào thân mình Hoắc Vũ Hạo, cảm giác giống như đâm vào một bức tường, ứng thanh bắn ngược ra, lộn mấy vòng trên mặt đất mới ổn định lại, bản thân đụng đến thất điên bát đảo, lắc đầu chóng mặt có chút dậy không nổi. Hoắc Vũ Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, lên tiếng, còn có ai đến? Sau khi hắn lộ ra chiêu này, ánh mắt của đám tân binh còn lại nhìn hắn lập tức đều trở nên có chút khác biệt. Không ít người trong lòng đều đang nghĩ, gia hỏa này có thể mặc lấy giáp da, thật đúng là có chút không tầm thường. Hoắc Vũ Hạo không sốt ruột chút nào, chỉ lặng lẽ đứng đó chờ đợi. Một trong mấy tên thanh niên trầm ổn trước đó bị hắn chú ý tới đi ra, đi đến trước người Hoắc Vũ Hạo, lên tiếng, ta đồng ý phương thức đoàn kết của ngươi. Nhưng mà, ta muốn cùng ngươi thử một chút. Đến. Hoắc Vũ Hạo hướng hắn nhẹ gật đầu. Thanh niên khẽ quát một tiếng, một sải bước vọt tới trước, động tác tương đối linh hoạt, mắt thấy đến sắp đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, thân trên hướng phía dưới trùng xuống, một quyền đánh vào bụng dưới Hoắc Vũ Hạo. Động tác nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Tay phải của Hoắc Vũ Hạo chặn lại trước người, lập tức chặn lấy quả đấm của hắn. Thanh niên thu tay lại rất nhanh, nhưng mà Hoắc Vũ Hạo lại càng nhanh hơn, năm ngón tay giống như cương trở lập tức khóa lại quả đấm của hắn. Cánh tay phải nhẹ nhàng run lên, liền đem người thanh niên quăng đi. Thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, phảng phất khí lực toàn thân đều bị Hoắc Vũ Hạo vung hết. Hoắc Vũ Hạo nâng lên chân trái, đồng thời nhẹ nhàng điểm một cái bên hông hắn, tay phải buông ra. Thanh niên thế mà lập tức một lần nữa về tới thế đứng, nhưng thân thể dã rời lại xuất không ra khí lực. Sau khi miễn cưỡng đứng vững một chút, khí lực mất đi mới dần dần trở về. Hai tay liền hướng Hoắc Vũ Hạo ôm quyền, bội phục, ta phục. Ta tên là Vương Tiểu Điện, về sau liền nghe theo trưởng doanh. Hoắc Vũ Hạo hướng hắn mỉm cười gật đầu. Thanh niên này mặc dù không có hồn lực, nhưng thân thủ linh hoạt, tố chất thân thể trong bình thường người xem như không tệ. Trải qua hai lần thử, ánh mắt những người khác nhìn vào Hoắc Vũ Hạo rõ ràng có chút khác biệt. Các tân binh trước đó chút xem thường cũng riêng phần mình thu liễm thần sắc. Từng người mặc dù mơ hồ có chút không phục, lại không có ai biểu hiện ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên có loại cảm giác buồn cười. Bởi vì, các tân binh trước mắt khiến hắn nhớ tới khoảng thời gian mình vừa mới tiến vào học viện Sử Lai Khắc. Khi đó, hắn và Đông Nhi đều là lớp trưởng, không phải cũng mang theo các bạn học mỗi ngày cùng một chỗ tu luyện sao? Nếu như mọi người cũng không còn ý kiến phản đối, chúng ta liền đi ăn cơm đi. Xếp thành hàng. Xuất phát. Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới quay người, làm người đầu tiên ra khỏi doanh trại. Các tân binh khiếp sợ uy thế của hắn, quả nhiên theo lời hắn nói, từng người nối đuôi nhau ra. Bên ngoài doanh trại, Hoắc Vũ Hạo đơn giản giúp bọn hắn sắp xếp một chút, xếp thành ba hàng, chỉnh tề đi về hướng nhà ăn quân doanh. Trong quân đội, địa phương ăn cơm ở Lộ Thiên, chỉ do binh hậu cần phụ trách thức ăn đem đồ ăn đã chuẩn bị tốt phân biệt đưa đến mỗi cái đại đội mà thôi. Mỗi cái đại đội đều có địa phương thống nhất ăn cơm của bản thân. Khi Hoắc Vũ Hạo mang theo 29 tên tân binh doanh số 1 đi đến cái gọi là nhà ăn, đã có không ít tân binh đang ăn cơm ở chỗ này. Đệ nhị đại đội tựa hồ cũng chỉ có 300 tân binh bọn hắn, đám phụ binh trước đó cũng không ở chỗ này. Có không ít tân binh sau khi ăn cơm còn ở trong đó ngủ ngon. Thức ăn cũng tương đối không tệ, ở đây có một cái nồi sắt giống như cái vạc lớn, bên trong nấu canh thịt nóng hôi hổi, còn có đồ ăn và màn thầu. Đại đội trưởng Trang Thiên đang đứng sau những món đồ ăn này, thế mà tự thân bới cơm vì các tân binh. Có hắn, các tân binh đều biểu hiện rất yên tĩnh. Ngoài ra còn có 3 tên quan quân mặc giáp lưới đứng bên cạnh giúp hắn. Nhìn đến đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi âm thầm gật đầu. Tố chất quân đội của đế quốc Tinh La thật không thấp. Bất luận là phương thức tuyển nhận tân binh trước đó, hay là trước mắt đại đội trưởng tự thân vì các tân binh sới cơm đều coi như không tệ. Có thể nói ân uy song hành. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn vào Hoắc Vũ Hạo mang theo 29 tên tân binh doanh số 1 vậy mà xếp thành đội ngũ chỉnh tề đến ăn cơm, Trang Thiên và 3 tên trung đội trưởng đều toát ra mấy phần kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, tố chất của nhóm tân binh này vô cùng bình thường, mặc dù cũng có vài người giống Hoắc Vũ Hạo biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng phần đông mà nói cũng không tính quá tốt. Nhưng đám binh sĩ doanh số 1 lại có thể ước thúc tốt như vậy. Quả thực là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hoắc Vũ Hạo mang theo đồng đội đi đến nồi canh thịt lớn, dừng bước, cao giọng nói, doanh số 1, toàn thể 30 tân binh đến đây ăn cơm. Đại đội trưởng, chào ngài. Lúc này Trang Thiên so với trước đó lộ ra ôn hòa hơn nhiều, cười híp mắt nói, làm rất tốt. Ăn cơm đi. Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là người thứ nhất sới cơm, mà sau khi tiếp nhận thau cơm từ Trang Thiên, quay người đưa cho tân binh sau lưng mình. Sau đó đứng ở một bên tái diễn động tác như vậy, đồng thời cũng không ngừng nhắc nhở các tân binh doanh số 1 xếp thành hàng. Rất nhanh, các tân binh liền lấy cơm rất có trật tự, sau đó Hoắc Vũ Hạo mang theo bọn hắn đi đến một chỗ thoáng mát để mọi người ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn bài tốt, chính hắn mới một lần nữa trở lại trước mặt đại đội trưởng Trang Thiên, lấy cho mình một phần cơm. Ngươi gọi là Đường Đông, đúng không? Sau khi Trang Thiên giúp hắn múc thêm một chén canh thịt, hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, đúng vậy, trưởng quan. Trang Thiên mỉm cười, nói, biểu hiện rất tốt. Tiếp tục cố gắng. Vâng, trưởng quan. Hoắc Vũ Hạo cầm lấy đồ ăn của bản thân, chạy về bên cạnh các tân binh doanh trại số 1, cùng nhau dùng cơm. Nhìn vào hành động của hắn, trên mặt Trang Thiên toát ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu, lên tiếng, không tệ, là mầm mống tốt. Trung đội nào của các ngươi phụ trách doanh trại của hắn? Trung niên nhân đã từng cùng Hoắc Vũ Hạo tỉ thí qua khí lực nói, lão đại, là ta phụ trách. Tiểu tử này cũng do ta tuyển tới. Khí lực coi như không tệ, tối thiểu không thể kém hơn ta. Không nghĩ tới còn có chiêu này, mới vừa vào quân doanh đã có thể đem doanh trại của bản thân bên đó quản lý ngay ngắn rõ ràng, thật có bản lĩnh. Trang Thiên nhẹ gật đầu, lên tiếng, quả thật không tệ. Bất quá, lại dò xét một chút. Sau đó phái người cha xem lai lịch của hắn có vấn đề hay không. Được. Hoắc Vũ Hạo trong lúc ăn cơm, trên mặt toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Cha lai lịch của hắn, điểm này hắn đã sớm nghĩ đến. Cho nên, thời điểm giả tạo tình báo đã cố ý tốn thêm ít tiền, làm được thiên y vô phùng. Cho dù quốc gia có điều tra, cũng cơ bản có thể lừa dối qua ải. Vì giả tạo thân phận, hắn nhưng là tiêu hết 100 kim hồn tệ, đồng thời trải qua xác nhận liên tục. Cơm chưa kết thúc, các tân binh doanh số 1 do Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu vẫn như cũ là tập thể nghỉ ngơi. Tính cả ăn cơm và nghỉ ngơi, một canh giờ thời gian cũng không tính là quá lâu. Rất nhanh liền đến thời khắc tập kết. 300 tân binh không một ai đến trễ, hiển nhiên, phân phối chiến binh và phụ binh vào buổi sáng đã lưu lại một chút ám ảnh cho bọn hắn. Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu các binh sĩ doanh số 1 là đội ngũ trước hết nhất đi đến giáo trường. Đối với chuyện này, tự nhiên không ít người đối với Hoắc Vũ Hạo có lời vụng trộm oán giận. Nhưng khi bọn hắn đi đến giáo trường, oán niệm lập tức biến mất. Bởi vì đại đội trưởng Trang Thiên, cùng 3 tên trung đội trưởng đều đã đến, đứng nghiêm ở giáo trường. Nhìn thấy bọn hắn đến, Trang Thiên trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, còn hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Thượng quan cổ vũ đối với các tân binh mà nói hiển nhiên là tương đối tác dụng có khích lệ. Trong lúc nhất thời khiến cho oán niệm đến sớm biến mất, từng người đứng thẳng tắp. Có thể trước mặt thượng quan nở mày nở mặt, ai cũng biết có chỗ tốt. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng chạy đến trước mặt Trang Thiên, cao giọng nói, báo cáo đại đội trưởng, toàn thể tân binh doanh thứ nhất đệ nhị đại đội, thuộc đệ thất sư đoàn, đệ tam doanh đoàn của quân đoàn dự bị thứ 6 đến đông đủ, xin chỉ thị. Trang Thiên nhẹ gật đầu, lên tiếng, rất tốt, đứng vào hàng ngũ, hai chân mở rộng ngang vai, đây là tư thế đứng nghỉ, thời điểm ta nói nghiêm, các ngươi phải đem hai chân khép lại, đứng thẳng người. Vâng. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, nhanh chóng chạy về vị trí của bản thân, 30 người giữ nguyên trạng thái đứng nghỉ. Qua chừng gần sau 10 phút, tân binh của các doanh trại còn lại mới lần lượt đến, nhưng hiển nhiên cũng không dựa theo biên chế doanh trại, tuy thừa thớt, nhưng cuối cùng không ai đến trễ. Toàn thể nghiêm. Một tên trung đội trưởng hét lớn một tiếng. Trang Thiên nhìn vào từng tân binh thân thể thẳng tắp, cất cao giọng nói, các huynh đệ, về sau chúng ta là đồng đội. Ta giới thiệu cho các ngươi 3 vị đứng bên cạnh ta một chút. Dứt lời, hắn chỉ hướng tên trung đội trưởng đã thử qua khí lực của Hoắc Vũ Hạo, lên tiếng, đội trưởng trung đội 1, Thạch Thước. Sau đó mới chỉ hướng hai người khác, nói, đội trưởng trung đội 2, Vân Thiên. Đội trưởng trung đội 3, Long Thuấn. Số chiến binh trong một đại đội của chúng ta hẳn là 150 người, mà các ngươi nơi này lại có 300 người. Các ngươi biết vì sao không? Ý là, sau khi kết thúc 3 tháng tập huấn, ta có quyền đào thải nhiều nhất 150 người trong các ngươi đi làm phụ binh hoặc là về nhà. Nhưng ta hy vọng, có thể có nhiều người hơn lưu lại, thậm chí có thể toàn bộ lưu lại, lại mở rộng thêm một đại đội. Chuyện này còn phải nhìn vào thành quả tập huấn của các ngươi. Quân nhân lấy phục tùng làm thiên chức. Hôm nay dạy các ngươi khóa thứ nhất chính là phục tùng. Thạch Thước, Vân Thiên, Long Thuấn. Đến. 3 tên trung đội trưởng thẳng tắp bộ ngực, chăm miệng một lời cao giọng hét lên. Trang Thiên nghiêm nghị nói, từ giờ trở đi, đứng tư thế nghiêm trào. Ngươi có thể có té xỉu, nhưng không thể buông lỏng. Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, người nào buông lỏng, dùng roi quất. Rõ. Sau khi phân phó xong, Trang Thiên xoay người rời đi. 3 tên trung đội trưởng thì đều nhếch răng cười một cái, riêng phần mình từ sau lưng rút ra một cây roi ngựa, đi về hướng các tân binh. Các ngươi cũng nghe được lời của đại đội trưởng, đều đứng thẳng cho ta. Bằng không, quất roi không lưu tình. Không phải chỉ là đứng thôi sao? Đại đa số tân binh đều xem thường, từng người đứng thẳng tắp, ai cũng không muốn chịu roi. Đối với một số tân binh đứng đặc biệt thẳng tắp, trong ánh mắt của 3 tên trung đội trưởng đều nhiều hơn mấy phần thương hại. Các lão binh đều biết, thà rằng trèo non lội suối, cũng không muốn đứng tư thế nghiêm trào. Tư thế nghiêm trào khảo nghiệm phẩm chất ý chí lớn nhất, nhưng đây cũng là huấn luyện tốt nhất đối với tân binh. Nếu di chuyển dưới ánh mặt trời còn không tính là gì, nhưng nếu chỉ là đứng đấy, qua thời gian dài, nửa canh giờ trôi qua. Các tân binh đều là thanh niên 18 tuổi trở lên, 25 tuổi trở xuống, dám đến làm lính, tố chất thân thể đều không có trở ngại. Nhưng mà, chỉ trong nửa canh giờ đứng đấy, đã có người bắt đầu lung lay sắp đổ. Thân thể không thể di động, huyết mạch tự nhiên là không lưu thông, lại thêm trước đó đứng thẳng tắp, theo thời gian dài, cơ bắp đau nhức, hô hấp bắt đầu không thông, không ít người quân phục sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đối với đám binh sĩ có chút lung lay, 3 tên trung đội trưởng cũng không để ý tới, nhưng nếu ai có dự định lười biếng, lập tức liền có một roi quất tới. Roi không nặng, nhưng bị đánh trúng vẫn là đau rát. Hoắc Vũ Hạo đứng đó, ánh mắt bình tĩnh, thân thể cũng không đặc biệt thẳng tắp, nhưng cũng không có mảy may buông lỏng. Giống như một bức tượng đứng đó, mà tinh thần của hắn lại đã sớm đắm chìm trong trạng thái minh tưởng. đến cấp bậc tu vi như hắn, minh tưởng căn bản không nhất định phải ngồi xếp bằng, tại bất luận trạng thái nào, hắn đều có thể để cho bản thân tiến vào cảnh giới không linh. Sau khi bái tế mẫu thân, tâm tình của hắn ngược lại càng thông suốt một chút. Lại tới đây, chính hắn cũng dần dần dung nhập vào nhân vật Đường Đông. Đối với đám tân binh còn lại mà nói, tư thế nghiêm trào là thống khổ tra tấn, nhưng đối với hắn mà nói, lại cơ hồ là nghỉ ngơi tốt nhất. Bận rộn quá mức, tâm tình giảm sút, rốt cục tại thời khắc này có thời gian bình phục. Chẳng những thoải mái, hơn nữa hắn thậm chí cảm thấy có chút xa xỉ. Nhưng hắn cũng rất ưa thích loại cảm giác này. Hoắc Vũ Hạo quên không được thời điểm lúc trước cứu viện Bạch Hổ công tước, Bạch Hổ thân vệ vì không muốn liên lụy Bạch Hổ công tước đáy hạo, dứt khoát quyết nhiên nhảy sườn dốc tìm chết. Một màn đó làm hắn rung động, làm hắn đối với quân đội tràn đầy nhiệt tình. Thiên chức của quân nhân là phục tùng, sứ mệnh của quân nhân là bảo vệ quốc gia. Bản thân hắn đã thành niên, tìm nơi nương tựa quân đội, đền đáp tổ quốc cũng là một phần của sinh mệnh. Mặc dù vẫn chỉ là một tên tân binh, nhưng Hoắc Vũ Hạo lúc này lại tràn đầy cảm giác tự hào. Một canh giờ trôi qua, phù phù, hai tên tân binh rốt cục không chịu nổi tư thế quân đội tra tấn, lần lượt ngã xuống. Bởi vì nhiệt độ bây giờ cũng không tính quá cao, nếu không, chỉ sợ ngã xuống càng nhanh. Quân y lập tức xuất hiện, khiêng người té xỉu đi ra. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tân binh ngã xuống. Đương nhiên, cũng có thật giả lẫn lộn giả vờ ngất. Nhưng quân y nào phải ăn chay, sau khi một tên giả vờ ngất bị hung hăng quất cho 10 roi, rốt cuộc liền không còn ai dám giả bộ. Ba tên trung đội trưởng đứng chung một chỗ, ngẫu nhiên cũng có thấp giọng giao lưu. Nhóm tân binh này mặc dù tố chất bình thường, nhưng cuối cùng lại không làm người ta đau đầu. Ta còn nhớ rõ lần trước, thời điểm huấn luyện một nhóm tân binh, đứng tư thế nghiêm trào thời gian dài liền tập thể bạo động. Khi nào bọn hắn mới náo nhiệt đây? Thạch Thước thấp giọng nói ra. Vân Thiên cười hắc hắc nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bạo động liền tốt. Có thể quang minh chính đại đánh người, không phải càng thêm thoải mái. Long Thuấn tức giận nói, ngươi cái tên gia hỏa bạo lực. Sau nửa canh giờ nữa trôi qua, tân binh còn có thể đứng đấy cũng chỉ còn lại có 1/3. Hơn nữa, tuyệt đại đa số đều đang lắc lư, bộ dáng như một giây sau lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thần sắc ba tên trung đội trưởng cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, không ngừng quanh quẩn trước người các tân binh còn lại, quan sát sắc mặt của bọn hắn, người có sắc mặt đặc biệt kém, lập tức liền để quân y cho nâng đi nghỉ ngơi. Nếu nói tố chất chỉnh thể, người của doanh Hoắc Vũ Hạo cũng không mạnh hơn nhiều lắm so với người của doanh khác, đến lúc này cũng còn lại 5-6 người. Không thể không nói, Hoắc Vũ Hạo bởi vì tinh thần lực cường đại, cho dù không cố tình cảm nhận, cũng có sức quan sát rất mạnh. Trong mấy người còn lại bao gồm Vương Tiểu Điện, còn có mấy tên thanh niên trước đó hắn từng quan sát qua. Trong đó, thân mình thanh niên sắc mặt lạnh lùng thế mà còn có dao động hồn lực. Mặc dù không tính quá mạnh, nhưng thân là một tên hồn sư vậy mà đến đây tham quân. Từ chiến binh bình thường nhất đi lên, không thể không nói rất có ý tứ,